Chương 230, muốn giết người võ hoàng hậu. Chương 230, muốn giết người võ hoàng hậu. Lý Trị ở suối nước nóng cung nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, mang theo chúng tần phi cùng hoàng tử công chúa, ngồi xe ngựa, chiều thành Trường An trở về. Lý Trị cùng Võ Mị Nương cùng nhau ngồi ở ngự liễn trong, ngoài ra còn có thái tử Lý Hoàng cùng công chúa Cao An, cũng theo ngồi ở trong xe. Công chúa Cao An phạm vào khốn, nằm ở Lý Trị trên đùi, đang ngủ gà ngủ gật, một bên Lý Hoàng thì cầm bản sách nhỏ, vẻ mặt thành thật liếc nhìn, còn xít sao nhíu nhỏ lông mày. Lý Trị liếc hắn một cái, hỏi: "Hoàng nhi, ngươi đang nhìn cái gì?" Lý Hoàng nói: "Phụ thân, hài nhi đang học Xuân Thu Tả Thị Truyền, đang đọc Mị Thương Thần câu chuyện." Võ Mị Nương sau khi nghe, sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi: "Là ai dạy ngươi đọc Mị Thương Thần?" Lý Hoàng nói: "Là Quách Du Quách Tắm Ngựa dạy ta đọc." Võ Mị Nương vừa giận vừa sợ, chiều Lý Trị nói: "Bệ hạ, Quách Du giáp tâm bất lương, mong muốn dạy hư thái tử, thiếp thân kính xin ngài hạ chỉ xử phạt." Lý Trị hay là lần đầu thấy Võ Mị Nương thất thố như vậy, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ bừng, cả người tức đến phát run. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Mị Thương Thần cũng là một vị thái tử, thời kỳ Xuân Thu nước Sở thái tử, Sở Thành Vương con trai trưởng. Nhân Sở Thành Vương mong muốn lập những đứa con khác vì thái tử, Mị Thương Thần mang binh bao vây vương cung, ép mình cha ruột treo cổ tự sát. Lý Trị giơ tay lên một cái, nói: "Mị Nương, không cần thần trương, chúng ta Hoàng Nhi cũng không phải là Thương Thần." Quay đầu nhìn về phía Lý Hoàng, nói: "Hoàng Nhi, ngươi cảm thấy Quách Tắm Ngựa nơi đó phạt sao?" Lý Hoàng nói: "Không nên xử phạt." Lý Trị cười nói: "Vì sao?" Lý Hoàng nói: "Kỳ thực Hải Nhi mới vừa đọc được Mị Thương Thần lúc, cũng phi thường tức giận, hỏi tham qua Quách Tắm Ngựa, vì sao thánh hiển kinh điển phải ghi chép tàn nhẫn như vậy chuyện." Lý Trị ừ một tiếng, nói: "Vậy hắn trả lời thế nào đây này?" Lý Hoàng nói: "Quách Tắm Ngựa nói, không thánh nhân biết Xuân Thu thiện ác chuyện cũng tăng thêm ghi lại, là vì biểu dương thiện hạnh, khuyên can đại chúng, biếm xích làm ác, khuyên răn đời sau. Viết Mị Thương Thần làm ác, chính là khiến cho tội ác để tiếng xấu muôn đời, để phòng người đời sau." Võ Mị Nương nghe được nơi này, sắc mặt mới dịu đi một chút. Lý Trị gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Mị Nương, ngươi bây giờ cũng có thể yên tâm đi." Võ Mị Nương sắc mặt từng đỏ, nói: "Để cho bệ hạ chê cười, bất quá thiếp thân cho là Hoàng Nhi còn nhỏ, không cần quá sớm học những thứ này, trước tiên có thể để cho hắn học lễ ký." Lý Trị nhìn về phía Lý Hoàng, nói: "Hoàng Nhi, chính ngươi nghĩ như thế nào?" Lý Hoàng nhìn mẫu thân một cái, nói: "Hài Nhi hay là muốn học tả chuyện? Tả chuyện bên trong ghi lại rất nhiều chân thật thú vị câu chuyện, đối Lý Hoàng loại hài tử này mà nói, còn có sức hấp dẫn." Lý Trị cười nói: "Nếu hắn thích, cứ tiếp tục để cho hắn học đi, Mị Nương, ngươi cứ nói đi." Võ Mị Nương gật gật đầu. Lý Hoàng vui vẻ nói: "Đa tạ phụ thân, đa tạ mẫu thân." Ngay vào lúc này, xe ngựa chợt dừng lại, Lý Hoàng đang đứng ở hai người trước mặt, thiếu chút nữa ngã xuống, may nhờ Lý Trị tay mắt lanh lẹ bắt được. Công chúa Cao An thân thể lắc lư một cái, mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nói: "Phụ thân, đến Trường An sao?" Lý Trị vén rèm xe lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ hoang dã, cao mày nói: "Còn không có." Ngay vào lúc này, Vương Cập Thiện khoái mã đến gần, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, nói: "Vậy hạ, phía trước có trăm họ ngăn lại ngự giá." Lý Trị lấy làm kinh hãi, hắn từ nơi này điều trên quan đạo tới tới lui lui không biết đi bao nhiêu chuyến, hay là lần đầu gặp phải cả ngự giá. "Dẫn bọn họ tới." "Vâng." Chỉ chốc lát, mấy tên trăm họ bị mang đi qua, một người tuổi đã hơn lục tuần, những người còn lại thì đều là người tuổi trẻ. Mấy người kia mười phần kinh hoàng, đi tới ngự liễn trước, lập tức quỳ xuống dập đầu, có hai cái tuổi còn nhỏ cả người thẳng run lên. Lý Trị nói: "Các ngươi cả ngự liễn là muốn cáo ngự chẳng đi, có lời gì, đứng lên nói đi." Mấy người vẫn không được dập đầu, không nói gì. Lý Trị cau mày nói: "Vương Khanh, ngươi đem bọn họ làm sao vậy, bọn họ vì sao như vậy sợ hãi?" Vương Cập Thiện bội nói: "Vậy hạ, thần cũng không có đe dọa bọn họ, chỉ bất quá, bọn họ cản giá trước không hề biết thân phận của ngài, chỉ coi là vị quan biên, cho nên mới như vậy sợ hãi." Lý Trị gật đầu một cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, phổ thông bách tính kỳ thực cũng chia không ra thiên tử nghi trượng cùng quan viên nghi trượng phân biệt. Húng chi Lý Trị thường ngược hướng suối nước nóng cung, hạ lệnh xuất hành giản lược, bọn họ tự nhiên càng thêm phân biệt không ra. Lý Trị lúc này hạ ngự liễn, muốn qua đỡ dậy ông lão, Vương Phục Thắng đội vàng cướp bước lên trước đem đối phương đỡ dậy. "Lão nhân gia, mấy vị lang quân, các ngươi đều đứng lên đi, không cần sợ hãi." Lý Trị hòa nhã nói. Ông lão kia thấy Lý Trị mặt hiền hòa, lòng sợ hãi đi mấy phần, không ngời, túi đầu nói: "Thảo dân không biết là thánh nhân trải qua, đụng phải thánh giá, mời thánh nhân giáng tội." Lý Trị cười nói: "Lão trượng đừng sợ, các ngươi nếu ở trên quan đạo đón xe giá, là có oan tình gì đi, hết thảy có thể cùng chấm nói một chút." Ông lão vẫn túi đầu, nói: "Ta, chúng ta. Lý Trị nói: "Nhưng nói không sao, nếu là thật sự có oan tình, chấm sẽ giúp các ngươi làm chủ." Ông lão nâng đầu liếc Lý Trị một cái, rốt cuộc cắn răng, nói: "Khải bẩm thánh nhân, chúng ta đều là phụ cận Mã gia trang ruộng đất và nhà cửa đông, mười mấy ngày trước, thôn trang phụ cận đến rồi một đám ác thiếu, bọn họ phóng ngựa ở ruộng đất tùy ý dẫm đạp, có người đi qua ngăn trở, bọn họ hoàn toàn dùng cung tên bắn người, bắn bị thương cả mấy người." Lý Trị sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nói: "Biết bọn họ tên họ sao?" Lão giả nói: "Không biết tên họ, chẳng qua là nghe bọn họ trò chuyện lúc, nhắc tới Hạ Lan hai chữ, hẳn là một người trong đó dòng họ." Lời này vừa nói ra, nguyên bản ngồi ở trên xe ngựa dự tính võ hoàng hậu nhất thời ngồi không yên, bước nhanh xuống xe ngựa, hỏi: "Bọn họ tuổi bao nhiêu?" Lão giả nói: "Lớn nhất người nên chừng 20, tuổi nhỏ người ước chừng 15-16 tuổi." Võ Mị Nương sắc mặt trắng nhợt, né người chiều Lý Trị chỉnh trang nói: "Vậy hạ, thiếp thân có tội." Lý Trị chỉ giơ tay lên một cái, không có nhìn nàng, chiều lão giả kia nói: "Lão trượng, ngài có thể đi Vạn Niên huyện báo quan." Ông lão kia chần chờ không đáp. Một gã khác thanh niên lấy dũng khí, nói: "Thánh nhân, chúng ta đi báo qua quan, mỗi lần đều bị đánh văng ra ngoài, thực tại không có cách nào, mới..." Lý Trị giơ tay lên nói: "Không sao, chấm không trách các người, là chấm sơ suất, mới để cho các người gặp những tổn thất này. Các người đi đại lý tự, tìm đại lý tự khanh địch nhận việc, để cho hắn cho các người làm chủ." Thanh niên kia sững sờ nói: "Thánh nhân, ngài không thể trực tiếp cho chúng ta làm chủ sao?" Ông lão kia một cái tát lắp tại hắn trên nó, thấp giọng khiển trách: "Người đứa bé này tử, thánh nhân bao vội à, nào có thời gian xử lý chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này, đại gia nhanh quỳ xuống cấp thánh nhân cúi đầu." Đám người lúc này quỳ dưới đất, không được dập đầu. Lý Trị giơ tay lên nói: "Đều đứng lên đi, các ngươi nhanh đi đại lý tự, địch nhân kiệt nhất định sẽ giúp các ngươi làm chủ." Đám người lại gõ mấy cái đầu, mới đứng dậy rời đi. Lý Trị mệnh Vương Cập Thiện phái mấy người đi theo đám bọn họ, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Ngự Liên tiếp tục hướng thành Trường An trở về, dọc theo đường đi Lý Trị mặt tâm trầm, không nói một lời, một bên Võ Mị Nương túi đầu mắt túi xuống, lộ ra rất là bị khuất. Lý Hoàng cùng công chúa Cao An cũng nhận ra được không khí không đúng, thành thành thật thật ngồi ở trên xe, lẫn nhau đánh ánh mắt, đều không dám nói chuyện. Ngự Liên rất nhanh trở lại cung Thái Cực, Lý Trị cùng Võ Mị Nương chỉ nói câu: "Mị Nương, chuyện này ngươi đừng nhúng tay", liền hướng điện Cam Lộ trở về. Võ Mị Nương nhìn Lý Trị bóng lưng đi xa, yên lặng mang theo Lý Hiển cùng Lý Hiển trở lại điện lập chính, để cho người đem hai đứa con trai mang đi, ngay sau đó sai người đóng lại cửa điện. Trương Đa Hải đã cảm nhận được một cỗ sợ hãi thật sâu, hắn rõ ràng nhất Võ Hoàng hậu tính tình, chỉ sợ nàng bây giờ ý giết người đều có. "Các ngươi có biết tội?" Võ Mị Nương mặt tường mà đứng, đưa lưng về phía đám người, trong thanh âm không nghe được một tia tình cảm. Cơ hồ là trong nháy mắt, điện lập chính toàn bộ nội thị cung nhân đồng loạt quỳ sụp xuống đất. "Bọn thần, nô tỳ biết tội." Võ Mị Nương lạnh lùng nói: "Ta nhiều lần hỏi các ngươi, võ phủ bên trong người ở bên ngoài cùng có hay không quy củ, các ngươi đều là thế nào hồi phục ta?" Đám người đầu cũng dính vào trên sàn nhà, ai cũng không dám lên tiếng. Trương Đa Hải cảm nhận được nguy cơ to lớn, bởi vì Võ Mị Nương hỏi nhiều nhất chính là hắn, mỗi lần hắn đều nói võ thị bên trong người phi thường quy củ, cũng không gây chuyện. Đây cũng không phải là hắn ăn không nói có, hắn cũng không có kia lá gan lừa gạt hoàng hậu. Căn cứ dưới tay hắn hỏi thăm được tin tức, võ tam tư cùng võ thừa tự cũng rất quy củ. Hạ Lan Mẫn Chi tuy có mấy phần kiêu căng, thường xuyên cùng người xung đột, nhưng đối tượng đều là quý chủ con em, chưa từng nghe nói hắn ức hiếp người bình thường. Chẳng lẽ là thủ hạ người ở phụ họa bản thân? Không đúng, bọn họ hẳn không có gan này. Lúc này, hắn nghe được một trận tiếng bước chân hướng bản thân từ từ đến gần, võ hoàng hậu mỗi một bước cũng phảng phất dẫm ở trên ngực của hắn. Trương Đa Hải từ tiếng bước chân trong đã có thể cảm nhận được võ hoàng hậu phẫn nộ. Chuyện mới vừa rồi, tương đương với ngay trước hoàng đế trước mặt, hung hăng quạt nàng một bạt tai, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Tiếng bước chân rất nhanh dừng lại, Trương Đa Hải đã có thể thấy được võ hoàng hậu mũi giày, sau đó hắn cảm giác mình đầu bị đá một cước. "Trương Đa Hải, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?" Đỉnh đầu truyền tới thanh âm lạnh như băng. Trương Đa Hải cắn răng một cái, nói: "Điện hạ, thần cảm thấy chuyện này có kỳ quặc." Võ Mị Nương không có lên tiếng. Trương Đa Hải vội vàng nói: "Đám kia ruộng đất và nhà cửa hắn không khỏi xuất hiện quá mức trùng hợp, bệ hạ thường ngược hướng suối nước nóng cung, nếu là có tâm người." Võ Mị Nương lạnh lùng ngắt lời nói: "Ngươi cảm thấy bệ hạ là dễ gạt gâm sao?" Lý Trị không có lúc này xử lý chuyện này, mà là phái địch nhân kiệt điều tra, chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy. Trương Đa Hải vội vàng nói: "Coi như không phải âm mưu, chỉ dựa vào lao đầu kia lời nói của một bên, cũng không thể chứng minh chính là Hạ Lan tiểu lang quân gây nên, ngươi là muốn nói kia lão trưởng đang nói dối?" Trương Đa Hải nhắm mắt nói: "Cũng có thể là lao đầu kia nghe lầm, cũng không phải là tiểu lang quân gây nên." Võ Mị Nương tiếng bước chân từ từ đi xa, qua đường này xa xa chuyển tới nàng thanh âm uy nghiêm: "Vậy thì đi thăm dò rõ ràng, nếu quả thật là Hạ Lan Mẫn Chi gây nên, ngươi cái này thiếu giám cũng không cần làm." Trương Đa Hải vội vàng nói: là thần cái này đi thăm dò." Bước nhanh đứng dậy đi tới cửa, lúc lại nghe võ hoàng hậu nói: "Chỉ cho điều tra, không cho phép can thiệp." Trương Đa Hải cúi đầu nhận chỉ, bước nhanh rời đi. Võ Mị Nương lúc này đã khôi phục tỉnh táo, nàng rất rõ ràng phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, mấu chốt là như thế nào bổ túc. Nàng trầm ngâm chốc lát, chiều Giang Thượng cũng nói: "Ngươi đi một chuyến võ phủ, nói cho mẫu thân, nếu như đại lý tự người đến bắt Hạ Lan Mẫn Chi, để nàng không nên ngăn trở." Giang Thượng cũng đáp ứng nói: "Vâng." Thối lui ra đại điện, Võ Mị Nương lại chiều cung nhân Ngọc Bình nói: "Đi đem thái tử mời đi theo một chuyến." Chương 231, võ phủ bắt người. Chương 231, võ phủ bắt người. Lý Hoàng là con người trí hiếu, mới vừa nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân tựa hồ không lớn hòa thuận, trở lại Đông cung về sau, liền có chút đứng ngồi không yên. Ngay vào lúc này, nội thị báo lại, hoàng hậu phái người mời hắn đi qua một chuyến. Lý Hoàng bước nhanh hướng điện lập chính mà đi, rất nhanh đi tới ngoài điện, thông chuyển sau, tiến vào tầm điện. Trong điện, Võ Mị Nương nằm nghiêng ở trên giường, nhắm cặp mắt, phượng mi nhíu chặt, nhẹ nhàng nắn bóp cái trán, lộ ra phi thường dầu dĩ. Lý Hoàng bước nhanh đi qua, lôi kéo tay nàng, nói: "Mẫu thân, ngài không có sao chứ?" Võ Mị Nương mở mắt, nhìn thấy hắn mặt lo âu bộ dáng, trong lòng trấn an mấy phần, chậm rãi nói: "Hoàng nhi, mẫu thân cần ngươi giúp một chuyện." Lý Hoàng nói: "Mẫu thân có gì phân phó, chỉ để ý giao phó Hải Nhi là được." Võ Mị Nương thở dài, nói: "Chuyện mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, phụ thân ngươi lần này thực sự tức giận. Mẫu thân không có thể ước thúc tốt tộc nhân, bị hắn trách cứ lôi câu, cũng không có gì, chẳng qua là lo lắng hắn cái gì cũng không nói, tức chết chính mình thân thể." Lý Hoàng vội la lên: "Kia Hải Nhi đi quên nhủ phụ thân." Võ Mị Nương lắc đầu nói: "Hoàng Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, một người ở thịnh nộ thời điểm, người ngoài càng là khuyên hắn, hắn chỉ biết càng tức giận." Lý Hoàng sững sờ nói: "Kia Hải Nhi nên làm như thế nào đâu?" Võ Mị Nương nói: "Chờ một hồi ta nấu một chén rượu thiệt canh, ngươi giúp ta bưng đi qua cho ngươi phụ thân, nói cái gì cũng không cần nói, hắn nếu là hỏi ngươi ta vì sao không đi, ngươi thì nói ta tự biết có tội, không mặt mũi nào gặp hắn. Lý Hoàng điểm một cái đầu, nói, hài nhi biết. Hơn một canh giờ về sau, võ mị nương tự mình nấu xong dược thiệt canh, liền để cho Lý Hoàng bưng đi. Nàng lặng lặng ngồi ở trên giường, giữa chân mày vẫn mang theo ưu sầu. Lý Trị bên kia trấn an qua, vậy mà trong nhà còn có một vị mẹ già, cần nàng đi trấn an. Nếu như Hạ Lan Mẫn Chi chuyện là thật, nàng biết Lý Trị tuyệt sẽ không làm việc thiên tư tình. Nguyên bản Lý Trị đối Hạ Lan Mẫn Chi ấn tượng cũng không tốt, gần đây thoáng chuyển khá hơn một chút, hắn liền gây ra hòa đến, Lý Trị chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Hạ Lan Mẫn Chi là mẹ nàng của quý, nếu như bị xử một nghiêm trọng tội danh, mẹ nàng nhất định thương tâm gần chết. Võ Mị Nương dù quý là hoàng hậu, đối mặt này lưỡng nan tình huống, giờ phút này cũng cảm nhận được một tia cảm giác vô lực. Ngay vào lúc này, trước người của nàng chợt truyền tới một đạo bi ba bi bô thanh âm. Mẫu thân, ngài rất khó chịu sao? Võ Mị Nương mở mắt nhìn một cái, trước người đứng một kẻ tiểu đồng, chính là nàng con thứ Lý Hiển. Cũng không biết hắn khi nào đi tới trong nhà, mặt ân cần nhìn chính mình. Võ Mị Nương trong lòng ấm áp, con trai này thường ngày mặc dù phản địch, lúc mấu chốt hay là biết thể thiết người. Nàng đem Lý Hiển ôm ở trên người, mỉm cười nói, mẫu thân không có sao, chỉ là đang nghĩ chút chuyện. Lý Hiển cười hì hì nói, mẫu thân gạt người, ngài nhất định là đang vì Hạ Lan biểu huynh chuyện phiền não. Võ Mị Nương kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lý Hiển nói, mới vừa rồi ngài và A huynh lúc nói chuyện, ta núp ở ngoài cửa sổ nghe được. Võ Mị Nương tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, mới bây lớn tuổi tác, biết ngay nghe lén người khác nói chuyện. Lý Hiển nói năng hùng hồn nói, hài nhi là thấy ngài và phụ thân tách ra lúc cũng mất hứng dáng vẻ, lo lắng mẫu thân, mới tới nghe lén. Võ Mị Nương nét mặt một đù, sờ một cái khuôn mặt nhỏ của hắn, nói, mẫu thân không hề lo lắng Hạ Lan Mẫn Chi, mà là lo lắng ngươi bà ngoại. Lý Hiển nháy mắt một cái, mặt không hiểu. Võ Mị Nương thở dài nói, nàng thường ngày thương yêu nhất ngươi Hạ Lan biểu hình, nếu là biết hắn bị xử phạt, nhất định sẽ rất đau lòng. Lý Hiển nói, bà ngoại vì sao thương yêu nhất biểu hình, vì sao không phải thương yêu nhất hiện đây? Võ Mị Nương không nói bật cười, đang muốn giải thích đôi câu, chợt trong lòng hơi động, ôn nhu nói, Hiển Nhi, ngươi có muốn hay không gặp ngươi một chút bà ngoại? Lý Hiển vui vẻ nói, Hiển Nhi muốn gặp bà ngoại. Võ Mị Nương mỉm cười nói, vậy mẫu thân đem bà ngoại mời vào trong cung, nàng mất hứng, ngươi đi ngay dỗ nàng cao hứng, có được hay không? Lý Hiển gật đầu cười. Võ Mị Nương nghiêng đầu chiều Ngọc Bình nói, ngươi đi một chuyến võ phủ, mời lão phu nhân vào cùng một chuyến. Ngọc Bình đáp ứng một tiếng, nhận lệnh đi. Võ phủ bên trong, giờ phút này hỗn loạn tưng bừng. Địch Nhân Kiệt nhận được kia mấy tên trăm họ cáo trạng về sau, biết được bọn họ là phụng hoàng mệnh mà đến, không dám thất lễ, lúc này mang theo đại lý tự nha dịch, chạy thẳng tới võ phủ. Đối mặt hoàng hậu gia tộc, hắn đã không dám quá lô mãng, cũng không muốn quá mức đắc tội. Ban đầu hắn mới từ Tịnh Châu điều khi đi tới, hoàng hậu vẫn đối hắn phi thường hữu thiện, thường đem hắn phu nhân mời vào trong cung, còn ban thưởng rất nhiều ban thưởng. Mặc dù người khác đều nói Địch Nhân Kiệt mặt sắc vô tình, kỳ thực hắn người này là rất cố niệm ân tình. Cho nên, hắn chỉ đem người ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ nói muốn Hạ Lan Mẫn Chi đi đại lý tự câu hỏi, mời Hạ Lan Mẫn Chi bản thân đi ra, cũng quá đáng bức bách. Kết quả tự nhiên ăn một bế muôn canh. Hắn cũng không gấp, lại chờ ở ngoài cửa, hắn tin tưởng hoàng hậu loại người thông minh này, không thể nào ngoài sáng cùng hoàng mệnh đối nghịch. Võ phủ trong hành lang, càng là một bộ náo loạn bộ dáng. Ta không có mang người trà đạp hoa màu, không có chính là không có. Hạ Lan Mẫn Chi quỳ gối trong hành lang, giận dữ hét. Võ Thuận cầm một cây chổi lông gà, lạnh lùng nói, người ta cũng cản ngự giá cáo ngự trạng, ngươi còn dám nói không có, bây giờ thừa nhận, còn có thể nghĩ biện pháp ứng đối, ngươi nếu là nếu không thừa nhận, ta cũng bất kể ngươi. Hạ Lan Mẫn Chi chợt đứng lên, lớn tiếng nói, ngài là mẫu thân ta, vì sao không chịu tin tưởng ta, ta không nói với các ngươi, ta đi tìm Tiêu Thúc. Xoay người liền muốn rời đi. Dương phu nhân vội vàng nói, đừng đi ra, bên ngoài đều là quan phủ người, mau đỡ ở hắn nha. Một đám tôi tớ rồi rít tiến lên kéo Hạ Lan Mẫn Chi. Võ Như Ý thấy mẫu thân mặt nóng nảy bộ dáng, đi tới bên người nàng, ôn nhu nói, mẫu thân không cần quá gấp, còn có nhị tỷ ở đây. Dương phu nhân thở dài nói, ai, bị nương rốt cuộc đang làm gì quái lạ, cũng không khuyên một chút bệ hạ, Mẫn Chi thế nhưng là nàng cháu ngoại ruột ta. Một kẻ người làm bước nhanh chạy nhập trong sảnh, nói, lão phu nhân, hoàng hậu điện hạ phái người đến đây. Dương phu nhân đứng lên, nói, mau mời. Chỉ chốc lát, Giang thượng cung tiến vào trong sảnh, chiều Dương phu nhân thi lễ một cái về sau, nhẹ nhàng nói, lão phu nhân, hoàng hậu điện hạ có chỉ, nếu như có quan phủ tới bắt Hạ Lan tiểu lang quân, để cho ngài không nên ngăn cản. Dương phu nhân run giọng nói, nàng thật là nói như vậy. Giang thượng cũng nói, phải. Võ Như Ý nhìn thấy mẫu thân nét mặt không đúng, vội vàng khuyên nhủ, mẫu thân, chúng ta liền nghe a tỷ a. Võ Thuận cắn răng nói, ta muội, theo ngươi ý tứ, thật chẳng lẽ phải đem Mẫn Chi giao ra? Võ Như Ý nói, đại tỷ, mẫu thân, nếu như không có nhị tỷ, quan phủ sẽ ở bên ngoài chờ chúng ta sao? Chúng ta không giao ra Mẫn Chi, chuyện này là có thể đi qua sao? Dưới mắt hết thảy đều chỉ có thể dựa vào nhị tỷ, chúng ta đương nhiên phải nghe nàng. Hạ Lan Mẫn Chi lớn tiếng nói, mẫu thân, ngài đừng nói là, dì hai mẹ nếu để cho ta cùng quan phủ đi, ta đến liền là. Võ Thuận bịch một tiếng, quỳ dưới đất, nước nở nói, ngươi cái này nghiệt tử, ta đem ngươi nuôi lớn có bao nhiêu không dễ dàng, ngươi đây không phải là muốn giết ta sao? Hạ Lan Mẫn Nhu một mực yên lặng đứng ở góc không dám lên tiếng, lúc này thấy mẫu thân thương tâm, bước nhanh đi qua, ôm thật chặt mẫu thân, đem mặt nhỏ dán đi lên. Hạ Lan Mẫn Chi nói, muội tử, ngươi chiếu cố tốt mẫu thân. Nói xong xài bước rời đi đại sảnh, chỉ để lại trong sảnh một mảnh ai khóc tiếng. Địch Nhân Kiệt thấy Hạ Lan Mẫn Chi đi ra, cũng thở phào nhẹ nhõm, mang theo hắn trở về đại lý tự. Sau khi kia mấy tên tố cáo nông dân nhìn thấy Hạ Lan Mẫn Chi về sau, hoàn toàn trăm miệng một lời nói không nhận biết hắn. Địch Nhân Kiệt xử án kinh nghiệm phong phú, cũng không kinh hoàng, kiên nhẫn hỏi thăm cậu cùng, lại cùng Hạ Lan Mẫn Chi đơn độc nói chuyện với nhau nửa canh giờ. Sáng sớm hôm sau, Địch Nhân Kiệt liền tới đến điện Cam Lộ, hướng Lý Trị phục mệnh. Cái gì? Không phải Hạ Lan Mẫn Chi? Lý Trị sững sờ nói. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, đúng vậy, bệ hạ, trà đạm điển trang chính là một cái khác hỏa thiếu niên lang, người cầm đầu là lại bộ cho phép thượng thư chi tử, Hứa Tự Nhiên. Lý Trị cao mày nói, nếu là hắn, vì sao những thứ kia nông dân nghe được Hạ Lan hai chữ? Địch Nhân Kiệt nói, theo Hạ Lan Mẫn Chi giao phó, hắn thường cùng Hứa Tự Nhiên lên xung đột, cho nên Hứa Tự Nhiên một nhóm người phi thường chán ghét Hạ Lan Mẫn Chi, vừa vặn hôm đó đàm luận đến hắn, bị các nông dân nghe được. Lý Trị im lặng không nói. Ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu, hắn trong tiềm thức tổng không thích Hạ Lan Mẫn Chi, nghe được hắn làm chuyện xấu, liền phi thường dễ dàng tin tưởng. Thật may là thời khắc mấu chốt giữ vững cẩn thận, không có trực tiếp xử trí, nếu không sẽ phải náo một số đen rồi. Phúc Thắng, truyền chỉ, để cho Hứa Ngự Sư gặp mặt. Hai khắc đồng hồ về sau, Hứa Ngự Sư đi tới điện Cam Lộ, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị trầm giọng nói, cho phép thượng thư, ngươi có phải hay không có một đấu tử, tên là Hứa Tự Nhiên? Hứa Ngự Sư sững sờ, nói, đúng vậy, bệ hạ thế nào đột nhiên hỏi tới hắn? Lý Trị nói, Địch Khanh, hay là ngươi hỏi tới đi. Địch Nhân Kiệt chắp tay đáp ứng, chiều Hứa Ngự Sư nói, xin hỏi cho phép thượng thư, 8 ngày trước, cho phép lang quân có hay không đi bên ngoài thành săn thú qua? Hứa Ngự Sư cao mày nói, lão phu nhớ không rõ lắm. Địch Nhân Kiệt nói, kia cho phép lang quân thường ngày có thích hay không săn thú đâu? Hứa Ngự Sư cũng mơ hồ nhận ra được không đúng, thử nói, thành Trường An thích săn thú thanh niên, cũng không chỉ quyền tử một người đi. Địch Nhân Kiệt nói, vậy xin hỏi lệnh lang săn thú lúc, có phải hay không thích đi thành đông đâu? Hứa Ngự Sư trầm giọng nói, Địch Tự Khanh có lời nói thẳng chính là, cần gì phải đi vòng mèo đâu? Địch Nhân Kiệt nói, có nông dân tố cáo, nói lệnh lang dẫn người trà đạp đồng ruộng, còn dùng cung tên bắn bị thương mấy tên trong họ. Hứa Ngự Sư cả giận nói, cái này không thể nào, ta Hứa thị môn phong nghiêm cẩn, trong nhà con em tuyệt không dám như thế kiêu căng. Địch Nhân Kiệt nói, chuyện này đã chứng cứ xác thật, hộ tống lệnh lang cùng đi mấy tên thiếu niên lang đều đã cung khai. Hứa Ngự Sư vội la lên, không thể nào, vậy hạ, cái này nhất định là có người ở vu bạc thần. Lý Trị tức giận nói, chính ngươi nuôi nhi tử, đưa hành gì, trong lòng liền một chút đếm không có sao. Chấm nhìn ngươi cái này lại bộ thượng thư cũng không cần làm. Vậy hạ, Lý Trị trách mắng, còn không lui xuống. Chương 232, Mị Nương, chỉ lần này một lần. Chương 232, Mị Nương, chỉ lần này một lần. Hứa Ngự Sư cáo lui về sau, trong đại điện lâm vào thời gian dài yên lặng. Địch Nhân Kiệt nhìn mặt mà nói chuyện, thấy hoàng đế tựa hồ còn có giao phó, liền không có nói ra cáo lui. Qua hồi lâu, chỉ nghe Lý Trị chậm rãi nói, "Địch Khanh, trong thành Trường An, giống như Hứa Tự Nhiên người như vậy, còn có rất nhiều đi." Địch Nhân Kiệt nói, "Vậy hạ, thần nghĩ phải có, nhưng sẽ không giống hắn như vậy mà sức." Lý Trị thở dài nói, "Chuyện lần này, chẳng qua là vừa vặn bị chấm đục vào, lại có bao nhiêu trong họ bị người khi dễ, lại tố cáo không cửa đâu." Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, "Thần thất trước, mời bệ hạ trách phạt." Lý Trị khoát tay nói, "Đây không phải là vấn đề của ngươi, ngươi đi xử lý vụ án đi." Địch Nhân Kiệt chắp tay cáo lui. Lý Trị trở lại tầm điện, trong phòng đi qua đi lại. Dưới mắt hắn còn có một cái vấn đề cần giải quyết. Lần này không chỉ có hiểu lầm Hạ Lan Mẫn Chi, cũng trách lầm Võ Mị Đường, còn lạnh nhạt nàng, Lý Trị trong lòng cũng có mấy phần tự trách. Đang lúc hắn suy nghĩ có phải hay không đi điện lập chính hò hét nàng lúc, nội thị báo lại, hoàng hậu đã tới. Lý Trị nói, mau mời hoàng hậu vào đi. Nhiều lần, Võ Mị Nương người mặc màu đỏ trang phục cung đình, phong tư dư sức đi vào. Nàng tỉ mỉ trang điểm qua, cái trán điểm ba mảnh hình thoi hoa điển, trung gian một mảnh, tả hữu các một mảnh, so thường ngày lại thêm mấy phần quyến rũ. Lý Trị không nói gì, cũng không có xin lỗi, lặng lặng nhìn nàng. Võ Mị Nương đi tới Lý Trị ngồi xuống bên người, ôn nhu nói, "Bệ hạ, thiếp thân nghe nói Mẫn Chi bị thả lại đến rồi." Lý Trị ừ một tiếng, nói, "Trà đạp hoa màu chính là Hứa Ngự Sư nhi tử, cũng không phải là Mẫn Chi, bọn họ chẳng qua là vừa vặn đàm luận đến Mẫn Chi, là chấp trách lầm hắn." Võ Mị Nương mỉm cười nói, "Bệ hạ cũng chỉ là để cho hắn đi câu hỏi mà thôi, cũng không định tội, nói gì trách lầm đâu." Lý Trị ho khan một tiếng, nói, "Mị Nương, ngươi luôn là như vậy biết đại thể." Võ Mị Nương chợt ôm cổ hắn, gương mặt gần như sắp áp vào Lý Trị mặt, quyến rũ mà nói, "Bệ hạ dù không có sai quái Mẫn Chi, lại trách lầm thiếp thân đâu." Lý Trị nhìn nàng đen nhánh con ngươi, phát giác nàng tản mát ra một cỗ cùng thường ngày bất đồng khí chất, cười khăn nói, "Nào có chuyện này." Võ Mị Nương sâu xa nói, "Bệ hạ hôm qua ở trên xe một câu nói không cùng thiếp thân nói, sau khi xuống xe còn nói ra cái loại đó lạnh nhạt vậy, không phải đang trách thiếp thân không có để ý buộc tốt cháu ngoại sao?" Lý Trị quả thật có chút đối lý, liền nói, "Mà thôi, là chấm lỗi, chấm hướng ngươi xin lỗi dùm được rồi." Võ Mị Nương đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Lý Trị trên môi, mỉm cười nói, "Chí lang, quang ngoài miệng bồi tội, thiếp thân cũng không tội nha." Xem ra Võ Mị Nương lúc này thật có chút tức giận, không còn tựa như thường ngày như vậy ôn thuận, nhiều hơn mấy phần xâm lược tính. Lại cứ Lý Trị không hề cảm thấy căm ghét, ngược lại nhiều hơn mấy phần tình thú cảm giác. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" "Thiếp thân tối nay muốn." Võ Mị Nương toàn bộ thân thể dính vào Lý Trị trên người, thổ khí như lan, thanh âm tràn đầy cực hạn mị hoặc. Lý Trị thở dài, cười nói, "Thật là không làm gì được ngươi, mà thôi, chỉ lần này một lần." Võ hoàng hậu hôm nay rất tức giận, trở nên so thường ngày cuồng dã rất nhiều. Đến giờ tí, giường hẹp mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý Trị tựa vào giường trên vách, đem Võ Mị Nương ôm vào trong ngực, lấy tay thưởng thức nàng đầu đầy tóc xanh, thưởng thụ hiền giả thời gian. Võ Mị Nương đông nhiên nói, Chí Lang, chuyện lần này, kỳ thực ta cũng không có thật sự tức giận. Lý Trị cười nói, a, kia mới vừa rồi vì sao như vậy kịch liệt? Võ Mị Nương hay hắn một cái, nói, thiếp thân chỉ không tức giận, không phải phương diện kia. Ngươi hôm qua như vậy là nhạt, hại thiếp thân thương tâm một đêm đâu. Lý Trị cười nói, được rồi, ta không phải mới vừa bồi qua tội sao? Võ Mị Nương nói, thiếp thân nói không tức giận, là chỉ Mẫn Chi bị đại lý tự bắt chuyện. Ồ, vì sao? Võ Mị Nương thở dài nói, chuyện lần này tuy là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng coi là cái dạy dỗ. Sau này thiếp thân sẽ càng thêm nghiêm nghị quản giáo hắn, nếu không thật phát sinh tương tự chuyện, hối hận thì đã muộn. Lý Trị gật đầu một cái, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt nhất. Võ Mị Nương nói, Chí Lang, thiếp thân suy nghĩ, kỳ thực trong thành Trường An, hoặc có lẽ có rất nhiều tương tự bất công chuyện, chẳng qua là bị che giấu ở cường quyền phía dưới, chúng ta không biết mà thôi. Lý Trị gặp nàng ý nghĩ cùng bản thân nhất trí, nét mặt nghiêm túc mấy phần, nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Võ Mị Nương hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn hắn, cười nói, thiếp thân nghĩ đến một biện pháp, cũng có thể cải thiện loại cục diện này. A, cái gì? Võ Mị Nương cười nói, có thể chế tạo một con đồng quỹ, đưa vào chu tước môn ngoài, trăm họ nếu có oan khuất, là được đưa vào quỹ bên trong. Lý Trị sau khi nghe, cũng không có lên tiếng. Đây chính là Võ Tắc Thiên xưng đế sau một hành động, từ kết quả đến xem, cũng không đưa đến tác dụng quá lớn, ngược lại tạo thành thành Trường An mật báo chi phong múc lên, ban một ác quan chi thần, thay thế đại lý tự cùng hình bộ tác dụng. Chí Lang, kiến nghị này không ổn sao? Lý Trị trầm giai nói, Mị Nương, ngươi ý nghĩ là tốt, nhưng vẫn là không thực tế. Kỳ thực chu tước môn ngoài chống đăng văn cùng phổi đá, liền có vậy tác dụng, cuối cùng cũng được bài trí. Chống đăng văn là chu triều phát triển tới một loại thẳng thắn can gián phương thức, để cho bình dân bách tính có tấu lên trên đường dây. Chu triều lúc gọi đường chống, Hán Tấn thời kỳ đổi tên là chống đăng văn. Sau đó triều đại lúc thiết lúc phế, tùy triều đã từng thiết lập luật pháp quy định, nghe qua chống đăng văn, quan lại ghi chép trạng đấu chi. Chống đăng văn cạnh còn có một khối màu đỏ đá, tên là phổi đá, tác dụng cùng chống đăng văn tương tự, có nói thẳng tím phổi, kích đá kêu ban ý. Bây giờ hai thứ đồ này, ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế, căn bản không có trăm họ sẽ đến nơi này tố cáo. Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói, là thiếp thân nghĩ quá đơn giản. Lý Trị trầm rãi nói, kỳ thực chân chính có thể tạo được tác dụng chính là ngự sử đài, giám sát ngự sử tuần tra bốn phương, là nhất có cơ hội phát hiện những thứ này hoàn tình, dưới mắt xảy ra vấn đề, nói rõ ngự sử đài không có dùng hết chức trách. Võ Mị Nương sau khi nghe, ánh mắt lóe lên. Ngự sử đài vẫn là ôm võ phái quan viên cầm giữ. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không tồn tại ôm võ phái quan viên, Viên Công Du đã bị ngoại thả, ngự sử đài rất nhiều ôm võ phái quan viên cũng bị xử trí. Chỉ có ngự sử đài trưởng quan Thôi Nghĩa Huyền, bằng vào thấy gió trở cờ cùng Minh Chết Bảo Thân hai hạng bản lĩnh, vẫn ngồi vững lúc này. Nghe Lý Trị ý tứ, rất có thể phải sửa trị một chút ngự sử đài, Thôi Nghĩa Huyền thủ quan bị đưa, khẳng định cũng khó giữ được. Mặc dù Võ Mị Nương chưa bao giờ đem ôm võ phái quá để ở trong lòng, vậy mà Thôi Nghĩa Huyền cổ đầu tường hành vi, cũng để cho nàng rất là không thích, đương nhiên sẽ không giúp hắn nói chuyện. Thôi Nghĩa Huyền dù sao cũng là quan to tam phẩm, ngự sử đài người đứng đầu, Lý Trị cũng không thể bởi vì một trà đạp hoa màu vụ án, liền đem chỗ khác đưa, còn cần tìm một cái lý do. Ngay kế, Lý Trị triệu tập mấy tên đại thần, đem trà đạp hoa màu vụ án cùng bọn họ nói, hỏi thăm nên xử trí như thế nào hướng ngự sư. Kỳ thực hắn ngày hôm qua câu để cho Hứa Ngự sư không cần làm tiếp lại bộ thượng thư vậy, quần thần đã sớm biết. Lý Nghĩa Phủ lúc này bước ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, chuyện này tính chất tác liệt, thần cho là nên miễn đi Hứa Ngự sư tể tướng chức vụ." Quần thần rối rít phụ họa. Lý Trị gật gật đầu, nói: "Ngoài ra, án này cũng coi như cho chúng ta cảnh tỉnh, vì sao trăm họ sẽ lên cáo không cửa, những thứ kia tuần tra địa phương người, cũng làm cái gì đi, có hay không có dùng hết chức trách." Hoàng đế lời rõ ràng trong có lời, quần thần rời đi điện cam lộ về sau, mỗi người tụ chung một chỗ, thương nghị hoàng đế trong lời nói ý tứ. Lý Nghĩa Phủ trở lại trung thư tỉnh về sau, chiều một kẻ văn lại phân phó nói, đi đem Trương Xá Nhân mời đi theo. Trương Giản Chi là Lý Nghĩa Phủ gần đây lôi kéo một kẻ tâm phúc. Người này giống như địch nhân kiệt, là bị hoàng đế phá cách triệu nhập Trường An. Khi cái khác người vẫn còn ở ghen ghét hắn, hay hoặc là tự kiểm chế thanh cao không để ý hắn lúc, Lý Nghĩa Phủ nhanh chóng ra tay, chủ động lôi kéo được hắn. Trương Giản Chi mới vừa vào trung thư tỉnh, cũng có mấy phần thất vọng, hoàng đế vô duyên vô cớ liền cho đòi hắn nhập hai tỉnh, lại cũng không đơn độc triệu kiến hắn, để cho hắn thực tại suy nghĩ không thấu thánh ý Lý Nghĩa Phủ lúc này tới lấy lòng, giúp hắn quen thuộc hoàn cảnh chính vụ, lại trấn an hắn không cần quá nhạy cảm, để cho Trương Giản Chi phi thường cảm kích, tự nhiên nguyện ý đi theo Lý Nghĩa Phủ. Hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh quan hệ trở nên thân mật. Chỉ chốc lát, Trương Giản Chi đi tới Lý Nghĩa Phủ làm việc phòng, Lý Nghĩa Phủ đem hoàng đế lời nói mới rồi, còn mới nói. Trương Giản Chi sau khi nghe xong, trầm giọng nói, "Lý công, thánh nhân cuối cùng kia lời nói, rõ ràng cho thấy đối ngự sử đại bất mãn." Lý Nghĩa Phủ mỉm cười nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, vậy ngươi nói thánh nhân chẳng qua là thuận miệng nhắc tới đâu, hay là muốn cho ngự sử đại đổi một vị chủ quan?" Trương Giản Chi suy nghĩ một chút, nói, nên là người sau. A, vì sao? Trương Giản Chi nói, lần này Hứa tự nhiên chuyện, rất nhiều nha môn đều có thất chức chi tội, vậy mà ngự sử đài là nhất thất chức một, Thôi Nghĩa Huyền khó chối bỏ trách nhiệm. Lý Nghĩa Phủ gật đầu một cái. Vạn Niên huyện không dám quản chuyện này, những lời ấy đi qua, dù sao quan chức chênh lệch quá lớn, chức trách cũng khác biệt, bọn họ chủ yếu quản chính là chăm họ giữa vụ án. Vậy mà ngự sử đài bất đồng, bọn họ độc lập với hai tỉnh sáu bộ, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, giám đốc chính là văn võ bá quan. Có thể nói như vậy, bây giờ thành Trường An quyền quý tiêu căng mặc sức, chính là nhân ngự sử đài bỏ rơi nhiệm vụ, mới dung túng cô này phong khí. Trương Giản Chi nói tiếp, theo lý mà nói, vậy hạ nên trách cứ thôi Nghĩa Huyền một bữa, mới là bình thường hành vi. Vậy mà bệ hạ một chữ không đề cập tới, nói rõ đối hắn hoàn toàn thất vọng, đã quyết định thay đổi người. Lý Nghĩa Phủ gật đầu liên tục, cười lạnh nói, thôi Nghĩa Huyền người này, chỉ biết minh chết bảo thân, căn bản không xứng làm ngự sử đại phu, đã sớm nên xuống. Trương Giản Chi nói, nguyên nhân chính là người này tinh thông minh chết bảo thân, thánh nhân nhất thời cũng không tìm được lý do triệt tiêu hắn, cho nên mới cố ý nói ra kia lời nói, hy vọng có người có thể vạch tội hắn. Lý Nghĩa Phủ vê dâu cười nói, Giản Chi, ngươi không hổ là ta trí năng, phân tích vô cùng có đạo lý, ta nếu là lúc này vạch tội hắn một quyền, nhất định hợp bệ hạ tâm ý. Trương Giản Chi bội nói, Lý Công, không thể. Lý Nghĩa Phủ sững sờ nói, vì sao? Trương Giản Chi nói, thánh nhân không hề biết ngài cùng thôi Nghĩa Huyền đã quyết liệt, ngài nếu là vạch tội hắn, thánh nhân sẽ cảm thấy ngài là cái vô nghĩa người, chỉ biết lấy lòng mị bên trên, bất lợi cho lâu dài. Lý Nghĩa Phủ trong lòng cả kinh, nói, không tệ, không tệ, ngươi nhắc nhở vô cùng đúng, kia. Ánh mắt nhìn về phía Trương Giản Chi, nói, Giản Chi, không có ai so với ta rõ ràng hơn thôi Nghĩa Huyền tội trạng. Ta cho ngươi biết, ngươi tới vạch tội hắn, như thế nào? Trương Giản Chi chắp tay nói, đa tạ Lý Công mị nghĩa, bất quá tại hạ lấy hơi trước tiến trung su, đã gặp người nhiều chỉ trích, duy nguyện lấy chính đồ thăng thiên. Lý Nghĩa Phủ biết hắn rất có nguyên tắc, không muốn dùng loại này vạch tội người khác, nên phụng hoàng đế phương pháp thăng quan, thở dài nói, được rồi, chẳng qua là công lao này, muốn cho Hứa Kính Tông lấy được. Tại hạ nghe nói, Hứa Kính Tông cùng thôi Nghĩa Huyền tư giao rất tốt, hắn thật sẽ vạch tội sao? Trương Giản Chi hỏi. Lý Nghĩa Phủ vừa nói, Hứa Kính Tông người này trong ngoài không giống nhau, hơn nữa vẫn muốn bái tướng, hắn nhất định sẽ. Trương Giản Chi nói, Lý Công cũng không cần lo lắng, Hứa Kính Tông nếu vạch tội thôi Nghĩa Huyền, sẽ xuất hiện giống như ngài vấn đề. Lý Nghĩa Phủ cười nói, không sai, hắn cùng với thôi Nghĩa Huyền đi gần hơn, nếu là trở mặt không quen biết, vậy hạ nhất định chán ghét hắn, sẽ không lệ hắn vì tướng. Không chỉ có như vậy, bây giờ thôi Nghĩa Huyền cùng Lư Thừa Khánh đám người quan hệ không tệ, Hứa Kính Tông nếu vạch tội hắn, cũng sẽ đắc tội Lư Thừa Khánh. Trương Giản Chi bổ sung. Lý Nghĩa Phủ cười nói như thế, chuyến này nước đủ, còn chưa phải chuyến cho thỏa đáng. Trương Giản Chi nói, đúng vậy. Hai ngày về sau, Hứa Kính Tông quả nhiên tấu lên vạch tội thôi Nghĩa Huyền, ngay sau đó thôi Nghĩa Huyền tấu lên xin lui. Lý Trị đồng ý thôi Nghĩa Huyền từ quan tình cầu, đem thượng quan nghi điều đến ngự sử đại, đảm nhiệm ngự sử đại phu. Hứa Ngữ Sư cũng bị miễn chức, từ từ Hiếu Đức tiếp nhận lại bộ thượng thư. Cuối cùng, nhân Hứa tự nhiên một trận hoành hành làm sẵn, triều đình hai vị tam phẩm cao quan té ngựa, chuyện này cũng trở thành trong thành Trường An phường giữa, hào hứng bàn luận đề tài. Chương 233, mời một đạo chỉ ý chương 233, mời một đạo chỉ ý Khương Ngao cao nguyên là thổ phiên hoàn cảnh ác liệt nhất một chỗ cao nguyên. Từ không trung nhìn xuống, mảnh này hoang tàn vắng vẻ thổ địa, giống như một tòa ba màu bàn cờ, từ màu trắng, màu xanh da trời cùng màu vàng tạo thành. Màu trắng là tuyết sơn sông băng, màu xanh da trời là hồ ao, màu vàng trời là thổ địa. Vùng này địa khu nhiệt độ cực thấp, tháng 9 lúc liền đã so Trường An thấp kém nhất ấm còn lạnh hơn, bây giờ đã đến tháng 10, giá rét khí hậu căn bản không thích hợp loài người sinh tồn. Nhất là đến buổi tối, rất có thể ngủ một giấc đi xuống, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Ngay tại lúc mảnh này ba màu thổ địa trên, lại có một chi đội ngũ đang chậm rãi đi về phía trước, bọn họ cẩn thận vòng qua sông băng, tuyết sơn, dọc theo màu vàng thổ địa chậm rãi đi vòng. Chi đội ngũ này chính là Tô Định Vương xuất lĩnh đường quân. Bọn họ đã ở nơi này phiến khu không người đi hơn 4 tháng, trong lúc trải qua các loại nguy hiểm. Tỷ như mới vừa leo lên mảnh này điểm cao lúc, liền có không ít quân sĩ được bệnh lạ, choáng váng đầu hoa mắt, hô hấp khó khăn. Thật may là đi theo Lam Nhã kinh nghiệm phong phú, nói cho đám người không cần kinh hoàng, đây là thổ phiên địa khu thường xuyên xuất hiện khí trướng. Người nơi khác tiến vào thổ phiên địa khu lúc, cũng có thể xuất hiện loại bệnh trạng này, thân thể rắn chắc người, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể khôi phục. Cũng đúng như Lam Nhã nói, đại quân chú đóng mấy ngày về sau, tất cả mọi người cũng khôi phục như cũ. Trừ cái đó ra, đại quân còn gặp được tiết lở, quái trùng, ao đầm, sa mạc, hiểm đường, lên đường lúc 10.000 người, đã có hơn 500 người chết ở trên đường. Gia súc chết nhiều hơn, không ít thất ngựa lạc đà trải qua gặp gành hiểm địa lúc, té xuống vách núi, không ít quân sĩ chính là vì cứu gia súc bị kéo xuống. Tô Định Vương người mặc thật dày áo đông, đi ở đội ngũ phía sau cùng, ngẩng đầu nhìn xa xa một mảnh núi tuyết, trong đầu tính toán đội ngũ vị trí chỗ ở bất kể gặp phải bất kỳ khốn cảnh, hắn cũng chưa bao giờ giao được qua, chính là bởi vì có hắn cái này điểm tựa, các tướng sĩ mới từ thích ứng vùng này địa khu. Lúc này, phía trước đội ngũ chợt dừng lại. Tô Định Vương nhướng mày, dùng ngựa đi tới phía trước, dò hỏi, cớ sao dừng quân? Một kẻ phó tướng dục ngựa chạy như bay đến, giải thích nói, tướng quân, là Tô tỷ phu nhân hạ lệnh dừng lại, nàng phát hiện một chỗ bia đá, đang mang theo người đi qua thăm dò đi. Tô Định Vương gật đầu một cái, nói, vậy thì truyền lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Hơn nửa canh giờ về sau, Tô tỷ Lam Nhã mang theo một chi tiểu đội trở lại đội ngũ. Lam Nhã đã thay một thân thổ phiên trang phục, mặc trên người đỏ lục xen nhau da cầu, eo buộc lông mang, trên đầu mang theo linh vũ mũ. Lam Nhã phu nhân, ngươi thăm dò bia đá nhưng có thu hoạch. Lam Nhã đầy mặt sắc mặt vui mừng, nói, tướng quân, là tượng hùng người lập bia đá, phía trên khắc đều là kinh văn, điều này nói rõ chúng ta đã tiến vào bọn họ lãnh thổ. Tượng hùng, Lam Nhã nói, chính là dê cùng nước, bọn họ cùng thổ phiên nguyên là đồng minh, ban đầu liên thủ tấn công Tô Tỷ, sau đó Tùng Tán kiền bố thôn tính Tô Tỷ, lấy tượng hùng quốc vương ngược đãi hắn muội muội làm lý do, xuất binh tiêu diệt tượng hùng. Tô Định Vương kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, người tượng hùng trước kia sinh hoạt ở nơi này? Lam Nhã cười nói, cho dù là mạnh đến mấy dũng sĩ, cũng không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Bất quá nếu xuất hiện khắp trải qua văn địa, nói do khoảng cách tượng hùng người sinh sống địa phương đã không xa. Tô Định Phương trên mặt cũng nhiều mấy phần sắc mặt vui mừng, nói như vậy, chúng ta rốt cuộc phải xuyên qua mảnh này sông băng đất tuyết rồi. Lam Nhã cười nói, đúng vậy, tướng quân, ở ngài dẫn hạ, chúng ta chuyển kiếp tới. Tô Định Phương nâng đầu ngưng mắt nhìn Phương Nam, chậm rãi nói, đến nơi có người, cũng tương tự có mới nguy cơ, tượng hùng nước dưới mắt là cái gì tình huống? Lam Nhã nói, thổ phiên tiêu diệt tượng hùng về sau, đem tượng hùng xem như phiên thuộc nước, sai phái Quỳnh Sóng Thị vì tượng hùng tổng quản, thống trị bọn họ, lại từ tượng hùng rút đi 50.000 đàn ông, mở rộng đến năm như trong. Bây giờ tượng hùng bộ lạc phi thường suy yếu. Tô Định Vương trầm giọng nói, nếu là như ngươi nói, chúng ta rất nhanh liền có khả năng đụng phải tượng hùng người, đúng không? Phải. Tô Định Vương nói, ta hiểu. Sau tiến quân quá trình bên trong, ta lại phái thám báo dò xét, không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Lam Nhã mỉm cười nói, ta cố ý chuẩn bị chút trạch thị quần áo, ngài có thể để cho thám báo mặc vào, nếu như bị tượng hùng người thấy được, cũng sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giác. Trạch thị. Lam Nhã nói, giải thích có chút phức tạp, trạch thị trước đây thật lâu, cũng là tượng hùng ba bộ trong một bộ, bây giờ coi như là sinh hoạt ở tượng hùng người phụ cận một đại bộ lạc. Tô Định Vương gật đầu một cái, nói, tốt, theo ý ngươi lời nói. Đại quân tiếp tục đi về phía nam, nhiệt độ bắt đầu tăng lên một ít, ba ngày sau, đã có thể thấy được rất nhiều cây rừng, nếu không là một mảnh trắng xóa. Rất nhanh, thám báo quả nhiên đụng vào tượng hùng bộ lạc người, thật may là bộ lạc ít, đại quân lẩn tránh những bộ lạc này, cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sẽ đi ba ngày, đi ra ngoài dò xét thám báo mang về mấy người, rõ ràng là nằm vùng ở thổ phiên nội lĩnh vệ mật thám. Bọn họ phụ mệnh tìm Tô Định Vương đại quân, nhưng lại không dám xâm nhập Khương Ao khu không người, cho nên ở cửa vào phụ cận chờ, quả nhiên chờ đến. Tô Định Vương lúc này hướng đám mật thám hiểu thổ phiên địa phận tin tức, kết quả nghe đám mật thám sau khi nói xong, tất cả mọi người sợ ngây người. Thế cuộc biến hóa to lớn, vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ, đang ở cách bọn họ tây nam 500 dặm chỗ, lại có một chi Ả Rập quân đội đang đánh mạnh thổ phiên thành Cát Nhĩ. Lam Nhã nghe được nơi này, mặt đưa đám, nói, vậy chúng ta kỳ tập kế hoạch chẳng phải là thất bại? Tô Định Vương giơ tay lên nói, không, chỉ cần không có người phát hiện chúng ta, liền không có thất bại. Ánh mắt của hắn chuyển hướng kia nội lĩnh vệ, hỏi, tiết tướng quân bên kia tình huống như thế nào? Nội lĩnh vệ đáp, tiết tướng quân quân đội đang trú đóng ở thành Tạp Đa, cùng thành Na Khúc thổ phiên quân giằng co. Tô Định Vương nói, địa đồ. Lập tức có quân sĩ đem địa đồ trải trên mặt đất, đám người một bên tham chiếu địa đồ, một bên nghe nội lĩnh vệ hội báo tiết nhân quý bộ gần đây tình huống. Nguyên lai kể từ tiết nhân quý biết được Tôn Tỷ bị tiêu diệt về sau, liền trở nên phi thường cẩn thận. Hắn đem đường quân chủ lực trú đóng ở thành Tạp Đa, để cho đông nữ bộ làm hậu quân, phụ trách bảo vệ lương đạo, để cho thổ dục hồn bộ làm tiên phong tiến quân, thử dò xét tấn công thành Na Khúc. Thành Na Khúc là thành La Ta đông bắc phương hướng một tòa bình chướng, chỉ cần công phá thành Na Khúc, liền có thể đánh thẳng vào, áp sát thổ phiên đô thành. Thổ dục hồn tiến quân đến thành Na Khúc về sau, đụng phải Lộc Đông Tán quân chủ lực, công thành 3 ngày, không thể thành công, liền rút lui trở về thành Tạp Đa. Lộc Đông Tán không nhìn thấy đường quân chủ lực, cũng không dám tùy tiện truy kích. Sau đó quả nhiên có thổ phiên đám bộ đội nhỏ, đánh lén lương đạo, đều bị Tân Tiểu Nữ Vương mang binh tiêu diệt. Cùng lúc đó, ở vào tiết nhân quý đại quân phương nam ngoài mấy trăm dặm, lục chiếu liên minh quốc tế quân cũng ở đây thành Ni Chỉ gặp phải thổ phiên mãnh liệt chống cự. Phụ trách thủ thành Ni Chỉ chính là Lộc Đông Tán con trai trưởng, Tất Nhược. Tiết nhân quý phái người cấp lục chiếu liên quân truyền lệnh, để bọn họ cẩn thận dụ binh, đừng mạo tiến. Kết quả chỉ có Nam Chiếu nước rất tốt tuân theo tiết nhân quý ra lệnh, ở ngoài thành trú đóng, không còn công thành. Cái khác Nam Chiếu nước thì không tuân mệnh lệnh, đánh mạnh nửa tháng sau, kiệt sức, bị thổ phiên quân nhân cơ hội lao ra bên ngoài thành, xông lên đánh giết một trận. Nếu không phải Nam Chiếu cứu viện, Nam Chiếu liên quân liền muốn toàn quân bị diệt. Một trận chiến này để cho tiết nhân quý đối Nam Chiếu coi trọng một cái, hạ lệnh lục chiếu liên quân từ Nam Chiếu chủ tướng thống lĩnh. Quân đội Nam Chiếu vốn là nhiều nhất, lại có tiết nhân quý ra lệnh, cái khác Nam Chiếu chủ tướng chỉ đánh nghe theo mệnh lệnh, tạm thời thuộc về Nam Chiếu điều phái. Cục diện từ đó lâm vào bế tắc, ngay từ đầu Trư Khương cùng Lục Chiếu cũng không hiểu tiết nhân quý đang chờ cái gì. Sau đó truyền tới hai cái tin tức, thứ nhất, Ả Dập quốc chính ở phía bắc tấn công thổ phiên, thứ hai, Tô Tỷ bộ nương ba kim điểu cùng đạt ba ngô lần nữa thu hẹp tộc nhân, đang cố gắng đoạt lại Tô Tỷ bộ. Lộc Đông Tán đánh bại Tô Tỷ bộ về sau, nhân binh lực khẩn trương, chỉ để lại 5.000 nhân mã, đã có chút không chống được Tô Tỷ phản tháo. Chỉ cần nương ba kim điểu hai người đoạt lại Tô Tỷ bộ, là có thể trực tiếp uy hiếp được thành La Ta. Thành La Ta quân coi giữ hơn phân nửa đều bị rút đi, chỉ có mấy ngàn người già yếu bệnh hoạn, căn bản không ngăn được đánh mạnh. Hơn nữa ngay cả phía bắc tượng vùng nước cũng có phản loạn dấu hiệu, người thổ phiên phái đi tổng đốc đã bị giết, thổ phiên có thể nói đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Chư tướng nghe xong tình huống về sau, đầu óc cũng một đoàn tương hồ, cảm giác thế cuộc đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Phía bắc có thổ phiên chủ lực, chúng ta đánh út thành La Ta vậy, chỉ sợ bọn họ rất nhanh chỉ biết cứu viện. Tượng vùng nước cũng phản loạn, ngay nhìn có phải hay không phái người đi liên hệ bọn họ. Đám người rối rít phát biểu ý kiến. Tô Định Vương liếc về Lam Nhã một cái, nói: "Lam Nhã phu nhân, theo ý kiến của ngươi, dưới mắt nên làm như thế nào?" Tô Tỷ Lam Nhã cười nói: "Tô tướng quân, ngài để cho ta dẫn đường vậy còn có thể, đánh trận phương diện vậy, Lam Nhã liền một chữ cũng không biết." Tô Định Vương gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Chư tướng nghe lệnh, lập tức làm xong tác chiến chuẩn bị, theo ta tấn công tượng hùng." Các tướng lĩnh mặc dù giật mình, nhưng bọn họ đối Tô Định Vương cực kỳ tôn kính, không người nói lên dị nghị. Lam Nhã thì khó nén kinh ngạc, nói: "Tô tướng quân, tượng hùng phản loạn đối với chúng ta không phải có lợi sao? Chúng ta vì sao phải tấn công bọn họ?" Tô Định Vương chậm rãi nói, dưới mắt thế cuộc, nhất định phải tùy cơ ứng biến, cho nên chúng ta cần một cứ điểm, đem mình giấu đi. Lam Nhã chợt nói, cho nên ngài muốn tránh đến tượng hùng bộ lạc bên trong. Tô Định Vương nói, đúng là như vậy, hơn nữa đánh hạ Tượng Hùng về sau, chúng ta liền có thể thu hẹp bọn họ, đổi lại bên trên y phục của bọn họ, sau này lấy Tượng Hùng bộ thân phận hành động. Lam Nhã suy nghĩ một chút, nói, Tượng Hùng nếu phản bội thổ phiên, sao không phải người đi theo chân bọn họ đàm phán? Có lẽ bọn họ nguyện ý quy phụ đại đường đâu. Tô Định Vương nhàn nhạt nói, ta là cái vũ phu, chỉ tin tưởng bị ta đánh phục người, mà không phải bị ta thuyết phục người. Lam Nhã không cần phải nhiều lời nữa, dọc theo con đường này, nàng đã nhìn ra, Tô Định Vương là cái loại đó chỉ cần làm ra quyết định, liền không người có thể khuyên loại hình. Kia nội lĩnh vệ triều Tô Định Vương nói, Tô tướng quân, vậy ta lập tức đem ngài tình huống bên này chuyển cáo cho Trình tướng quân, bệ hạ cũng gấp với biết ngài tình huống. Tô Định Vương nói, còn mời để cho Trình tướng quân giúp ta hướng bệ hạ mời một đạo chỉ ý. Nội lĩnh vệ sững sờ nói, cái gì chỉ ý? Tô Định Vương trong mắt ánh sáng lập lòe, chậm rãi nói, công kích cả dập quân đội chỉ ý. Nội lĩnh vệ trong lòng run lên, chắp tay nói, đi trước nhớ kỹ, cáo tử. Chương 234, tử mẫu tiền chương 234, tử mẫu tiền thành Trường An trải qua một trận đạp ruộng sóng gió về sau, ngự sử đại phu đổi người. Thừa quan nghi quan mới đến đốt ba đống lửa, đem toàn bộ ngự sử khiển trách một trận, lại mời chỉ gạt bỏ bốn tên giám sát ngự sử, từ trung thư tỉnh trong chọn lựa ra mấy tên phẩm chất thấp quan viên, mở rộng đi vào. Lý Trị chỉ sợ quan viên không chịu muốn quyền, không dám làm chuyện, vung tay lên, đồng ý hắn mời chỉ. Bị thượng quan nghi như vậy nguyên một đống nhiên, thanh nhàn nhiều năm các ngự sử cũng đều bắt đầu lưu đủ lên, vi phục tư hành, tuần tra mời đạo. Chỉ cần bắt đầu chăm chú làm việc, tự nhiên cũng sẽ phát hiện vấn đề, không ít hoành hành phi pháp quan nhị đại, tức nhị đại cũng bị bạch tội, bị xử trí. Nghe nói anh quốc công Lý Tích sợ cháu trai Lý Kế Nghiệp gây ra chuyện đến, đem hắn nuốt ở trong nhà, một tháng không cho phép hắn ra cửa. Kể từ đó, thành Trường An những thứ kia cậu ấm nhóm không thể không thu liễm mấy phần, thành Trường An phố phường phong khí cũng theo đó trong suốt mấy phần. Võ hoàng hậu đối ngoại sinh hạ Lan Mẫn Chi cũng tăng cường quản giáo. Nàng tự mình mời mấy vị lấy nghiêm nghị nổi danh lão sư dạy dỗ hắn, còn hướng võ phủ phái mấy tên cung nhân, tùy thời hướng nàng hội báo hạ Lan Mẫn Chi tình huống. Cái này giám thị, thật đúng là phát hiện vấn đề. Hạ Lan Mẫn Chi người lớn như vậy, lại vẫn ngủ ở Dương phu nhân trong nhà, bên ngoài thất bày một trường giường nhỏ, còn có mười mấy cái tỷ nữ phục vụ. Võ Mị Nương lúc này hạ chỉ, mệnh Hạ Lan Mẫn Chi rời đến một gian đơn độc tiểu viện ở, ngoài ra chỉ cho bốn tên thị nữ phục vụ hắn. Một ngày này buổi sáng, Võ Thuận cùng Võ Như Ý vào cung thăm Võ Mị Nương. Võ Mị Nương còn tưởng rằng Võ Thuận nhất định sẽ khóc la một trận, thay Hạ Lan Mẫn Chi cầu tha thứ, ai ngờ nàng mặt mày hớn hở, một chút không đề cập tới chuyện của con. Võ Mị Nương ngược lại bị nàng làm có chút tò mò, chủ động hỏi, "A tỷ, Mẫn Chi gần đây ở trong phủ có khỏe không?" Võ Thuận vừa ăn cam quýt, một bên cười nói, "Ai, nhờ có ngươi hướng trong nhà hạ chỉ, bây giờ có mấy vị phu tử còn hắn, hắn cùng với mâu thân cách xa, cũng không tốt cầu tha thứ. Cuối cùng có thể trị ở tiểu tử kia." Võ Mị Nương cười nhưng không nói. Võ Thuận liếc nàng nét mặt, nói, "Ta biết, ngươi có phải hay không cho là ta sẽ đến cầu tha thứ?" "Ừ, ta mới không xin tha cho hắn đâu, nếu không chỉ hắn, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, không nói gặp ngươi, ta gần đây ngủ cũng thực tế nhiều nha." Võ Mị Nương mỉm cười nói, "A tỷ có thể nhìn thấu một điểm này, ta cũng không cần lo lắng." Võ Thuận mỉm cười nói, "Mẫu thân trải qua chuyện này, cũng tỉnh ngộ mấy phần, gần đây cũng không còn quá mức cưng chiều hắn." Võ Như Ý thở dài nói, "Mẫu thân một rảnh rỗi, lại bị những thứ kia tăng lữ của lấy." Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, "Lại là để cho mẫu thân quên tiền tu chùa miếu sao?" Võ Như Ý nói, "Không phải đâu, lần này là từ Lạc Dương tới một đám hòa thượng, muốn cho mẫu thân quên tiền ở Long Môn Thạch Quật xây dựng một tòa đại Phật." Võ thị mẹ con trong, nàng là duy nhất đối Phật giáo chẳng phải thờ phượng người. "Mẫu thân đã đồng ý sao?" Võ Như Ý lắc đầu nói, "Lần này xây dựng không phải bình thường tự Phật, nghe nói là một tòa cao hơn 5 trượng đại Phật, bọn họ vốn là muốn thỉnh cầu thánh nhân hạ chỉ xây dựng, thánh nhân không để ý tới bọn họ, mới đến tìm mẫu thân. Xây dựng lớn như vậy Phật, cần dùng đến tiền tài khó có thể tính toán." Võ Mị Nương kể từ sinh ra ba cái nhi tử về sau, đối Phật giáo càng ngày càng sùng bái, nghĩ thầm lại tu một Phật, có lẽ còn có thể lại được một tử. "Muội tử, người sau khi trở về, để cho đam kia hòa thượng phái một người thủ lĩnh vào cung tới gặp ta, ta tự mình cùng bọn họ nói tựa Phật chuyện, cũng tránh cho bọn họ quấy rầy mẫu thân." Võ Như Ý biến sắc nói, "A tỷ, ngươi sẽ không muốn giúp bọn họ tu đại Phật đi?" Võ Thuận chen miệng nói, "Xây một tòa cũng không có gì, chúng ta võ phủ có thể nhiều lần biến nguy thành an, chính là làm phiền Phật tổ phù hộ đâu." Võ Mị Nương gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Võ Như Ý thấy hai vị tỷ tỷ cũng lên tiếng, cũng không tốt nói cái gì nữa, lại tán gẫu một trận. Cung nhân báo lại, thái tử đến rồi. Mỗi lần Võ Như Ý tới, Võ Mị Nương cũng phải làm cho Lý Hoàng tới, cùng nhà mình muội muội đều quen thuộc một ít. Lý Hoàng rất mau tiến vào nội điện, hướng hai vị gì hành lễ. "Hoàng nhi ra mắt gì lớn mẹ, ra mắt gì ba mẹ." Hai nữ cũng đội vàng đứng dậy, đáp lễ lại. Võ Thuận nhìn Lý Hoàng, cười ha hà nói, "Thái tử càng ngày càng có anh vũ khí." Võ Mị Nương một bên đem Lý Hoàng kéo đến ngồi xuống bên người, một bên cười nói, "Vậy hạ quan tâm nhất chính là Hoàng nhi thân thể, phi để cho hắn mỗi ngày tập luyện cung tên, nghĩ không giải tráng cũng khó." Mấy người tán gẫu một trận, lại cùng nhau dùng bữa tối, võ gia tỷ bội cáo từ rời đi, Lý Hoàng cũng rốt cuộc trở về Đông Cung. Hắn vừa về tới điện lệ chính, phải nắm chặt thời gian đem hôm nay cung tên muộn khóa làm xong, luyện xong sau, lại đi viết việc học. Khi hắn đang chuyên tâm viết lúc, chợt nghe trước mặt có người thấp giọng khóc sụt sùi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy chung quanh mấy tên nội thị cũng cúi đầu, cũng nhìn không ra là ai đang khóc. Lý Hoàng chỉ coi nghe lầm, tiếp tục cúi đầu viết việc học, chỉ chốc lát, lại nghe được cực thấp tiếng khóc lóc. Hắn lần này học thông minh, không hề lập tức nâng đầu, mà là cẩn thận phân biệt nghe thanh âm phương hướng, chỉ chốc lát, rốt cuộc nghe rõ ràng, lúc này mới men theo thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại. "Trần Thuận Nhi, là ngươi đang khóc sao?" hắn hỏi. Trong lúc này hầu cả người run lên, quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói: "Thái tử điện hạ, thần đáng chết, thần đáng chết." Lý Hoàng Bộ nói: "Ngươi đừng như vậy, mau dậy đi, ta vừa không có trách ngươi a." Trần Thuận Nhi là đồng cung nhỏ tuổi nhất mấy tên nội thị một trong, chỉ có 13 tuổi, cũng là Lý Trị cố ý chọn lựa ra để cho hắn đi theo Lý Hoàng. Trần Thuận Nhi nghe được Lý Hoàng vậy, lúc này mới ngừng lại. Lý Hoàng nói: "Ngươi ngẩng đầu lên." Trần Thuận Nhi từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn cặp mắt đỏ bừng, trong hốc mắt đều là nước mắt. Lý Hoàng kinh ngạc nói: "Là ai ức hiếp ngươi sao?" Trần Thuận hơi thấp đầu không nói. Lý Hoàng mỉm cười nói: "Ngươi nói mau đi, nếu là người khác làm không đúng, ta liền giúp ngươi làm chủ." Trần Thuận Nhi cắn răng, nói: "Thái tử điện hạ, ta mẹ chết rồi." Lý Hoàng lấy làm kinh hãi, nói: "Là bệnh chết sao?" Trần Thuận Nhi giọng căm hận nói: "Không, là bị bức tử, bị một đám hòa thượng bức cho chết." Lý Hoàng giật mình nói: "Hòa thượng?" "Đúng vậy, chính là hòa thượng, bọn họ thả mẹ tiền, ta cha không trả nổi tiền, bọn họ liền ngày ngày tới cửa náo, mẹ bị buộc không có biện pháp, liền nhảy sông tự vẫn." Lý Hoàng kinh ngạc nói: "Hòa thượng không đều là người có đức sao? Như thế nào làm ra chuyện như vậy?" Một gã khác lớn tuổi một chút nội thị nói: "Điện hạ, hòa thượng trong có huyền trang đại sư như vậy có đức cao tăng, cũng có rất nhiều ác hòa thượng, bọn họ thả mẹ tiền, đáng ghét vô cùng đấy." Lý Hoàng nói: "Tử mẫu tiền là cái gì?" Lớn tuổi hơn nội thị nói: "Chính là cho vay ngươi, mỗi tháng trả tiền lãi lúc, cần nhiều còn một ít, mượn càng lâu, còn càng nhiều, lấy mẹ tiền sinh con tiền, cho nên cái còi mẹ tiền." Lý Hoàng nhìn về phía Trần Thuận Nhi, nói: "Vậy ngươi người nhà nhưng cáo quan phủ?" Trần Thuận Nhi nước nở nói: "Cáo, vô dụng, bọn họ nói mẹ là tự sát, chúng ta mượn người ta tiền, thiếu nợ thì trả tiền, cũng là pháp lý bên trong." Lý Hoàng ngẩn ngơ, quan phủ tựa hồ nói cũng không sai, như vậy chuyện này, rốt cuộc là ai đúng ai lỗi đâu? Lý Hoàng có chút cứng đầu, không nghĩ ra chuyện liền hung hăng chết nghĩ, buổi tối cũng không cái gì ngủ ngon, ngày kế chống đỡ một đôi quần thâm đi sùng bàn quán. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, tiết nột, Lý Sung đám người vây bên người hắn, quan tâm hỏi thăm hắn có phải hay không ngủ không ngon. Lý Hoàng nói: "Ta hôm qua cái gặp phải sự kiện, vẫn nghĩ không thông, cho nên suy nghĩ nhiều một hồi." Lý Sung cười ha hả nói: "Thái tử gặp phải chuyện gì, nói ra chúng ta cũng cho ngài tham nhu một chút." Lý Hoàng liền đem Trần Thuận Nhi chuyện nói. Mấy cái tiểu đồng dù sao kiến thức chưa đủ, sau khi nghe xong, cũng đều cau mày, suy tư chuyện này. Một kẻ tiểu đồng hỏi tới tử mẫu tiền là cái gì, Lý Sung nói: "Điều này cũng không biết, chính là vay tiền sinh lợi, mẹ tiền sinh con tiền, càng lăn càng nhiều." Một đám tiểu đồng mồm năm miệng 10 nghị luận một trận, cũng bất quá ngoan đồng tranh nhau mà thôi, cũng không có giải đáp Lý Hoàng nghi ngờ trong lòng. Lý Hoàng chiều Tiết Nột hỏi: "A Nột, ngươi tại sao không nói chuyện?" Tiết Nột cúi đầu, nói: "Ta nghe ngươi nhắc tới hòa thượng, liền nhớ lại những thứ kia Tây vực giáo đồ." Lý Hoàng sững sờ nói: "Cái gì Tây vực giáo đồ?" Tiết Nột thầm nói: "Chính là hòa giáo, mẫu thân gần đây cũng không biết làm sao vậy, luôn là hướng hiên tử chạy, còn cho bọn họ quên thật nhiều tiền." Lý Hoàng kinh ngạc nói: "Mẫu thân ta cũng chuẩn bị tiêu tiền, đám hòa thượng nhóm xây một tòa đại Phật tượng đâu." Hai tiểu đồng nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng thở dài. Hạ học sau, Lý Hoàng bước nhanh hướng điện Cam Lộ chạy như bay, quyết định đi tìm phụ thân giúp mình giải hoặc. Đi tới điện Cam Lộ lúc, nội thị nhóm lại nói cho hắn biết, hoàng đế đi điện Tần Long, đang cùng mấy tên lao tướng quân thương nghị quân quốc đại sự. Lý Hoàng không dám đi qua quấy rầy phụ thân, liền ngồi ở điện Cam Lộ trên giường, lặng lặng chờ phụ thân trở lại. Chương 235, đế hậu giữa đổ ước chương 235, đế hậu giữa đổ ước điện Tần Long bên trong, ánh đến đang vượng. Một chương dài 5 thước, 4 thước chiều rộng địa đồ treo ở trên vách tường. Lý Trị, Lý Tích, Trình Chi Tiết cùng Ngất Chỉ cùng 4 người đang vây ở địa đồ một bên, cùng nhau thảo luận thổ phiên gần đây thế cuộc. Gần đây, tiền tuyến mật thám không ngừng đem tin tức hồi báo Trường An, cho nên Lý Trị đám người đã biết thổ phiên hỗn loạn thế cuộc. Có thể nói, kế hoạch của Trưởng Tôn Vô Kỵ phi thường thành công. Bây giờ thổ phiên nội ưu ngoại hoạn, rằng co tiếp nữa, rất có thể sẽ còn xuất hiện càng khó lường hơn, cho nên Lộc Đông Tán đã không chú ý được đến rồi. Hôm qua, mật thám lại chuyển về Tô Định Phương tin tức mới nhất, biết được Tô Định Phương thành công xuyên việt khu không người về sau, Lý Trị thở phào một hơi. Cục diện dưới mắt, đối bên mình là có lợi nhất, vậy mà nên từ đâu một cái phương hướng làm chỗ đột phá, cần tham khảo một phen. Lý Tích trầm ngâm hồi lâu, nói: "Vậy hạ, Lao Thần cho là, dưới mắt lựa chọn tốt nhất là án binh bất động, chờ đương ba cùng đặt ba hai bộ đoạt lại Tô Tỷ, binh lâm thành là ta." Lộc Đông Tán nếu là hồi sư cứu viện, Tiết Nhân Quý là được đánh thẳng vào, hắn nếu là không cứu viện, thành La Ta bị công phá, người thổ phiên cũng sẽ mất đi chiến tâm. Lý Trì tưởng nghĩ, nói: "Kia Tô Định Vương quân đâu? Hắn nhưng là mời chỉ tấn công Ả Dập người." Lý Tích nói: "Dưới mắt ứng để cho Ả Dập cùng thổ phiên tiếp tục tiêu hao, Tô Định Vương chỉ cần mai phục ở thành Cắt Nhị cùng thành La Ta giữa, bất kể ai giành thắng lợi, cũng sẽ thẳng tiến thành La Ta, đến lúc đó lại phục binh cách chi." Bất Chỉ cung lớn tiếng nói: "Cần gì phải như vậy phiền toái, trực tiếp để cho Tô Định Vương dựa theo nguyên kế hoạch, đánh hạ thành La Ta, cục diện cũng liền định." Lý Tích nói: "Nếu là Tô Định Vương kỳ tập thành La Ta, Lộc Đông Tán bộ cùng Khâm Lăng bộ cũng hồi sư cứu viện, Ả Dập người cũng sẽ truy kích mà đến lúc đó Tô Định Vương bị vây nốt thành La Ta, ngược lại không ổn." Bất Chỉ cung nói: "Chỉ cần thành La Ta bị phá, người thổ phiên tuyệt sẽ không hồi sư." Lý Tích cao mày nói: "Đã có ổn thỏa kế sách, cần gì phải bước lên không cần thiết rủi ro." Bất Chỉ cung nói: "Ngươi nói lên cũng không phải là ổn thỏa kế sách, nếu là Tô Tỷ bộ đánh hạ thành La Ta, mà không phải là ta đại đường đánh hạ, tương lai Tô Tỷ bộ có thể trở thành mới uy hiếp." Lời này cũng không phải không có đạo lý. Nếu như Tô Tỷ đánh hạ thành La Ta, hy vọng tăng lên tự không cần phải nói, bản thân họ cũng có thể sinh ra một loại tâm lý, một trận chiến này là dựa vào bọn họ thủ thắng. Tương lai chờ Tô Tỷ hùng mạnh, khó tránh khỏi sẽ không phản bội đại đường, trở thành mới thổ phiên. Lý Tích lắc đầu nói, dưới mắt nên cân nhắc chính là tiêu diệt thổ phiên, chuyện tương lai lại suy tính sách. Lý Trị thấy hai người tranh chấp không dưới, ánh mắt nhìn về phía Trình Chi Tiết, nói, Trình Lao tướng quân, ngài nhìn thế nào? Trình Chi Tiết nói, Lao thần cho là hay là Lý Công biện pháp ổn thỏa một ít, trước đặt thành trước chiến lược phương châm, tô tỷ vấn đề, tổng không thể so với thổ phiên càng khó hơn. Lý Trị sau khi nghe xong, gật đầu nói, ba vị ý kiến, chấm sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen, các ngươi lui ra đi. Ba người chắp tay cáo lui. Lý Trị ngồi một mình ở trên đế, thật lâu không nói. Vương Cập Thiện đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, vậy hạ, nên như thế nào hồi phục tô tướng quân? Lý Trị nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, cùng thiện, ngươi cảm thấy ba vị lao tướng quân ý kiến thế nào? Vương Cập Thiện lộ ra vẻ chần chừ. Lý Trị cười nói, nhưng nói không sao. Vương Cập Thiện nói, vậy hạ, thần những lời này có thể có chút không biết trời cao đất rộng, bất quá thần cho là, Lý Công tuổi tác dù sao lớn, một mực theo đuổi bước bảng, thiếu chút nguyệt khí, Trình Công cũng là như vậy. Lý Trị cười nói, vậy ngươi là chống đỡ bất chỉ cung rồi? Không. Vương Cập Thiện nghiêm mặt nói, bất chỉ lao tướng quân biện pháp quá mức mạo tiến, mặc dù có thể lấy được kết quả tốt nhất, nhưng cũng rất dễ dàng chôn vùi cục diện thật tốt. Lý Trị khẽ mỉm cười, nói, ngươi ý tứ chấm hiểu, để cho Tô Định Phương bản thân quyết định. Vương Cập Thiện cười nói, đúng vậy. Lý Trị gật đầu một cái, nói, truyền chỉ Tô Định Phương, chấm vẫn là câu nói kia, chấm nếu lựa chọn hắn làm chủ tướng, liền cho phép chính hắn quyết định tác chiến phương lượng, chấm tuyệt không can thiệp hắn. Vương Cập Thiện chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Rời đi điện Thần Long về sau, Lý Trị thẳng trở lại điện Tam Lộ, vừa tới cửa, liền có nội thị báo cho, thái tử trong phòng chờ đợi mình. Lý Trị tiến vào trong nhà, quả nhiên nhìn thấy Lý Hoàng ngồi ở trên giường, cười nói, Hoàng Nhi, tới tìm ta có chuyện gì không? Lý Hoàng cung cung kính kính thi lễ một cái, nói, phụ thân, Hải Nhi có một chuyện không hiểu, hy vọng phụ thân có thể vì Hải Nhi giải hoặc. Lý Trị lôi kéo hắn ở bên cạnh ngồi xuống, nói đi, chuyện gì? Lý Hoàng liền đem Trần Thuận Nhi chuyện nói, thấp giọng nói, chuyện này Hải Nhi luôn cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết rốt cuộc là bên nào có lỗi, mời phụ thân dạy ta. Lý Trị trầm ngâm chốc lát, nói, Hoàng Nhi, kỳ thực coi đời này có rất nhiều chuyện, đúng sai đang ở cách một con đường. Một đường. Lý Trị nói, đúng vậy, chỉ cần không qua tuyến, có thể chính là một chuyện tốt, vậy mà qua tuyến, chính là một chuyện xấu. Liên nói tử mẫu tiền đi, các triều đại, lúc cấm lúc thả, cũng là bởi vì chuyện này có lợi có hại. Lý Hoàng sững sờ nói, tử mẫu tiền cũng có lợi sao? Dĩ nhiên. Lý Trị gật đầu nói, tỉ như có người, vốn là rất có bản lĩnh, gặp phải một cọc gấp họa, đưa đến không xu dính túi, lại không quen người cho hắn một tiền. Lúc này, tử mẫu tiền liền hữu dụng, người này vay tiền quay vòng, sau đó trả lại tiền, liền có thể vượt qua nguy cấp. Lý Hoàng gật gật đầu, nói, vậy ngài nói qua tuyến là cái gì? Lý Trị trầm giọng nói, thả mẹ tiền người, phần lớn là chút tham lam hạng người, sẽ thừa dịp người khác nguy nan thời khắc, đem lợi tức thiết chi phi thường cao, cuối cùng đưa đến người khác càng thiếu càng nhiều, căn bản không trả nổi tiền. Cho nên đại đường quy định đi rõ, phàm chất dơ chi lợi, thu tử không phải quá 5 phần. Đây cũng là ranh giới cuối cùng, cũng là ước thúc tử tiền ra tham lam tơ hồng, chỉ cần qua đường dây này, chính là phạm pháp cử chỉ. Lý Hoàng gật một cái đầu nhỏ, nói, phụ thân, hài nhi nghe rõ, bất quá vì sao quan phủ không thể trợ giúp những người kia đâu? Lý Trị sững sốt một chút, nói, Hoàng Nhi, ngươi nói trợ giúp, chỉ chính là cái gì? Lý Hoàng nói, quan phủ cũng có thể cho bọn họ mượn tiền nhà, như vậy bọn họ cũng không cần còn cao như vậy lợi tức. Lý Trị nhéo một cái cằm, lâm vào trầm tư. Lý Hoàng đề nghị này, trên căn bản chính là đời sau ngân hàng cách làm. Bây giờ quốc khố tiền nhiều như vậy, để bất động thực tại đáng tiếc, vừa đúng có thể cấp cho cần người, đem lợi tức thiết trí thấp một chút, đã có thể tăng trưởng doanh thu, cũng có thể để cho dân gian chăm họ, không cần mượn lãi nặng từ mẫu tiền. Kỳ thực đại đường đã có tương tự doanh làm, tên là chất kho cùng thủ phường, một cầm đồ, một tồn lấy tiền. Bất quá đây đều là dân gian cơ cấu. Ở hắn trong ấn tượng, Bắc Tống thời kỳ mới thiết trí quan gia thế chấp chỗ, cho phép dân chúng ngăn cản vật phẩm đổi lấy tiền tài, lấy vượt qua lửa xém lông mày. Chuyện này cùng ruộng chế cải cách bất đồng, phổ biến lên rất dễ dàng. Bất quá Lý Trị có lòng rèn luyện Lý Hoàng thực hành năng lực, bỉm cười nói, Hoàng Nhi, chuyện này ngươi có thể cùng Đông Cung quan biên thương nghị một chút, lấy ra một phương án, giải quyết cái vấn đề này. Lý Hoàng kinh ngạc nói, phụ thân, ngài để cho ta tới phụ trách sao? Trong mắt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Lý Trị nói, vấn đề nếu là ngươi phát hiện, dĩ nhiên từ ngươi để giải quyết, bất quá nhất định phải cân nhắc chú đáo, nếu có tai hại, ta cũng sẽ không thông qua. Lý Hoàng vui vẻ nói, kia Hải Nhi cái này đi tìm Tô Tắm Ngựa bọn họ thương nghị. Chắp tay thi lễ một cái, cáo lui rời đi. Hôm nay tấu chương không nhiều, Lý Trị rất nhanh liền xử lý xong xuôi, ra điện Cam Lộ, suy nghĩ đi đâu một cung điện cho hết thời gian. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện. Gần đây thường nghe Võ Mị Nương nói, Thường Sơn công chúa cùng Lư Chiếu Lân đi vô cùng gần. Lư Chiếu Lân là Lý Trị cẩn thận, làm người hào sảng hào phóng, lại có thi tài, Thường Sơn công chúa nếu là thích, Lý Trị cũng là không phản đối. Chẳng qua là không biết, Thường Sơn công chúa vì sao một mực chưa có tới tìm hắn nói chuyện này. Lý Trị thân là huynh trưởng, cảm thấy cần phải chủ động bận tâm một cái muội tử hôn sự, liền cất bước hướng công chúa viện mà đi. Đi tới công chúa viện, sớm có cung nhân thông báo, Thường Sơn công chúa cùng công chúa Tân Thành đều ở đây ngoài điện nên giá. Hai nữ ôm lấy Lý Trị tiến vào trong điện, mời hắn ngồi trên đầu, Thường Sơn công chúa đang muốn tự mình cấp Lý Trị pha trà, bị Lý Trị cấp kéo lại. Trà thì không cần. Thường Sơn, lập tức lại đến cuối năm, thái sử cục tấu lên, nói năm sau là các năm, thích hợp kết hôn, ngươi nhưng có ý trung nhân à? Công chúa đám cưới không tầm thường, các loại chuẩn bị liền cần hơn nửa năm, cho nên cần thật sớm chủ định. Thường Sơn công chúa sau khi nghe xong, không chỉ có đỏ mặt, bên hai cũng đỏ, cái này nhìn chính là có hy vọng. Công chúa Tân Thành cười tủm tỉm nói, huynh trưởng, á tỷ đã cố ý bên trong người. Thường Sơn công chúa vội vàng nói, ngươi đừng nói cản, chúng ta chẳng qua là. Lý Trị nhìn Thường Sơn công chúa, ngữ trọng tâm trường nói, Thường Sơn, ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ, nói cho huynh trưởng được không? Thường Sơn công chúa cúi đầu, hai cái tay bất an quấy động, nói, huynh trưởng, ta cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, ta dù sao tuổi tác quá lớn. Công chúa Tân Thành vội vàng nói, huynh trưởng, A tỷ luôn cảm thấy Lưu Chiếu Lân chê bai nàng tuổi tác, nàng cũng không nghĩ một chút, mỗi lần nàng mời Lưu Chiếu Lân, người ta cũng từ chối toàn bộ ứng thủ tới, ba ba tới gặp nàng, còn viết mấy bài thơ tử, biểu đạt tái mộ ý, nhưng nàng lại cứ. Thường Sơn công chúa e thẹn nói, mới thành, ngươi bất tranh cái một tí có được hay không? Lý Trị cười một tiếng, nói, tâm tư của ngươi ta thấy rõ, vậy hãy để cho huynh trưởng giúp ngươi làm chủ, thế nào? Thường Sơn công chúa cúi đầu mắt cúi xuống, qua thật lâu, mới tiếng như mỗi vo ve ừ một tiếng, Lý Trị thiếu chút nữa cũng nghe để lọt. Lý Trị ánh mắt vừa nhìn về phía công chúa Tân Thành, cười nói, mới thành, ngươi gần đây vẫn còn ở cấp trưởng Tôn Thuyền thông tin sao? Công chúa Tân Thành nói, tình cờ thông một phong. Thường Sơn công chúa mới vừa rồi bị nàng giễu cợt, nơi nào chịu bỏ qua cho nàng, lúc này mắng trả lại, các ngươi không phải một tháng sẽ phải thông ba lần sao? Còn nói cái gì tình cờ thông một phong? Công chúa Tân Thành cũng không mắc cỡ, cười nói, chúng ta là vợ chồng, nhiều thông tin cũng không có gì. Lý Trị nói, vậy ngươi viết thư nói cho hắn biết, để cho hắn năm nay trở về Trường An một chuyến, ta sang năm phải làm một việc lớn, cần hắn giúp một tay. Công chúa Tân Thành vui vẻ nói, huynh trưởng, vậy hắn sau khi trở lại có thể ở lại Trường An sao? Lý Trị cười nói, vậy phải xem đại sự này có thể hay không hoàn thành. Công chúa Tân Thành ngạc nhiên nói, ngài phải làm gì chuyện lớn? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Trị cùng hai cái muội muội nói một trận nhàn thoại, lại đi vườn thượng huyện chạy một hồi ngựa, trở lại điện Cam Lộ lúc đã qua giờ thân. Gần tới bữa tối thời gian, Võ Mị Nương mang theo Dược Thiện đi tới điện Cam Lộ. Lý Trị dùng bữa lúc, Võ Mị Nương lơ đang nói, bệ hạ, gần đây nhưng có Lạc Dương tăng nhân giải ăn, để cho ngài ở Long Môn xây dựng một tòa tự phật. Lý Trị ngẩng đầu lên nói, là có chuyện như vậy, bất quá chấm không có đáp ứng. Mị Nương, ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới chuyện này? Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, bọn họ cũng tìm tới thiếp thân, bệ hạ, chuyện này nếu không liền giao cho thiếp thân tới làm đi. Lý Trị cao mày nói, ngươi chuẩn bị giúp bọn họ tu sao? Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, bệ hạ, thiếp thân hỏi qua rồi, bọn họ muốn tu tượng Phật tên là Lư Xá Na Đại Phật, có quang minh lần chiều ý, nhất định có thể vì ta đại đường mang đến điểm lành. Lý Trị nhìn nàng, nói, Mị Nương, tiền tuyến còn đang đánh trận, ngươi nhìn hậu cung có phải hay không nên tiết kiệm một chút? Võ Mị Nương chần chờ một chút, nói, bệ hạ, thiếp thân đã hướng Phật tổ hướng nguyện. Tu này tượng Phật tỏ vẻ thành ý, thỉnh cầu Phật tổ phù hộ, lại vì ngài sinh ra một vị long tử, còn mời bệ hạ thành toàn. Lời này vừa ra, Lý Trị trong lòng cả kinh. Tính này, Võ Mị Nương rất nhanh chỉ biết mang hạ lý đán, nếu là thật sự để cho nàng tu Phật giống như, nàng nhất định sẽ càng thêm nhận định là Phật tổ phù hộ, mới lại được một tử. Lý Trị nhưng hy vọng lão bà mình biến thành một thành kính Phật tử, hơi suy nghĩ một chút, nói, Mị Nương, chấm đánh cược với ngươi một cái thế nào? Võ Mị Nương kinh ngạc nói, bệ hạ muốn đánh cái gì đổ? Lý Trị cười nói, liền đổ trong vòng 2 năm, ngươi trong bụng chắc chắn sẽ có một tử. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, vậy hạ như thế nào biết? Lý Trị nói, chấm là thiên tử, có thể cùng thiên địa cảm ứng, tự nhiên biết người khác không biết chuyện. Chấm nếu thua cược, sau này ngươi muốn tu tượng Phật hay là chùa miếu, chấm một mực không ngăn trở. Võ Mị Nương nghe được, Lý Trị vòng một vòng lớn, hay là muốn ngăn cản bản thân tu Phật giống như? Kỳ thực Lý Trị thật không cho vậy, nàng đương nhiên phải nghe theo, hoàng đế chịu dùng loại này đổ ước phương thức, đã phi thường tôn trọng nàng vị hoàng hậu này. Võ Mị Nương không phải không biết tiến tới người, thần Phật mặc dù trọng yếu, dù sao không sánh bằng trượng phu sủng ái. Còn nữa, Lý Trị nếu muốn hoàn thành đổ ước, liền nhất định phải càng thường xuyên sùng hạnh bản thân, đâu còn có không đáp ứng. Bệ hạ muốn được, thiếp thân tiếp đón là được. Nàng quyến rũ cười một tiếng. Chương 236, phò mã trở về phủ. Chương 236, phò mã trở về phủ. Trung tuần tháng 11, hoàng đế hạ chỉ, đem Thường Sơn công chúa gả cho cấp hoàng văn quán hiệu thư lang Lư Chiếu Lân, hôn sự lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thường Sơn công chúa kể từ sau khi khỏi bệnh, thường xuất cung du ngoạn, lại thường xuyên cùng công chúa Tân Thành cử hành văn rượu chi hội. Nàng tính cách ôn nhu, lại không có chút nào công chúa dáng vẻ, rất được Trường An đám sĩ tử theo đuổi. Còn nữa, bây giờ đợi gả công chúa chỉ còn giữ lại Thường Sơn công chúa một người, bên trong hoàng cung công chúa nào khác, lớn nhất cũng chỉ có 9 tuổi. Chí ít có 7 năm, sẽ không lại xuất hiện mới phò mã. Tin tức này vừa ra, Lư Chiếu Lân nhất thời trở thành thành Trường An thụ nhất hâm mộ và ghen ghét người. Ngay cả Đỗ Dịch Giản cũng đối bạn tốt không ngừng hâm mộ, càng khỏi nói những người khác. Lư Chiếu Lân mỗi ngày lên nha hạ nha lúc, không biết phải bị bao nhiêu xem thường, ngay cả cùng tồn tại thiền điện làm việc Nguyên Bạc Hoành, mỗi lần nhìn thấy hắn về sau, cũng sẽ quăng một sắc mặt. Lư Chiếu Lân trời sinh tính quá đạt, không ngần ngại chút nào, còn biết cả mấy bài thơ tử, biểu đạt tâm tình vui sướng. Bất chi bất giác, thời gian đi tới tháng 12. Làm người Trường An vẫn còn ở ao ước mới phò mã lúc, một vị khác phò mã, Trưởng Tôn Thuyên đã lặng lẽ trở về Trường An. Trưởng Tôn Thuyên rời đi Trường An gần 3 năm, lúc này lần nữa trở lại, trong lòng như có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn ở cửa thành trọn vẹn ngẩn người một khắc đồng hồ, mới rốt cục dắt ngựa hướng phủ công chúa trở về. Trên đường đi, hắn đi thật chậm, hơn nữa không đi đường cái, chuyên từ trong phường giữa xuyên qua, chính là nghĩ lại cảm thụ một chút thành Trường An khói lửa. Đi xuyên trên đường, hắn tự nhiên cũng nghe đến đủ loại tin tức, có chiến sự tiền tuyến, có ruộng chế cải cách, có thiên tử đi tuần, còn có công chúa gả cho. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới phủ công chúa. Cửa phủ cùng hắn ly biệt lúc không hề khác biệt, phản phất hắn là hôm qua mới rời khỏi vậy. Chỉ bất quá, ngoài cửa phủ nhiều hai hàng khoác giáp chấp đao thị vệ, cùng so với trước kia, đề phòng thâm nghiêm nhiều. Trước kia phủ công chúa ngoài cửa cũng không những thứ này khoác giáp hào nô, trưởng tôn tuyên chỉ coi thê tử một mình ở, cho nên tăng cường thủ vệ cũng không suy nghĩ nhiều. Không ngờ những thị vệ kia lại đều hung tợn đánh giá hắn, tựa hồ ở tỏ ý hắn rời đi. Trưởng tôn tuyên trong mắt căn bản không có bọn họ, lặng lặng đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn mạ vàng tấm biển, trong mắt lóe lên một đạo sương mù. Một kẻ dẫn đầu thị vệ gặp hắn thủy chung không đi, lạnh mặt nói, phủ công chúa trong địa, người rảnh rỗi không phải lưu lại, nhanh chóng rời đi. Trưởng tôn tuyên nhìn hắn một cái, trầm mặt nói, công chúa luôn luôn ôn nhu, chưa bao giờ xua đuổi tại cửa ra vào tránh mưa che gió người, đây tột cùng là công chúa ra lệnh, hay là bọn ngươi tự tiện chủ trương? Thị vệ kia giận dữ, bang một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai, cấp ta đàng hoàng hãy xưng tên lên ra. Trưởng tôn tuyên âm thầm cau mày, thầm nghĩ, công chúa thế nào chọn như vậy một bang ngang ngược thị vệ? Nguyên lai trương điện trường học đâu? Đang muốn mở miệng lúc, một kẻ nam tử mang theo một đội thị vệ chạy như bay mà ra, la lớn, khoan động thủ đã. Nam tử kia trưởng tôn tuyên nhận biết, chính là phủ công chúa trương điện trường học, phía sau hắn thị vệ tất cả đều là trưởng tôn tuyên mặt mũi quen thuộc. Trưởng tôn tuyên trong lòng vương lòng một cái, nói, nguyên lai trương điện trường học vẫn còn ở đó. Biến hóa của hắn cực lớn, trương điện trường học nhất thời không cách nào xác nhận thân phận của hắn, mặt hồ nghi nhìn hắn. Trưởng tôn tuyên cười một tiếng, nói, trương điện trường học, ngươi không nhận ra ta sao? Trương điện trường học trận to hai mắt, vây quanh hắn vòng một vòng, kinh ngạc nói, ngài thật là phò mã. Ngươi cứ nói đi. Trưởng tôn tuyên cười nói, rời đi trường ăn lúc, hắn hay là cái mặt như ngọc, hào hoa phong nhã công tử văn nhã. Ba năm không tới, da tay của hắn đã phơi thành màu đầu, trắng trẻo gò má cũng giống như dính vào một tầng bùn đất, chỉ có cặp mắt kia vẫn tràn đầy nhuệ khí. Trương điện trường học vui vẻ nói, quả nhiên là phò mã, ngài rốt cuộc trở lại rồi, quá tốt rồi. Kia hai hàng thị vệ nghe nói người trước mắt là phò mã, cũng lấy làm kinh hãi, chố mắt nhìn nhau một trận, nhất thể hướng hắn chắp tay nói, bọn ta đụng phò mã, còn mời thứ tội. Trưởng tôn tuyên liếc về bọn họ một cái, nói, trương điện trường học, những thị vệ này là mới tới sao? Trương điện trường học vội nói, phò mã xin bất giận, những người này cũng không phải là phủ công chúa thị vệ, bọn họ là cái gì? Trương điện trường học cười khổ nói, phò mã, xin thứ cho ti chức không thể nói, ngài hay là đi hỏi công chúa điện hạ đi. Trường tôn tuyên sững sờ, bất quá mấy tên thị vệ mà thôi, vì sao không thể nói, chẳng lẽ là nội lĩnh vệ hay sao? Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cất bước vượt qua cổng, xuyên qua đình viện. Trên đường đi, gặp phải người hầu đều mặt kinh ngạc nhìn trường tôn tuyên, không biết người này là ai, lại là thế nào đi bảo. Bất quá nhìn thấy trương điện trường học đi theo phía sau hắn, đám người cũng không dám hỏi nhiều. Trường tôn tuyên chiều trương điện trường học hỏi, công chúa ở chỗ nào? Trương điện trường học nói, công chúa điện hạ ở hậu viện đâu? Trường tôn tuyên gật đầu một cái, nói, ngươi không cần đi theo, ta tự mình đi. Cất bước hướng hậu viên mà đi. Xuyên qua một đạo cửa nguyệt lượng lúc, chợt cảm giác bị cái gì mềm mại vật va vào một phát. Vật kia có giãn 10 phần, đụng vào trên người hắn sau lập tức bắn trở về, mới vừa té lăn trên đất lúc, bị sau lưng mấy tên cung nhân đỡ. Trường tôn tuyên nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên lai là tên tiểu nữ đồng. Nữ đồng này bộ dáng dù không nhận biết, từ quần áo đến xem, nên rất có thân phận. Nàng xoa xoa trán, nhìn chằm chằm một đôi mắt to như nước trong veo, chiều trưởng tôn tuyên nói, này, ngươi là ai à, vì sao đụng ta? Trường tôn tuyên cười nói, rõ ràng là ngươi chạy quá mau, đụng vào ta, mà thôi, ta hướng ngươi bồi cái tội là được. Tiểu nữ đồng hừ nói, cái này còn tạm được, bản công chúa tha thứ ngươi rồi. Trường tôn tuyên sửng sốt một chút, nói, ngài là công chúa. Tiểu nữ đồng ngang ngang cằm, nói, đúng vậy, không giống sao. Trường tôn tuyên nhất thời khốn hoặc, nơi này là phủ công chúa không sai, nhưng công chúa nên là lao bà của mình mới đúng, tại sao lại toát ra một tiểu công chúa? Này, ngươi là ai a? Tiểu công chúa hỏi. Trường tôn tuyên lúc này nếu nói là mình là phò mã, khó tránh khỏi có chút càng rỡ, hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói, tại hạ trưởng tôn tuyên, ra mắt công chúa Nghĩa Dương. Tiểu công chúa cười khanh khách, nói, làm sao ngươi biết ta là công chúa Nghĩa Dương? Trường tôn tuyên cười nói, trong thành Trường An, ngài cái tuổi này công chúa, chỉ có công chúa Nghĩa Dương cùng công chúa Cao An hai vị, ngài xem ra rất thông minh, tại hạ liền mạo muội đoán ngài là tuổi tác lớn hơn công chúa Nghĩa Dương. Tiểu công chúa không tìm được vui mừng, chiều sau lưng nội thị cung nhân nhóm nói, này, các ngươi có nghe hay không, hắn coi ta là làm á tỷ đâu. Cái này tiểu công chúa chính là công chúa Cao An, nàng thấy trưởng tôn tuyên đem nàng nhận thành tỷ tỷ, mười phần vui mừng. Một kẻ cung nhân nói, công chúa điện hạ, vị này là trưởng công chúa điện hạ phò mã, ngài nên cứ gọi hắn là dượng. Công chúa Cao An sửng sốt một chút, mở trong mắt to, nhìn trưởng tôn tuyên, nói, ngươi là ta dượng sao? Trưởng tôn tuyên cười nói, từ quan hệ thân thích mà nói, đúng thế. Công chúa Cao An điểm một cái đầu, hướng hắn được rồi một vạn bối lễ, nói, Cao An ra mắt dượng. Trưởng tôn tuyên gặp nàng tuy có mấy phần hoa bát, nhưng cũng không thiếu sót lễ nghi, âm thầm gật đầu, nói, công chúa không cần đa lễ. Ngươi là tới nơi này trời phải không? Công chúa Cao An vua hót một cái, nói, à, không tốt, chỉ lo nói chuyện với ngươi, dượng, ta còn có việc gấp, đi trước nhà. Chạy như bay rời đi. Trường tôn thuyên nhìn nàng đi xa bóng lưng, lắc đầu cười một tiếng, xuyên qua cửa người lượng, dọc theo một cái lối hoa đi, rất nhanh đi tới phủ công chúa Thủy Cát. Xa xa nhìn lại, Thủy Cát chu vi bích sa màn bên trong chuyển tới nữ tử giọng nói, mơ hồ có thể nhìn thấy ba tên nữ tử bóng dáng. Trường tôn thuyên thấy có người ngoài tại chỗ, đang suy nghĩ có phải hay không trực tiếp đi qua, chợt thấy rèm cửa bị người vén lên, một nữ tử đi ra Thủy Cát, bình tĩnh nhìn hắn, chính là công chúa Tân Thành. Cách xa như vậy, liền người mặt cũng không thấy rõ, huống chi trưởng tôn Thiên Dung mà biến hóa cực lớn. Vậy mà công chúa Tân Thành tựa hồ có một loại kỳ dị năng lực, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến rồi. Hai người mắt nhìn mắt hồi lâu, công chúa Tân Thành xách theo váy dài, hướng bên này chạy như bay đến. Trưởng tôn Thiên xài bước đi qua, đưa nàng bế lên, hai người xít sao ôm nhau ở chung một chỗ. Ngươi hôm nay trở lại, thế nào cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Công chúa Tân Thành cơ múa quyền, đánh bảo trưởng tôn Thiên trên bả bay. Trưởng tôn Thiên cười nói, còn chưa phải là muốn cho một mình ngươi ngạc nhiên sao? Công chúa, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Nói hết lời ngu ngốc, ngươi là chúng ta còn cần thế nào nhận? Nhưng ta biến hóa lớn như vậy. Công chúa Tân Thành ngửa đầu nhìn hắn, nước mắt trong mỉm cười, đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng nuốt ve trên mặt hắn hằn râu, cười nói, không hổ là ta phò mã, cùng so với trước kia, còn có nam tử khí khái. Trưởng tôn Thiên trong lòng nóng lên, cúi đầu hôn hướng nàng trắng như tuyết cổ. Công chúa Tân Thành hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, đừng ở chỗ này, A tỷ cùng Tiêu phu nhân đều ở đây bên kia xem đâu. Trưởng tôn Thiên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy hai tên nữ tử đứng ở thủy các chỗ, đang nhìn bên này, thấp giọng cười nói, trẻ tuổi nữ tử hắn nhận được, là Thường Sơn công chúa, một gã khác hơn 30 tuổi nữ tử hắn lại không nhận biết. Công chúa Tân Thành ở trên mặt hắn mổ một cái, cười nói, chờ ta ở đây một cái. Bước nhanh trở lại thủy các, cùng hai tên nữ tử nói chút gì. Chỉ chốc lát liền trở lại rồi, lôi kéo trưởng tôn Thiên tay, cười nói, chúng ta đi trong phòng nói chuyện. Hai người tới sau ngủ, sóng vai ngồi ở trên giường, kể ly biệt tình. Nói chuyện phiếm không bao lâu, trưởng tôn Thiên chợt nhớ tới một chuyện, nói, công chúa, chúng ta bên ngoài cửa phủ, thế nào nhiều chút thị vệ. Công chúa Tân Thành cười nói, đó không phải là nhà ta thị vệ, là Tiêu phủ người. Tiêu phủ. Công chúa Tân Thành cười nói, đúng vậy, người hôm nay trở về cũng coi như khéo léo, đang đổi kịp Tiêu thứ dân tới. Lý trị từng hạ chỉ, cho phép công chúa Tân Thành, công chúa Nghĩa Dương một tháng thấy Tiêu thứ dân một chuyến. Ngay từ đầu hai người phải đi Tiêu phủ thấy Tiêu thứ dân, sau đó Tiêu tự nghiệp tấu lên, nói công chúa thân phận tôn quý, không nên khuất tôn tiến về Tiêu phủ, hy vọng để cho Tiêu thứ dân vào cùng thấy công chúa. Lý trị dù không có đồng ý, nhưng đồng ý đổi một nơi, làm cho các nàng mẹ con ở công chúa Tân Thành phủ gặp mặt. Kể từ đó, Tiêu thứ dân dù không thể vào cùng, nhưng cũng có thể đi ra ngoài, cũng coi là một đạo ân điển. Bởi vì chuyện này không hề công khai ra bên ngoài, cho nên Trương Điện trưởng học không dám nói ra Tiêu phủ thị vệ thân phận. Hai cái tiểu công chúa mới hừng sáng lại tới. Công chúa Cao An ngồi không yên, không muốn trong phòng chờ khan, chạy đi hậu viên chơi bùa. Biết được mẹ đến rồi về sau, lúc này mới vội vàng vàng chạy tới, kết quả ở cửa Nguyệt Lượng đụng vào Trưởng Tôn Thiên. Trưởng Tôn Thiên giờ mới hiểu được hết thảy, cười nói, ta nói trong phủ thế nào nhiều một tiểu công chúa đâu. Công chúa Tân Thành cũng nhớ tới một hoang mang, nói, phu quân, huynh trưởng nói để ngươi trở lại, là để ngươi giúp hắn một đại ân, rốt cuộc là cái gì vội quái lạ. Trưởng Tôn Thiên nghiêm mặt, trầm giọng nói, ta nếu là không có đoán sai, vậy hạ tính toán ở cả nước hủy bỏ lao dịch. Chương 237, triệu hồi trưởng Tôn Vô Kỵ. Chương 237, triệu hồi trưởng Tôn Vô Kỵ. Sáng sớm thành Trường An, lên sương mù nồng nặng. Trưởng Tôn Thiên làm hơn 2 năm huyện úy về sau, nếu không là ăn sung mặc sướng quý trụ địa bộ, một buổi sáng sớm, đang ở hậu đỉnh đứng tân đánh quyền. Một bộ quyền đánh xong, cả người ấm áp, còn ra một chút mồ hôi. Lúc này, Trương Điện trường học bước nhanh mà đến, hướng hắn nói, phò mã, bệ hạ cho đòi ngài vào cung gặp mặt. Trưởng Tôn Thiên sớm biết hoàng đế để cho mình trở lại, chắc chắn triệu kiến mình, cũng không có quá giận mình, sai người cùng thê tử nói một tiếng, liền hướng hoàng cung mà đi. Đi tới điện cam lộ lúc, hoàng đế đang dùng bữa sáng. Khi biết Trưởng Tôn Thiên cũng không dùng bữa về sau, Lý Trị liền để cho hắn ngồi cùng nhau ăn. Cơm giữa, Lý Trị hướng hắn cặn kẽ hỏi thăm Lỗ Thành huyện 2 năm qua nhiều biến hóa. Lỗ Thành huyện là người thứ nhất miễn trừ lao dịch làm mẫu huyện, cũng là Lý Trị thúc đẩy chế độ thuế cải cách trọng yếu dựa vào. Chế độ thuế cải cách phân hai bộ phận thứ nhất là sửa đổi thu thuế phương thức, từ ngô chờ vật thật sửa thành đồng tiền, cái này đem hết sức giản hóa thu thuế lưu trình. Một điểm này, đã có không ít quan viên tấu lên nói lên sửa đổi, cũng không khó đẩy tới. Khó chính là hủy bỏ lao dịch. Lý Trị hơn 2 năm trước, liền ở Lỗ Thành huyện hủy bỏ lao dịch, đổi dùng chiêu mộ sức dân phương pháp, lại đem Trưởng Tôn Thiên phái đi qua, chính là vì giờ phút này. Trưởng Tôn Thiên cũng biết sứ mạng của mình, đem Lý Trị chú ý mấy giờ vấn đề, rõ ràng rành mạch nói rõ. Hắn làm hơn 2 năm huyện úy về sau, cùng dân cùng ăn cùng ở, biết rõ dân gian khổ sở, cho nên hết sức tán thành hủy bỏ lao dịch. Lý Trị nghe hắn nói xong về sau, chậm rãi nói, như vậy theo ý kiến của ngươi, hủy bỏ lao dịch là hoàn toàn không có vấn đề rồi. Trưởng Tôn Thiên để đũa xuống, nghiêm nghị nói, vậy hạ, hủy bỏ lao dịch giàu chính là trăm họ, tiềm tàng với dân, dân ắt sẽ hồi báo với triều đình. Lý Trị gật đầu một cái, nói, rất tốt, ngày chính sơ cái đầu tiên triều hội, chuyện này liền do ngươi nhắc tới ra. Trưởng Tôn Thiên nói, bệ hạ, thần còn có một cái đề nghị. Lý Trị nói. Trưởng Tôn Thiên nói, thần cho là miễn trừ lao dịch chuyện, trước tiên có thể ở Hà Bắc thúc đẩy. Lý Trị nói, vì sao? Trưởng Tôn Thiên nói, thứ nhất 3 năm miễn thuế thời gian đã nhanh đến, Hà Bắc mặc dù khôi phục một chút nguyên khí, lại như cũng là cả nước nhất nghèo khó địa phương, thần cho là nên trước tiên ở Hà Bắc phổ biến, khôi phục sức dân. Thứ hai, ruộng chế cải cách trước tiên ở quan nội thúc đẩy, cuối cùng ở Hà Bắc, nếu là lao dịch cải cách cũng trước tiên ở quan nội thúc đẩy, không khỏi quá không công bằng. Hà Bắc trăm họ sẽ cảm thấy, vậy hạ vẫn coi trọng quan trung, coi thường Hà Bắc. Lý Trị cười một tiếng, nói, ngươi mới đi Hà Bắc 2 năm, liền hoàn toàn đứng ở Hà Bắc lập trường. Trưởng Tôn Thiên nói, thần cùng bọn họ tiếp xúc về sau, mới biết bọn họ những năm này bị bao nhiêu khổ nạn cùng bị khuất, thần cho là triều đình nên bồi thường bọn họ. Lý Trị gật đầu một cái, nói, được rồi, chớm chuẩn. Trưởng Tôn Thiên vui vẻ nói, đa tạ bệ hạ. Lúc này, Vương Phục Thắng chợt đi tới Lý Trị bên người, hướng hắn áp hai nói mấy câu nói. Lý Trị sau khi nghe xong, hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, lại có chuyện như vậy, cái khác thuyền không có chuyện gì sao? Vương Phục Thắng nhẹ giọng nói, cũng chỉ có một chiếc thuyền chìm. Lý Trị yên lặng ngồi lâu, lạnh lùng nói, chẳng không tin sẽ có trùng hợp như vậy chuyện, truyền chỉ đại lý tự, để cho địch nhân kiệt đi thăm dò. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Lý Trị nhìn về phía trưởng Tôn Tuyên, nói, phò mã, ngươi cũng lui ra đi, chuẩn bị cẩn thận một cái ngày chính đại triều hội, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều triều thần phản đối. Trưởng Tôn Tuyên lên tiếng, vâng. Dừng một chút, cắn răng nói, bệ hạ, thần có thể hay không đi chuyến triều lăng, thăm một cái đại đường minh? Lý Trị mặt người, lộ ra vẻ trầm tư, không nói gì. Trưởng Tôn Tuyên thấp giọng nói, là thần mạo muội, thần cáo lui. Chờ một chút, chấm chưa nói không cho phép ngươi đi. Lý Trị giơ tay lên một cái, nói, chấm không chỉ có cho phép ngươi đi nhìn hắn, còn chấp thuận ngươi đem hắn tiếp trở về Trường An. Bệ hạ, ngài thật. Trưởng Tôn Tuyên lộ ra vẻ vui mừng, đơn giản có chút khó có thể tin. Kỳ thực Anh Quốc công đã vì hắn cầu qua tỉnh. Chấm vốn định chờ thổ phiên chiến sự kết thúc, lại thả hắn ra chiêu lăng. Bây giờ hắn mưu đồ kế sách đã thành công, thổ phiên còn lại chuyện có thể thành công hay không, là ở tướng lãnh, không có quan hệ gì với hắn. Chấm lập tức hạ một đạo chỉ ý, ngươi đem hắn tiếp đi ra đi. Trưởng Tôn Tuyên quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói, vi thần đa tạ bệ hạ. Lý Trị phất phất tay, nói, ngươi chờ một hồi, chấm bây giờ liền cho ngươi một đạo trong chỉ. Trưởng Tôn Tuyên cơ hồ là chạy rời đi hoàn thành. Ở Trưởng Tôn nhất tộc xảy ra chuyện trước, hắn đối Trưởng Tôn Vô Kỵ còn chỉ có 7 phần tôn kính, 3 phần bất mãn. Vậy mà Trưởng Tôn nhất tộc xảy ra chuyện về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại ứng đối các biện pháp đã giành được hắn toàn bộ tôn kính. Hắn về trước chuyến phủ công chúa, cũng không kịp đi theo thê tử gặp mặt, cưỡi một tấc khoái mã, thẳng hướng Chiêu Lăng mà đi. Dùng ngựa bèn đến chín tông chân núi, theo lăng đạo một đường lên núi, rất nhanh đi tới trong lòng núi Lăng Tẩm, đưa ra chỉ ý về sau, ở lăng khiến dẫn hạ, đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ nhà đá. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang ngồi ở một trương án về sau, cúi đầu viết sách, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, chuyện gì nhiêu ta? Đại minh, là ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn trước mắt hơi đen thanh niên, sửng sốt một chút, mới phản ứng được, nói, ngươi là Trưởng Tôn Tuyên. Trưởng Tôn Tuyên ngưng mắt nhìn hắn, nói, chính là tiểu đệ chuyên tới để tiếp huynh trưởng rời đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cả người rung một cái, nói, ngươi, ngươi nói gì? Trưởng Tôn Tuyên mỉm cười nói, vậy hạ đã hạ chỉ, chuẩn ngài rời đi Chiêu Lăng, trở về Trường An. Trưởng Tôn Vô Kỵ hít sâu một hơi, nói, là thổ phiên bên kia đánh xong sao? Trưởng Tôn Tuyên lắc đầu nói, không có, vậy hạ nói ngài sách lược đã thành công, thổ phiên chiến trường còn lại chuyện, để cho các tướng quân quyết định, cùng ngài không có quan hệ. Cho nên trước hạn thả ngài đi ra ngoài. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cảm thấy cả người chậm nhẹ, ngược lại không vội rời đi, cười ha hả nói, đến, ngồi xuống nói chuyện, ta để nấu trà. Nói từ trà trong hộp lấy ra hai khối trà bánh. Trưởng Tôn Tuyên cướp lời nói, để cho tiểu đệ đến đây đi. Đi qua nhận lấy trà bánh, bắt đầu nấu nước pha trà. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, cười nói, cùng ta nói một chút đi, ngươi hai năm qua nhiều ở Lỗ Thành huyện qua thế nào? Trưởng Tôn Tuyên liền đem Lỗ Thành huyện tình huống nói, còn đem Lý Trị để cho hắn hiệp trợ đẩy tới chế độ thuế cải cách chuyện nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, sự lại lâm vào suy tư. Đại huynh, ngươi làm sao vậy? Trưởng Tôn Tuyên nghiêng đầu nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, thở dài nói, tứ lang, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải duyên cớ của ngươi, vậy hạ sẽ không như thế sớm thả ta đi ra. Trưởng Tôn Tuyên tay run một cái, nói, đại huynh, cái này tất cả đều là bệ hạ ân điển, cùng ta có quan hệ gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nét mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói, miễn trừ lao dịch cũng không phải là chuyện nhỏ, tự Tần Hán tới nay đã thúc đẩy hơn 800 năm, triều thần thanh âm phản đối, chỉ biết so ruộng chế cải cách lớn hơn. Trưởng Tôn Tuyên nói, tiểu đệ cho là cũng không phải là thúc đẩy lâu, liền nhất định chính xác, tiểu đệ ở Lỗ Thành huyện những năm này sâu sắc cảm nhận được lao dịch chi hại. Lao dịch hủy bỏ, triều đình tài chính gánh nặng xem ra tăng thêm rất nhiều, nhưng cũng có thể từ những địa phương khác thu hồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười một tiếng, nói, ngươi không cần phải thuyết phục lão phu, lão phu là trợ thủ của ngươi. Trưởng Tôn Tuyên là người, cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Đại minh, bệ hạ để cho ngài trước hạn đi ra, là muốn cho ngài giúp ta sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ vê dâu nói, không sai, triều đình những đại thần kia tâm tư, lão phu rất dễ thấy, ngay cả bọn họ muốn lý do để phản đối, lão phu cũng có thể đoán cái đại khái. Có lão phu giúp ngươi thăng lưu, bệ hạ mới có thể chân chính yên tâm. Trưởng Tôn Tuyên cười nói, có đại huynh trợ giúp, tiểu đệ cũng có lòng tin nhiều. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm mặt nói, lời tuy như vậy, cũng nhất định không thể sơ sẩy, ngươi lại đem Lô Thành huyện tình huống cẩn thận nói với ta một cái, không có chút nào muốn bỏ qua. Trưởng Tôn Tuyên đem nấu xong trà đưa cho hắn một ly, hai người huynh đệ trực tiếp ở thạch thất trong hàn huyên. Cái này cho chuyện, hai người hoàn toàn hồn nhiên quên thời gian, hay là Lăng Khiến đi vào nhắc nhở, nếu không lên đường, liền không thể đuổi kịp đóng cửa thành trước trở lại Trường An. Trưởng Tôn Tuyên cười nói, đại huynh, khoảng cách ngày chính còn có một cái nhiều tháng, cũng không nhất thời vội vã, đi về trước đi, tiểu đệ lại từ từ nói với ngài. Trưởng Tôn Vô Kỵ quay đầu nhìn trên giá sách sách, nói, vậy những thứ này sách? Trưởng Tôn Tuyên cười nói, tiểu đệ ngày mai dẫn người tới, giúp ngài cũng trở về đi là được. Lăng Khiến cũng cười bồi nói, trưởng Tôn công, ngài không cần phải lo lắng, tại hạ sẽ phái người cảnh kỹ nhà đá, tuyệt không để cho ngài những sách này có chút sơ suất. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói, vậy làm phiền. Lúc này đã đến buổi chiều, ánh nắng không hề nhức mắt, Trưởng Tôn Vô Kỵ bước ra ngủ lăng lúc, vẫn bị lắc choáng váng ánh mắt, vội vàng lấy tay che mặt. Sau một hồi khá lâu, ánh mắt mới rốt cục thích ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài rộng rãi bầu trời, thở dài nói, vốn tưởng rằng quãng đời còn lại muốn ở ngủ lăng vượt qua, không nghĩ tới còn có thể có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Hắn xoay người, hướng Ngũ Lăng dập đầu nói, Thái Tông bệ hạ, xin thứ cho Vô Kỵ không cách nào lại hầu hạ ngài, chờ Vô Kỵ sau khi chết, trở lại thấy ngài. Chương 238, vì sao quân vương cũng yêu tịch biên gia sản? Chương 238, vì sao quân vương cũng yêu tịch biên gia sản? Trường Tôn Vô Kỵ đi lại tại quen thuộc Trường An trên đường cái, cảm thụ dòng người cuộn cuộn, huyên náo sôi trào, cảm giác cả người lại sống lại. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía một trà bằng, trong dạp có hai tên đại hán đang cãi vã, mặt đỏ cổ to, còn kém độc thủ. Trường Tôn Vô Kỵ nghe bọn họ gây gổ thanh âm, lại cũng cảm thấy mười phần thân thiết, mỉm cười nói, Tứ Lang, chúng ta đi qua ngồi, uống chén trà đi. Trường Tôn Tuyên nhìn cãi vã hai người, nhíu mày một cái, hay là đáp ứng. Hai người tới trà bằng ngồi xuống, trà hỏa chỉ lo đi quên can hai người kia đi, cũng không đến chào hỏi mới khách. Trường Tôn Tuyên thấy Trường Tôn Vô Kỵ vẻ mặt thành thật nghe hai người kia cãi vã, hiển nhiên cũng không phải là thật tới uống trà, liền đi theo nghe. Chỉ nghe một người kêu lên, ngươi cái này tên khốn, xương thật tiện, Tiêu thị cấp ngươi chỗ tốt gì, ngươi phải giúp bọn họ nói chuyện. Tên còn lại hừ lạnh nói, ta liền cái họ Tiêu bạn bè cũng không có, bọn họ có thể cho ta chỗ tốt gì? Thời này, liền không thể nói câu công đạo sao? Trước người kia nói, lời công đạo. Tiêu thị liền mưu phản tạo phản cũng dám làm, còn có chuyện gì làm không được, ta nhìn ngươi là thu Tiêu thị tiền, cố ý giúp bọn họ tắm tên. Quan phủ báo cáo, viết rất rõ ràng, chỉ có một bộ phận Tiêu thị tạo phản, hơn nữa còn là cái khác Tiêu thị tố cáo bọn họ, không phải, vậy hạ vì sao còn để cho người Tiêu gia làm lính bộ thượng thư? Lại nói, bọn họ làm gì đục thuyền của mình? Hắc hắc, chính là bởi vì là nhà mình thuyền, cho nên mới muốn tiếp, bọn họ không cả triều đình tịch biên gia sản, cho nên âm thầm đục một thuyền hàng hóa, đem trên thuyền tài vật đoạt lại đi, trở về điểm bản, có cái gì ly kỳ? Trường Tôn Tuyên nghe được nơi này, mãnh kinh, nhớ tới buổi sáng gặp đúa lúc, hoàng đế tựa hồ cũng nhắc tới Tiêu thị cùng thuyền, sắc mặt cũng có nhìn. Như vậy đến xem, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn ra hắn sắc mặt khác thường, hỏi, Tứ Lang, làm sao vậy, chuyện này ngươi biết không? Trường Tôn Tuyên thấp giọng đem lên buổi trưa gặp đúa lúc tình huống nói. Trường Tôn Vô Kỵ lại hỏi Tiêu thị tạo phản chuyện, toàn bộ hiểu về sau, đứng lên nói, đi thôi. Không nghe sao? Trường Tôn Tuyên đứng dậy theo ở phía sau. Trường Tôn Vô Kỵ nói, nếu liền bệ hạ cũng kiếp sợ, khẳng định không phải chuyện nhỏ, những người bình thường này biết sẽ không quá rõ ràng, cho nên mới có thể lẫn nhau tranh chấp. Trường Tôn Tuyên nói, có muốn hay không ta đi tìm hiểu một cái? Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, không gấp, nếu là chuyện lớn, chúng ta sớm muộn sẽ biết, trước mang lão phu đi bái kiến công chúa đi, lão phu được thật tốt cảm tạ nàng. Trường Tôn Vô Kỵ trở về Trường An tin tức, rất nhanh truyền khắp triều dã, vậy mà quần thần khiếp sợ hơn, cũng không một người dám đi bái phòng hắn. Trường Tôn Vô Kỵ ở phủ công chúa ở hai ngày về sau, Lý Trị hạ chỉ, đem Triệu Quốc công phủ lại ban cho trả lại cho hắn, bất quá tước vị lại không có lại tứ phong. Cho nên Triệu Quốc công phủ bằng hiệu, sửa thành Trường Tôn phủ. Kể từ đó, quần thần rốt cuộc hiểu ra hoàng đế dụ ý, hoàng đế nếu không còn phong quan ban cho tước, nói rõ cũng không bắt đầu sử dụng Trường Tôn Vô Kỵ ý tứ. Ban cho một tòa phủ đệ cũng rất bình thường, Trường Tôn Vô Kỵ dù sao cũng là hoàng đế cậu, hoàng đế nhân hiếu, người khác cũng không tốt nói gì. Trường Tôn Vô Kỵ mặc dù trở lại Trường An, hoàng đế nếu không có ý định lại dùng hắn, cũng liền không có người nào dám đến tìm hắn. Dù sao kẻ thù của hắn vẫn còn, Võ Hoàng hậu, Việt Vương, Kỳ Vương, Tiểu Nô Vương, cái nào cũng không tốt trọng. Liên tiếp 3 ngày, ngoại trừ Trường Tôn Tuyên, hoàn toàn không có có một người tới tìm Trường Tôn Vô Kỵ, bao gồm Trường Tôn nhất tộc thành viên khác. Cho đến ngày thứ 3 buổi tối, Trường Tôn phủ mới nên đón cái đầu tiên khách tới thăm. Trường Tôn Vô Kỵ ngồi ở sách lớn phòng bàn về sau, nhìn người đâu, thở dài nói, tốt tướng, ngươi không nên bây giờ sẽ tới tìm ta. Tân Mậu Tương mỉm cười nói, chịu người nhờ bả, hết lòng vì việc người khác, Trường Tôn công, vật quy nguyên chủ. Cầm một hộp gấm, đưa cho Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ mở ra hộp gấm, bên trong chính là hắn hoa mấy chục năm tâm huyết, âm thầm phát triển giao thiệp danh sách. Tên thứ nhất chính là Thượng Quan Nghi. Ban đầu hắn tiến về Chiêu Lăng lúc, đem danh sách giao cho Tân Mậu Tương bảo tồn, hơn nữa nói cho hắn biết, nếu là gặp phải không bước qua được hàm, có thể lợi dụng chương này danh sách lực lượng. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn phía trên mỗi một cái tên, thở dài nói, lòng người dễ biến, hơn một năm nay đến, cũng không biết phía trên có bao nhiêu người đã không còn vì lao phu sử dụng. Tân Mậu Tương trầm mặc một hồi, nói, ta nghĩ ít nhất còn có trên nửa người nguyện ý vì ngài hiệu lực. Trường Tôn Vô Kỵ cười một tiếng, đi tới đến trước, cầm lên chụp đèn, đem danh sách đốt. Trường Tôn công, ngài đây là vì sao? Tân Mậu Tương biến sắc nói. Trường Tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, vật này có lợi có hại, dưới tuyệt cảnh có thể giữ lại, bây giờ dưới tình huống, hay là phá hủy cho thỏa đáng. Tân Mậu Tương nhìn thiêu đốt ngọn lửa, thở dài nói, nhưng cái này dù sao cũng là ngài mấy mươi năm tâm huyết ta. Trong danh sách không chỉ có tên, còn có mỗi người lập thủ ấn, cho dù có ít người sinh ý đồ khác, dựa vào thủ ấn cũng có thể nắm một hai. Bây giờ liền hoàn toàn không thể nào. Trường Tôn Vô Kỵ trở lại trên ghế ngồi xuống, đưa tay mời Tân Mậu Tương ngồi xuống, mỉm cười nói, không nói cái này, vừa đúng có chuyện, lão phu cũng muốn hỏi ngươi. Tân Mậu Tương nói, ngài xin hỏi. Trường Tôn Vô Kỵ nói, trong thành gần đây đang nghị luận một chuyện, tựa hồ cùng Tiêu thị có liên quan, ngươi cũng đã biết tường tình. Tân Mậu Tương trầm giọng nói, ngài có biết Tiêu thị mưu phản chuyện? Thứ Lang nói với ta. Tân Mậu Tương trầm rãi nói, triều đình kê biên tài sản Tiêu thị ra sản lúc, tra ra tài sản số lượng phi thường kinh người, hơn nữa ngoài ra mười mấy cái giang nam nhỏ thế tộc sản nghiệp, tương đương đồng tiền, tổng cộng có hơn 6 triệu quan tiền. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài nói, không hổ là giang nam đời thứ nhất tộc, quả nhiên phú khả địch quốc. Số lượng này cũng mau đến gần đại đường một năm tài chính thu nhập, cũng khó trách Trường Tôn Vô Kỵ cảm thán như thế. Hắn chợt sinh ra một tia lo âu, Hoàng đế Đường Tân Mậu từng nói, vì vận chuyển nhóm này tài sản, triều đình dùng 13 chiếc kênh đào thuyền chuyển vận, kết quả có một chiếc thuyền ở trên đường lật đổ, chúng bất lúc rơi vào trong nước tài sản, hoàn toàn tất cả đều không cánh mà bay. Trường Tôn Vô Kỵ ánh mắt chớp động, nói, đây là chuyện khi nào vậy? Tân Mậu từng nói, kênh đào thuyền lật đổ là tháng trước chuyện. Tiêu Thị nhà đại nghiệp lớn, sản nghiệp trải rộng giang nam, vì kê biên tài sản này tất cả sản nghiệp tổng cộng hoa hơn nửa năm thời gian, cho nên cho đến tháng trước, nhóm này kê biên tài sản mới vận chuyển về Lạc Dương. Kênh đào thuyền phải có quân đội áp tải đi, lúc ấy có thể phong khóa khắp nơi quan đạo. Có, bất quá tàu hàng là ban đêm lật đổ, chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày trục vớt. Lúc ấy hộ tống quân đội chỉ coi là chạm đá ngầm, đợi đến lúc trời sáng phát hiện vấn đề, lại ngăn khóa đã không kịp. Trường Tôn Vô Kỵ híp mắt nói, có thể chủ tính như vậy chặt chẽ kê hoạch người, tuyệt sẽ không là bình thường tiểu mâu tặc, chuyện này tuyệt không đơn giản. Tân Mậu Tương nói, có rất nhiều người cũng hoài nghi là Tiêu Thị gây nên, chuyện này phát sinh về sau, hộ tống tàu hàng chết xuống phủ, liền cho binh bộ bên trên phần gấp tấu, kết quả phần này gấp tấu không cánh mà bay. Ngược lại là theo đội tàu cùng nhau thái phủ tự quan biên, hướng thượng cấp bẩm báo, bệ hạ mới biết được. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, nếu muốn phá được đại án như thế, nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút, bất kỳ trì hoãn cũng có thể đưa đến tài vận bị tặc nhân giấu đi. Cho nên có người hoài nghi là Tiêu tự nghiệp trừ kia phần gấp tấu. Đúng vậy. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tân Mậu Tương trầm giọng nói, Tiêu tự nghiệp không có như vậy ngu, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp, hắn không có lý lại tự tìm đường chết. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, cái này kêu là dấu đầu hở đuôi, phố phường trên cũng có người hoài nghi là Tiêu thị gây nên, điều này nói rõ có người muốn đem chuyện này giá họa đến Tiêu thị trên đầu. Tân Mậu Tương hơi biến sắc, hạ thấp giọng nói, có phải hay không là trong cung bị kia? Trường Tôn Vô Kỵ cười một tiếng, nói, lão phu đảo hy vọng là nàng gây nên, chỉ tiếc nàng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế tới. Tân Mậu Tương gật đầu một cái, cười nói, vô luận như thế nào, địch nhân kiệt đã bắt đầu điều tra chuyện này, tin tưởng không bao lâu là có thể đã điều tra xong. Ngươi ngược lại rất tin tưởng hắn. Tân Mậu Tương cười nói, ngài đừng xem người này trẻ tuổi, ngài nếu là cùng hắn tiếp xúc nhiều mấy lần, cũng sẽ phát hiện hắn trâu hơn người. Điện lập chính. Trương Đa Hải bước nhanh chạy tiến tiền điện, nói, hoàng hậu điện hạ, thần cẩn thận điều tra, hẳn không phải là Tiêu thị gây nên. Trong điện hun lượn lờ đàn hương, gỗ tử đàn tủ đỉnh cao nhất ấu bên trong, bày tôn bàn thờ Phật. Võ Mị Nương đang quỳ gối trước bàn thờ Phật, chắp tay trước ngực, đôi môi rung động, thấp giọng khấn vái. Bởi vì lý trị phản đối, nàng không thể không đánh vỡ lời thề, buông tha cho tu Phật giống như lời thề. Vì ngăn ngừa Phật tổ trách tội, Võ Mị Nương liền ở thiền điện bên trong bày tôn bàn thờ Phật, có thời gian liền lại mấy, để cho Phật tổ bất giận. Võ Mị Nương sau khi lại xong, đem tủ đóng lại, để tránh chỗ ngồi này nhỏ bàn thờ Phật bị trượng phu thấy được. Nàng cất bước trở lại chính điện, lúc này mới chiều Trương Đa Hải nói, ta đã đoán được, Tiêu tự nghiệp là một người thông minh, không thể nào làm dẫn lửa thiêu thân chuyện ngu xuẩn. Trương Đa Hải cau mày nói, thật là kỳ quái, nếu không phải Tiêu thị, lại là ai làm ra như vậy cả gan làm loạn chuyện tới. Võ Mị Nương nhận lấy cung nhân đưa tới một con ấm áp lò sưởi tay, nâng ở lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, vô luận là ai làm, bọn họ cũng phạm vào một sai lầm. Trương Đa Hải nói, ngài chỉ chính là. Võ Mị Nương nói, bọn họ cố ý giá họa Tiêu thị, nói rõ cùng Tiêu thị có cửu oán, như vậy ngược lại bại lộ chính mình. Trương Đa Hải theo hắn, vỗ tay nói, đúng vậy, nếu là không thủ, hoàn toàn không cần vẽ vời thêm chuyện. Võ Mị Nương thua tay nói, những chuyện này sẽ để cho địch nhân kiệt đi bận tâm đi. Thái tử rất lâu không có tới Thịnh An, ngươi đi chuyến đông cùng, nhìn một chút hắn gần đây đang bận cái gì, mà ngay cả mẫu thân cũng không để ý. Trương Đa Hải đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Cho đến sau nửa canh giờ, Võ Mị Nương cùng Lý Hiển dùng bữa lúc, Trương Đa Hải mới trở về. Điện hạ, bệ hạ gần đây cấp thái tử lưu lại cái công việc, thái tử điện hạ mấy ngày nay tất cả đều bận rộn chuyện này đâu. Chuyện gì? Võ Mị Nương nghiêng đầu hỏi. Trương Đa Hải nói, thần nghe mấy vị quan viên giọng điệu, thái tử hình như là nghị ở thái phủ tự, mới thiết một nha môn, tương tự dân gian chất kho, cấp trăm họ thế chấp vật phẩm, để giải lửa xém lông mày. Võ Mị Nương nghe nhi tử là đang làm chính sự, cũng sẽ không tức giận, cười nói, vậy hãy để cho hắn mau lên, ngươi đừng hầu hạ, đi thiền điện dùng bữa đi. Trương Đa Hải nói tiếng cảm ơn, rời đi nội điện. Điện lập chính tổng cộng có 28 tên nội thị, 42 tên cung nhân, nội thị lấy Trương Đa Hải cầm đầu, cung nhân lấy Giang Thượng cùng cầm đầu. Trừ phục vụ võ hoàng hậu cùng các hoàng tử dùng ăn người, cùng với trực người giữ cửa ngoài, những người khác đã đi tới trong điện dùng ăn. Võ hoàng hậu thường ngày tuy có nghiêm nghị một mặt, đợi bọn hạ nhân nhưng cũng có cực tốt một mặt, ban cho áo, ban cho tiền, ban cho vật không nói, tôi tớ cơm nước cũng xưng được các cung tốt nhất. Góc đông bắc thiền điện bên trong, Trương Đa Hải mới vừa vào cửa, liền nghe đến trận trận mùi thơm. Dương mắt nhìn một cái, bốn tờ bàn tròn lớn trên đều là gà vị thịt cá, mỹ vị giai hảo. Món ăn dù không biết chính điện tinh xảo, nhưng cũng tất cả đều là ngự bếp nhóm làm, chay mặn phối hợp, số lượng nhiều bao ăn no. Các cung nữ vì duy trì vóc người, dùng ăn lúc còn có chỗ tiết chế, nội thị nhóm cũng không quản nhiều như vậy. Bọn họ cuộc sống theo đuổi vốn là so với người bình thường thiếu vậy, không cần cố kỵ dáng ngoài, hết thảy có thể rộng mở cái bụng tới ăn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bao gồm Trương Đa Hải ở bên trong, điện lập chính nội thị phần lớn cũng rất mập. Trương Đa Hải đi tới một cái bàn trước ngồi xuống, uống trước miệng ấm áp canh qua dạ dày, ngay sau đó nắm lên một con heo lớn bó, vùi đầu lớn gặm. Đang lúc này, một kẻ nội thị đi tới bên cạnh hắn. Trương thiếu giám, Thôi Huyện Công ở bên ngoài cửa trông nhạc, muốn gặp ngài một mặt. Cái nào Thôi Huyện Công? Trương Đa Hải lau một cái đầy miệng dầu, hỏi. Chính là mới vừa từ quan ngự sử đại phu, Thôi Nghĩa Huyền. Trương Đa Hải hừ lạnh nói, không thấy. Võ hoàng hậu không thích người, hắn cũng không thích. Huống chi Thôi Nghĩa Huyền bây giờ bãi chức quan, hắn lại không biết lãng phí quý báu thời gian ăn cơm đi gặp hắn. Một kẻ nội thị xuyên qua cửa Trương Nhạc, cửa trước ngoài Thôi Nghĩa Huyền nói: "Thôi Huyền công, Trương thiếu giám chính ở phục vụ hoàng hậu điện hạ, tạm thời không cách nào thấy ngài." Thôi Nghĩa Huyền nhìn nguy nga cao vút cửa Trương Nhạc, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh buốt. Sau một hồi lâu, hắn xoay người, vừa đi, một bên nhìn mở tối bầu trời, lẩm bẩm nói: "Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Thôi thị?" Trong mắt hắn chợt nhiều một tia vẻ ngoan lệ, nói: "Hứa Kính Tông, ta coi như muốn chết, cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết." Bước sải bước, rời đi hoàng cung, ngồi lên xe ngựa, hướng Hứa phủ mà đi. Chương 239, Hứa gia lang quân. Chương 239, Hứa gia lang quân. Hứa Kính Tông dù đã qua tuổi lục tuần, lại như cũ hiếu học, chiều nào nha về nhà cũng sẽ đọc sách sử một canh giờ, chưa từng gián đoạn. Hôm nay hắn bỗng cảm thấy khó chịu, thực tại khó lòng tiếp tục, cảm thán một tiếng nói: "Quả nhiên là già rồi." Để quyển sách xuống, chiều tẩm điện mà đi. Đến ngủ nhà, nhưng không thấy phu nhân Ngô thị. Hứa Kính Tông vợ chính thức Bùi thị mất sớm, Ngô thị là Bùi thị bên người một tiểu nha hoàn, khá có sắc đẹp, bị hắn nạp làm kế thất. Thường ngày Hứa Kính Tông đọc xong lời bạn, Ngô thị tổng hội chuẩn bị xong thức ăn, ở ngủ nhà chờ hắn dùng ăn. Hôm nay hắn trước hạn một chút, trong lòng suy nghĩ, nàng chỉ sợ vẫn còn ở chuẩn bị thức ăn. Hứa Kính Tông dựng một cây quải trượng, dọc theo hành lang đi phòng bếp, lại cũng chưa nhìn thấy Ngô thị, vì vậy liền tại hậu viện tìm kiếm khắp nơi Ngô thị. Khi hắn trải qua một gian phòng ốc lúc, chợt nghe bên trong truyền tới thanh âm kỳ quái. Hắn đem lỗ tai dính vào cạnh cửa, thanh âm nhưng lại nghe không được. Hứa Kính Tông mặt hồ nghi, dùng quải trượng mở cửa lớn ra, lại thấy một nữ tử đứng ở bên cửa sổ, chính là hắn kế thất Ngô thị. Cửa sổ là mở ra, Ngô thị đưa lưng về phía cửa sổ, nhìn thấy hắn sau khi đi vào, cười nói: "A Lang, hôm nay thế nào nhanh như vậy học tập xong sách?" Hứa Kính Tông quan sát tỉ mỉ Ngô thị, phát giác trên mặt nàng có mấy phần kinh hoàng, trên y phục cũng có chút nếp nhăn, hồ nghi nói: "Ngươi trong phòng làm gì?" Ngô thị nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một cái, cười nói: "Thiếp thân ở nơi này ngắm phong cảnh đâu." Hứa Kính Tông nói: "Trong nhà chỉ có ngươi một người." Ngô thị vén mái tóc, cười nói: "Đúng nha, không phải còn có thể là ai đâu." Hứa Kính Tông nhìn về phía ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất nhìn, tối hôm qua vừa mới mưa, mặt đất rất nhiều bùn đen, có người đi qua, nhất định sẽ có dấu chân. Mặt đất lại không thấy được dấu chân. Nhưng Ngô thị nét mặt thực tại khả nghi, Hứa Kính Tông đang muốn hỏi lại lời lúc, một kẻ gia đình từ bên ngoài đi vào, nói: "A Lang, Thôi Huyện công cầu kiến." Hứa Kính Tông nói: "Thôi Nghĩa Huyện." "Phải." Hứa Kính Tông thở dài nói, biết ngay hắn sớm muộn muốn tới. Quay đầu nhìn về Ngô thị nói: "Ta đi thư phòng tiếp khách, không cần dâng trà." Nói xong cất bước rời đi. Chờ hắn tiếng bước chân từ từ đi xa, trong nhà tủ chợt bị đẩy ra, một kẻ quần áo xốc xếch nam tử từ bên trong đi ra, chính là Hứa Kính Tông con trai trưởng Hứa Ngang. "Hừ, hắn hôm nay vậy mà nhanh như vậy liền từ thư phòng đi ra, sau này được thay cái thời gian." Ngô thị vội vàng nói: "Ai ra, ta Lang Quân, ngài mau đi ra đi, cẩn thận hắn đi mà trở lại." Hứa Ngang hừ nói: "Coi như thật bị hắn bắt gặp, ta cũng không sợ." Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là bước chân lẹ làng rời đi nhà. Trong thư phòng, Thôi Nghĩa Huyền mặt trầm như nước. Hắn bị Thôi đi quan chức về sau, cả người phảng phất trong nháy mắt già yếu hơn rất nhiều, mặt mũi khô héo, tóc hoa râm. Đối mặt vị này bạn cũ, Hứa Kính Tông lại vẫn có thể mặt mỉm cười, phảng phất vạch tội không phải là hắn bản thân vậy. "Thôi Minh, giữa ta ngươi, hơn 30 năm giao tình, cũng không cần giải thích thêm đi." Hứa Kính Tông cười nói. Thôi Nghĩa Huyền nhàn nhạt nói: "Ngươi hay là giải thích một chút cho thỏa đáng, lão phu giàn mua lẩm cẩm, sợ hiểu sai ý." Hứa Kính Tông dùng trà kẹp nhắc tới bình trà, rót cho hắn một chén trà, chậm rãi nói: "Ngươi phải biết, chân chính nghị xong ngươi quan chính là bệ hạ, không có lão phu, những người khác cũng sẽ vạch tội ngươi." Thôi Nghĩa Huyền mặt không chút thay đổi nói như vậy, ta còn nên cảm tạ ngươi rồi. Hứa Kính Tông nghiêm mặt nói: "Ngươi xác thực nên cảm tạ ta, chuyện này kéo càng lâu, sẽ có nhiều người hơn tìm ngươi tội chứng, đến lúc đó nhảy ra chút không nên bị bệ hạ biết chuyện đến, ngươi còn có thể toàn thân trở lui sao?" Thôi Nghĩa Huyền lạnh lùng nói: "Mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ sinh hoa, cũng không sửa đổi được tố cáo ta sự thật." Hứa Kính Tông nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ông bạn già, nếu như ta thật muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi ở Diệt Diệt Trần to lớn thật lúc, đem thu được tài khoản nuốt riêng ba thành, chuyện này ta nếu là tấu lên, ngươi sẽ có kết cục gì, ngươi nên rõ ràng." Thôi Nghĩa Huyền biến sắc nói: "Làm sao ngươi biết chuyện này?" Hứa Kính Tông cười nói: "Ngươi ta nhiều năm như vậy giao tình, nếu là không thể đối ngươi biết gốc biết rễ, ta nào dám với ngươi giao tâm." Thôi Nghĩa Huyền im lặng hồi lâu, nói: "Mà thôi, chuyện này ta không truy cứu. Ta hôm nay tới tìm ngươi, vốn là cũng không phải vì chuyện này." Hứa Kính Tông nâng ly trà lên, thổi miệng hơi nóng, cười nói: "Có chuyện gì cần lão phu giúp một tay, cứ mở miệng." Thôi Nghĩa Huyền yên lặng một hồi lâu, nói: "Vận chuyển tiêu thị tài sản kênh đảo thuyền lật đổ chuyện, ngươi phải biết ta." Hứa Kính Tông sắc mặt đại biến, đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng mấy phần, nói: "Ngươi cũng đừng nói cho lão phu, chuyện này là ngươi gây nên." Thôi Nghĩa Huyền cười khổ nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra loại này bất trí chuyện tới sao?" Hứa Kính Tông trầm mặc một hồi, nói: "Vậy cũng đúng, bất quá, nếu không phải ngươi gây nên, ngươi vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này?" Thôi Nghĩa Huyền hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nói: "Chuyện này dù không phải ta gây nên, nhưng ta đã ham sâu chuyện này, sợ khó có thể thoát thân. Ngươi thế nào dính vào rồi?" Hứa Kính Tông cau mày nói. Thôi Nghĩa Huyền hồi lâu không đáp, đột nhiên hỏi: "Lão Hứa, con trai của ngươi Hứa Ngang gần đây thế nào, ngươi còn quản được hắn sao?" Hứa Kính Tông cau mày nói: "Thế nào đột nhiên nhắc tới hắn?" Thôi Nghĩa Huyền không hề chớp mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Hứa Kính Tông chỉ đành nói: "Lão phu phí công phu rất lớn, cuối cùng để cho hắn tiến đông cùng, đảm nhiệm thái tử xá nhân, gần đây tiến bộ không ít, không còn giống như trước vậy bất hảo." Thôi Nghĩa Huyền thở dài nói: "Ngươi tuy chỉ có một đứa con trai, lại có thể đổi ác từ thiện, đây cũng là phúc phận. Hứa Kính Tông vặn lông mày nói, lao thôi, ngươi yếm lượn quanh, rốt cuộc muốn nói cái gì? Thôi Nghĩa Huyền chậm rãi nói, ta lần đó tử, ngươi cũng biết, cùng con trai ngươi hứa ngang vậy bất hảo, ta bãi quan trước, còn được, bây giờ lại không còn được, rốt cuộc cấp ta trêu ra tai họa. Hứa Kính Tông trong lòng cả kinh, nói, hắn không sẽ cùng lật thuyền chuyện, dính líu quan hệ đi. Thôi Nghĩa Huyền cười khổ nói, tiểu tử ngu ngốc kia, trầm mê bắt cầu, trung quy hỏng chuyện, bị người lợi dụng, bây giờ đại lý tự đang tra hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Hứa Kính Tông đem hắn trong chén trà nguội đổ, lần nữa rót cho hắn một chén trà nóng. Thôi Nghĩa Huyền uống một hớp, chậm rãi nói, áp tải Tiêu thị tài vật qua binh, từng hướng binh bộ đưa một phong gấp tấu, kết quả lại không cánh mà bay, ngươi cũng đã biết. Nghe nói, Thôi Nghĩa Huyền nói, kia phần tấu chương chính là kia thằng khốn kiếp cấp lấy đi. Hứa Kính Tông bừng tỉnh ngộ, hắn biết Thôi Nghĩa Huyền con thứ Thôi Thần Khánh ở binh bộ tạm giữ trước, hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Ngươi nói hắn là bác cầu lỡ chuyện. Thôi Nghĩa Huyền thở dài nói, đúng vậy, tiểu tử kia từ nhỏ thích gà chọi, càng thích cùng người thông qua gà chọi cá cược, sau đó vừa thích lên ngựa cầu, liền bắt đầu dùng polo tới cá cược. Đây là Trường An cậu ấm nhóm thích nhất trò chơi, người tuổi trẻ thích kích thích, lợi dụng polo thắng thua tới cá cược, tiền cược lớn. Thôi Thần Khánh đã từng cũng bởi vì cược đua ngựa cầu, đem Thôi Nghĩa Huyền cấp hắn quản lý một tòa viên lâm vua. Từ đó về sau, Thôi Nghĩa Huyền liền tăng cường đối với nhi tử quản giáo, nghiêm cấm hắn cá cược. Gần đây Thôi Nghĩa Huyền bị bãi quan, bị đả kích lớn, tinh thần hắn lất lức phía dưới, nơi nào còn nhớ được quản giáo nhi tử. Thôi Thần Khánh thấy phụ thân bị bãi quan, giống vậy tâm tình buồn bực, ở bạn bè cám dỗ phía dưới, lại không nhịn được đi theo người bắt ngựa, kết quả thiếu một số tiền lớn. Hắn không dám nói cho Thôi Nghĩa Huyền, chỉ đành một mình kiêng, nghĩ sẽ thắng lại, kết quả càng thua càng nhiều. Đang lúc hắn không biết luống cuống lúc, có người tìm tới hắn, đáp ứng giúp hắn trả tiền lại, chỉ bất quá, cần hắn giúp một chuyện. Hứa Kính Tông nghe được nơi này, nói, đối phương muốn hắn giúp một tay, chính là lấy đi binh bộ kia phần cấp tấu. Thôi Nghĩa Huyền nói, đúng vậy, người nọ lừa hắn, nói chỉ làm cho hắn đem tấu chương cài nút 3 ngày. 3 ngày sau đó, trả lại trở về. Vậy mà 2 ngày sau, chùa Thái Phủ tấu chương đã chuyển tới Trường An, chuyện này cũng đã làm lớn chuyện, hắn còn muốn trả lại, đã không thể nào. Hứa Kính Tông lắc đầu nói, lệnh lang hồ đồ a. Thôi Nghĩa Huyền trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này đã vô dụng, địch nhân kiệt đang tra tấu chương chuyện, đã khóa được 3 cái hiểm phạm, Thần Khánh đang ở trong đó. Hứa Kính Tông thở dài nói, lao thôi, ta cùng địch nhân kiệt đó là một chút giao tình cũng không có, chuyện này lực bất tòng tâm a. Thôi Nghĩa Huyền nhìn chằm chằm hắn, nói, Hứa Minh vẫn có thể giúp một tay. Hứa Kính Tông hoa dâm lông mày vo thành một nắm, không có nói tiếp. Thôi Nghĩa Huyền nói tiếp, binh bộ cùng lễ bộ lân cận, chỉ cần Hứa Minh an bài mấy cái quan biên, giúp Thần Khánh làm chứng minh, loại bỏ hiểm nghi, Thôi Mộ Vĩnh cảm giác đại đức. Hứa Kính Tông lông mày treo ngược lên, nói, lao thôi, ngươi đây cũng không phải là muốn ta giúp một tay, mà là muốn đem ta lôi xuống nước. Thôi Nghĩa Huyền cúi đầu, nói, ta cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tới tìm ngươi giúp một tay. Thần Khánh cũng không tham dự chuyện này, chỉ cần ngươi giúp làm cái chứng minh, địch nhân kiệt đổi một cái phương hướng điều tra, đến lúc đó tra ra thủ phạm thật phía sau màn, vạn sự đại cát, đối ngươi cũng không ảnh hưởng. Hứa Kính Tông trầm thấp giọng, nói, cũng không ảnh hưởng. Nếu là địch nhân kiệt tra ra người của ta làm nguy chứng, lại nên làm như thế nào? Thôi Nghĩa Huyền nói, ta nghĩ không đến nỗi đây. Hứa Kính Tông hơi né người, nhắm hai mắt lại, nói, chuyện này ta giúp không được ngươi, Thôi Minh khắc tìm người khác đi. Thôi Nghĩa Huyền nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi thật không giúp. Hứa Kính Tông phảng phất lao tăng vào chỗ bình thường, không nhúc nhích. Thôi Nghĩa Huyền cười lạnh nói, Hứa Kính Tông, ngươi cho là ngươi làm ra những chuyện kia, ta cũng không biết sao. Hứa Kính Tông vẫn không phản ứng chút nào. Thôi Nghĩa Huyền nhàn nhạt nói, ngươi thay ngươi thông ra Phùng Áng Liệt chuyện lúc, lá gan cũng không nhỏ, cấp hắn tăng thêm bao nhiêu giả dối chiến công, cần phải ta nói hết ra. Hứa Kính Tông đột nhiên mở hai mắt ra, nói, Thôi Nghĩa Huyền, ngươi nếu là nói ra chuyện này, ta cũng đem Trần Thạc Chân chuyện nói ra. Thôi Nghĩa Huyền lộ ra một tia nụ cười quái dị, nói, tốt lắm à, ngươi nói ngươi, ta nói ta, chúng ta lưới rách cá chết. Hứa Kính Tông xít sao dò xét Thôi Nghĩa Huyền nét mặt, nhìn ra hắn không phải đùa giỡn. Ai, ngươi ta mấy mươi năm giao tình, gì đến nỗi này? Hắn cười khổ nói. Thôi Nghĩa Huyền nói, ta đã đến nông nỗi này, có thể trông cậy vào chỉ có 2 đứa con trai, Hứa Minh, đừng trách ta. Hứa Kính Tông nói, Thôi Minh, ta kỳ thực cũng có thể hiểu ngươi tâm tình, chỉ bất quá, coi như ta giúp ngươi cũng vô dụng, ngươi dùng lỗi phương pháp. Thôi Nghĩa Huyền nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Hứa Kính Tông nói, ta cũng không phải là sợ bị dính líu, mới nói lời nói này. Ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ, Tiêu Tự Nghiệp là thế nào vượt qua nguy nan? Tiêu Tự Nghiệp, không sai, hắn đối mặt chính là tộc nhân tạo phản, tình huống so ngươi nghiêm trọng nhiều, nhưng hắn lại như cũ bình yên vô sự. Thôi Nghĩa Huyền cắn răng nói, ngươi không là để cho ta tố cáo nhi tử a? Không. Hứa Kính Tông giơ tay lên nói, ngươi nên để ngươi nhi tử đi tìm địch nhân tuyệt, đem hết thể nói cho hắn biết, sau đó hiệp trợ hắn phá án, có lẽ còn có thể cứu vớt. Thôi Nghĩa Huyền khô héo mặt mũi, lại tái nhợt mấy phần, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên đang làm tư tưởng tranh đấu. Hứa Kính Tông nói, nhà ngươi nhị lang vốn cũng không phải là chủ mưu, chỉ cần tìm được đầu độc người của hắn, phá được án này, chưa chắc không thể đem công chủ tội. Thôi Nghĩa Huyền hít sâu một hơi, nói, đa tạ Hứa Minh chỉ điểm, lão phu tâm loạn như ma, suýt nữa càng lỗi càng xa. Cáo tử, đứng dậy rời đi. Chương 240, Dương Chi Ngọc Quy. Chương 240, Dương Chi Ngọc Quy. Thời gian đã đi tới trung tuần tháng 12, các quốc gia sứ tiết lần nữa tụ tập Trường An. Vậy mà Trường An bách tính nhóm quan tâm nhất kênh đào lật thuyền chi án, lại chậm chạp không thể chính thức bị phá. Địch Nhân Kiệt đứng ở Tự Khanh Nha làm việc trong phòng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tối hôm qua hạ một trận tuyết lớn, trong thiên địa trắng phao phao một mảnh, nhánh cây bị tuyết lớn ép không lưng, phát ra xa xa xa thanh âm. Địch Nhân Kiệt suy nghĩ phảng phất cũng cùng thiên địa này vậy, mê mang một mảnh, khó có thể ngưng thật. Lý Nguyên Vương đang ngồi ở ghế dựa nấu rượu, mùi rượu bốn phía. "Này, Địch huynh, nếu nhất thời không cách nào quyết đoán, cứ tới đây uống chén rượu, ấm áp thân thể đi." Địch Nhân Kiệt thở dài, đóng lại cửa sổ, ao ước nhìn hắn một cái. "Ngươi ngược lại chuyện gì cũng không để ở trong lòng." Lý Nguyên Vương cười nói, "Bởi vì ta cũng không như ngươi vậy nặng tâm tư, nếu như ta là ngươi, đã sớm đi tìm bệ hạ, đem tình huống nói rõ với hắn, còn lại phiền não, để cho bệ hạ đi bận tâm được rồi." Địch Nhân Kiệt chậm rãi đi tới hắn đối diện ngồi xuống, trừng mắt liếc hắn một cái. "Nếu toàn bộ đại thần đều giống như ngươi nghĩ như vậy, bệ hạ đã sớm mệnh chết đi được." Lý Nguyên Vương cười nói, "Cho nên ta không làm nổi đại thần, cũng không muốn làm đại thần, có thể cho ngươi làm cái hộ vệ, ta liền đủ hài lòng." Dùng cán dài đồng muỗng đánh một ly bốc hơi nóng rượu, đưa cho Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt lắm điều hai cái, nắm chặt ly rượu, thở dài nói, "Nguyên Vương, ta cũng không phải là cố kỵ tiết nhân quý quan chức tước vị, mà là..." Lý Nguyên Vương ngắt lời nói, "Ta còn không biết ngươi sao? Coi như cho ngươi đi tra thần vương, ngươi cũng sẽ không lùi bước. Ngươi là sợ ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến, ta nói không sai chứ?" Địch Nhân Kiệt gật đầu một cái, nói, "Tiết tướng quân đang thổ phiên tác chiến, nếu để cho hắn biết chúng ta điều tra người nhà của hắn, nhất định ảnh hưởng tâm tình của hắn, đưa đến chiến cuộc trở nên ác liệt." Lý Nguyên Vương thở dài nói, "Nhưng tổng kéo cũng không phải chuyện này à, vậy hạ lại tín nhiệm ngươi, kiên nhẫn cũng có hạn, nếu không thể ở ngày chính trước phá án, vậy hạ nhất định sẽ bất mãn." Địch Nhân Kiệt lại uống một hớp rượu, gật đầu nói, "Ta biết." Lý Nguyên Vương suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi nói thôi ra nhị lang cung cấp tin tức có phải hay không là giả? Ta vẫn cảm thấy, Tiết tướng quân không thể nào làm ra chuyện như vậy. 10 ngày trước, con trai của Thôi Nghĩa Huyền chợt tới đại lý tự thú, đem tình huống toàn bộ giao phó." Địch Nhân Kiệt căn cứ hắn cung cấp đầu mối, rất nhanh tìm được tên kia chỉ điểm hắn cầm binh bộ gấp tấu người. Ai ngờ, người nọ lại là Tiết phủ thị vệ, hay là Tiết nhân quý gần đây từ Tùng Châu phái trở về phủ trong thị vệ. Địch Nhân Kiệt cẩn thận điều tra người nọ thân phận, đúng là Tùng Châu phủ đô đốc phủ binh. Điều tra sau, còn phát hiện người nọ dài an trên đường, mang theo 4-5 chiếc xe ngựa. Căn cứ phu xe nói, trên xe ngựa vật cực nặng, rất có thể đều là kim ngân khí vật. Từ trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ có thể cho ra một cái kết luận. Án này là Tiết Nhân Quý gây nên, những thứ kia kim ngân khí vật chính là lật thuyền sau biến mất tài vật trong một bộ phận. Dĩ nhiên, Địch Nhân Kiệt nhìn ra chuyện này vẫn có nhiều điểm đáng ngờ, vậy mà nếu muốn tiếp tục điều tra, liền nhất định phải tra được Tiết phủ. Tiết Nhân Quý ở tiền tuyến tác chiến, Địch Nhân Kiệt sợ chuyện như vậy ảnh hưởng đến hắn, cho nên không dám đi tra, cũng không dám hướng hoàng đế hội báo, để tránh hoàng đế lo âu, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Địch Nhân Kiệt trầm mặc một hồi, nói, "Thôi thần khánh vậy cũng không chỗ sơ hở, nên đáng tin." Lý Nguyên Vương nói, "Chẳng lẽ ngươi thật hoài nghi là Tiết Nhân Quý gây nên?" Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, "Nguyên Vương, chứng cứ chưa đủ dưới tình huống, kỵ nhất thiện thêm suy đoán." Lý Nguyên Vương nói, "Vậy làm sao bây giờ, tra lại không thể tra, đẩy lại không thể đẩy, cũng không thể đợi thêm có người đến từ thủ a." Địch Nhân Kiệt hái hắn một cái, nói, "Ngay mặt điều tra mặc dù không được, nhưng có thể từ mặt bên điều tra." "Mặt bên?" Địch Nhân Kiệt đứng lên, nói, "Ta muốn đi tìm một người giúp một tay, đại lý tự tạm thời giao cho ngươi." Xài bước rời đi nhà. Xe ngựa theo thật dày tuyết động trong vết bánh xe ấn, chạy chậm rãi trên đường phố, thỉnh thoảng đè ở chắc lịch tuyết bên trên, phát ra kéo kẹt âm thanh. Chỉ chốc lát, xe ngựa đi tới Bình Khang phường phố đông một tòa phủ đệ ngoài. Sơn son đầu thú cổng là mới tinh, cửa nhà trên viết Lương Quốc Công ba chữ, chính là Tiết Nhân Quý phủ đệ. Ngoài cửa phủ một mảnh khí thế ngất trời, mười mấy tên phòng các đang xúc tuyết, nhìn thấy xe ngựa tới về sau, tất cả đều ngừng lại. Chỉ chốc lát, xe ngựa dừng ở bên ngoài cửa phủ, từ trên xe bước xuống hai người, chính là Cao Hữu Đạo vợ chồng. Cao Hữu Đạo cùng Tiết Nhân Quý là chí giao. Tiết Nhân Quý không ở trong phủ lúc, Cao Hữu Đạo liền thường để thê tử tới Tiết phủ bái phỏng, tình cờ cũng sẽ cùng nhau tới, ngồi tiết nột trò chuyện. Cho nên Tiết phủ gia đình đối Cao Hữu Đạo vợ chồng phi thường nhiệt tình, đem hai người đón vào trong phủ đại đường, lại phái người đi thông báo Liêu thị cùng Tiểu Lang Quân. Bây giờ đã qua giờ thần, Tiết Nột đã hạ học, chỉ chốc lát, Liêu thị liền dắt Tiết Nột đi tới đại đường tiếp khách. Hàn huyên mấy câu về sau, Liêu thị liền lôi kéo Đỗ Dung tiến trong phòng, để cho Tiết Nột chiêu đãi Cao Hữu Đạo. Đỗ Dung hộ tống Liêu thị tiến vào loan cắt trong, Liêu thị lấy ra gần đây thêu thùa cho nàng nhìn, Đỗ Dung cười nói, "Tỷ tỷ tay nghề càng phát ra được rồi." Liêu thị cười một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một con dương chi ngọc quy, đưa cho Đỗ Dung, nói, "Muội tử, ngươi nhìn cái này rùa thế nào?" Đỗ Dung cầm ở lòng bàn tay ngắm nghĩa một hồi, thở dài nói, "Thật là tinh xảo ngọc rùa, chỉ sợ trong cung đình cũng hiếm hoi như vậy tinh xảo vật." Liêu thị cười nói, "Ngươi nếu thích, cầm đi là được." Đỗ Dung đội vàng khoát tay nói, "Chân quý như thế chi bảo, tiểu muội làm sao có thể thu?" Liêu thị cười nói, "Cũng không tính là gì vật hiếm hoi, ta chỗ này còn có rất nhiều đâu." Đỗ Dung trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ vật này chính là Địch Tự Khanh nói tăng vật? Nàng cùng Cao Hữu Đạo đều là bị Địch Nhân Kiệt nhờ bà, tới trước Tiết phủ dò xét tin tức, mục đích là hy vọng rửa sạch Tiết phủ hiểm nghi. "Liêu tỷ tỷ, vật này là ngươi từ chợ Tây mua sao?" Nàng thử dò xét nói. Liêu thị lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, nói, "Chợ Tây nhưng mua không được loại vật này, đây đều là người tốt phái người trả lại, nghe nói là tấn công thổ phiên lúc thu được." Đỗ Dung cả kinh nói, "Chiến trường thu được vật, nên về quốc khố toàn bộ, Thiết tướng quân đây là..." Liêu thị khoát tay một cái, cười nói, "Đừng sợ đừng sợ." Đoạn Lữ xoáy nói, "Vậy hạ ân chỉ, đem một bộ phận thu được khí vật ban cho người tốt." Hắn lúc này mới sai người mang về. Đỗ Dung nhìn trong tay Dương Chi Ngọc Uy, nói, "Nguyên lai là như vậy, vừa là như vậy, tiểu muội liền từ chối thì bất kính, nhận lấy." Liêu thị lôi kéo tay nàng, cười nói, "Thế này mới đúng đấy." Đại đường bên ngoài, Cao Hữu Đạo cũng đang cùng Tiết Nột vừa nói chuyện. "Đại lang, phụ thân ngươi năm nay không trở lại sao?" Cao Hữu Đạo hỏi. Tiết Nột nói lầm bầm, "Nghe mẹ nói, chiến sự tiền tuyến còn chưa kết thúc, phụ thân sẽ không trở về." Cao Hữu Đạo nói, "Vậy hắn nhưng mang tin, hoặc là sai người mang vật trở lại." Tiết Nột gật đầu liên tục, nói, "Có à, hơn nửa tháng trước, phụ thân phái Đoạn Lữ Soái trở lại, mang theo cả mấy xe vận, trở lại Trường An, tất cả đều là chút vàng bạc ngọc khí đâu." Cao Hữu Đạo cố làm giật mình, nói, "Tiết tướng quân ở tiền tuyến tác chiến, lấy ở đâu nhiều như vậy báu vật?" Tiết Nột gãi đầu một cái, nói, "Ta cũng không biết, mẹ ngược lại rất cao hứng. Vị kia Đoạn Lữ Soái, thật là ngươi phụ thân phái người sao? Sẽ không phải là giả a?" Tiết Nột lấy làm kinh hãi, nói, "Giả? Làm sao như vậy được?" Cao Hữu Đạo chậm rãi nói, "Phụ thân ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, muốn hại người của hắn không ít, cần cẩn thận một chút mới là." "Không là giả, mẹ xem qua Đoạn Lữ Soái quan bằng ngư phủ, đúng là Tùng Châu binh, ngoài ra còn có phụ thân thư viết tay đâu." Tiết Nột đem đầu nhỏ lắc mềm mại. Cao Hữu Đạo nói, "Có thể đem tin cấp ta xem một chút sao?" Tiết Nột đối Cao Hữu Đạo phi thường tín nhiệm, cẳng chân đạp một cái, từ trên ghế xuống, nói, "Cao thúc chờ một lát, ta đi lấy cho ngài nhìn." Chỉ chốc lát, Tiết Nột liền cầm tin trở lại rồi, đưa cho Cao Hữu Đạo. Cao Hữu Đạo sau khi xem xong, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn xem qua Tiết Nhân Quý bút tích, phong thư này hiển nhiên là bắt chước Tiết Nhân Quý bút tích viết, lựa gạt được người bình thường có thể, nhưng không giấu giếm được hắn cái này nằm lĩnh huy thứ 7 trạng nguyên. Hắn không chút biến sắc nhìn xong, đưa trả lại cho Tiết Nột. Tiết Nột mặt khẩn trước hỏi, "Cao thúc, thư này là phụ thân viết sao?" Cao Hữu Đạo sợ Tiết Nột tuổi còn nhỏ, không thủ được lời nói, đánh rắn động cỏ, liền cười nói, "Là hắn viết, không thành vấn đề." Tiết Nột lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Vậy là tốt rồi, ngài mới vừa rồi đem ta hù chết." Đến buổi tối, Cao Hữu Đạo vợ chồng ở Liêu phủ dùng qua bữa tối về sau, liền cáo từ rời đi. Hai vợ chồng trở lại trong phủ lúc, Địch Nhân Kiệt đã sớm chờ đã lâu. Hai người đem mỗi người thám thính tình báo nói cho Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt sau khi nghe xong, hoàn toàn yên tâm, chắp tay cười nói, "Đa tạ hai vị tương trợ, kể từ đó, Địch Mộ cũng không có cái gì nhưng cố kỵ." Cao Hữu Đạo nói, "Địch huynh không cần khách khí, chúng ta cũng là vì thay Tiết phủ rửa sạch hiềm nghi." Địch Nhân Kiệt ánh mắt sáng quắc nói, "Hai vị yên tâm, nếu biết đối phương muốn hãm hại Tiết tướng quân, vụ án này cũng không khó khăn điều tra, Địch Mộ nhất định đem người giật dây bắt tới." Chương 241, Võ Hoàng hậu Thiết cung yến. Chương 241, Võ Hoàng hậu Thiết cung yến. Ngươi nói án này cùng Tiết Nhân Quý có liên quan. Điện Cam lộ bên trong, Lý Trị mặt kinh ngạc nhìn Địch Nhân Kiệt. Hắn gần đây để cho Địch Nhân Kiệt điều tra kinh đảo lật tuyển án, kết quả Địch Nhân Kiệt chậm chạp không có động tĩnh. Đang lúc hắn không nhịn được muốn cho đòi Địch Nhân Kiệt vào cung hỏi thăm một cái lúc, chính Địch Nhân Kiệt tiến cung, còn nói ra một xét nổ giữa trời quang. Địch Nhân Kiệt vội nói, "Vậy hạ, thần là ý nói, Tiết phủ bị cuốn vào án này, cũng không phải là người giật dây, mà là có người muốn hãm hại bọn họ." Lý Trị sắc mặt trầm xuống, "Là ai?" Địch Nhân Kiệt nói, "Thần trước mắt cũng không thể xác định, bất quá đã có phương hướng, trong vòng 3 ngày, thần nhất định có thể trình phá án này." Lý Trị trầm mặt một hồi, đột nhiên nói, "Địch Khanh, ngươi nói án này có thể hay không cùng thổ phiên mật thám có liên quan? Bọn họ có động cơ hãm hại Tiết Nhân Quý." Địch Nhân Kiệt nói, "Thần cho là hắn không phải là người ngoài gây án, thổ phiên mật thám không có lớn như vậy khả năng, ở bản triều thủ phủ, cướp bóc lớn như vậy một nhóm tài vận." Lý Trị gật đầu một cái, nói cũng phải, nếu thật sự là như thế, nội lĩnh vệ liền mất trước. Địch Nhân Kiệt nói, "Thần hoài nghi chuyện này chủ mưu cũng không phải là một người, mà là hai phe đội ngũ liên thủ mà làm." "A, vì sao?" Địch Nhân Kiệt nói, "Những người này đầu tiên là Giá Họa Tiêu Thị, sau đó Giá Họa Tiết tướng quân, thủ pháp không hề thống nhất, không giống như là một người gây nên." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Có gì cần chấm giúp một tay sao?" Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, "Thần muốn hướng bệ hạ mời một đạo chỉ ý." "Cái gì chỉ ý?" "Đem Tùng Châu chết xung phủ một kẻ lữ soái, điều đến Kim Lô vệ trong." Lý Trị ngạc nhiên nói, "Lữ soái?" Địch Nhân Kiệt liền đem Đoạn Lữ Soái phục lệnh Tiết Nhân Quý, vận chuyển một nhóm tài vật vào kinh thành chuyển nói, còn nói trong tay hắn có một phong bắt trước Tiết Nhân Quý bút tích tin. Lý Trị nhéo một cái cằm, nói, "Khó trách ngươi nói có người muốn hãm hại Tiết Nhân Quý, người này nếu mang theo thư giả, xác thực khả nghi, ngươi muốn đem hắn điều đến Kim Lô vệ, lại bắt lại thẩm vấn sao?" Địch Nhân Kiệt nói, "Đúng vậy, nếu là trực tiếp từ Tiết phủ bắt người, không khỏi không ổn, cho nên thần nghị trước đem hắn điều ra Tiết phủ, tận lực không để cho Tiết tướng quân người nhà biết chuyện này. Ngươi cân nhắc vô cùng cẩn thận, chấm chuẩn." Lý Trị vung tay lên, Địch Nhân Kiệt tạ ơn, cáo lui rời đi. Bên ngoài lại rơi ra tuyết nhỏ, Lý Trị không thích trời mưa, lại rất thích tuyết ngày, nhất là loại này tuyết nhỏ. Hắn khoác một món áo khoác lông trồn, bước chậm tại hậu cung trong, thường ngày nhìn chán ghét cảnh trí, lúc này giống như hắn, cũng phụ thêm một món màu trắng áo khoác, so thường ngày nhiều hơn mấy phần diệu thú. Lý Trị chính hành giữa, chợt nghe thấy một trận tiếng cười như chuông bạc, nghiêng đầu nhìn, phát hiện mấy tên cô gái trẻ tuổi từ một cái hướng khác đi tới, vừa nói vừa cười. Những cô gái này ăn mặc màu sắc bất đồng áo choàng, mỗi một cái cũng dung mạo không tầm thường, đều có phong nhã, lại đều là khuôn mặt xa lạ. Lý Trị nghiêng đầu hỏi, "Phục Thắng, những cô gái này đều là ai?" Vương Phục Thắng nói, "Trở về đại gia, đều là hoàng hậu nhà thân thích, cuối năm dài an chúc mừng năm mới. Hôm nay hoàng hậu ở Tử Vân Các thiết yến, đem các nàng cũng mời vào cung đến rồi, võ gia tam nương tử cũng ở đây trong đó." Lý Trị chỉ nghe qua võ như ý thanh âm, ngược lại cũng chưa thấy qua vị này em gái vợ, lúc này đến rồi hăng hái, cười nói, "Chậm đi theo bọn họ trò chuyện, ngươi chớ cùng tới." Trong hoàng cung nữ tử cũng đối hắn cung cung kính kính, thời gian lâu dài, chỉ biết cảm thấy không có ý nghĩa, hắn đang muốn cùng bên ngoài cung nữ tử trò chuyện. Nói xong cất bước đi tới. Hắn vừa mới đến gần, liền bị chúng nữ phát hiện, một tên trong đó nữ tử lấy làm kinh hãi, chỉnh trang hạ bái. Thiếp thân Võ thị, bái kiến bệ hạ. Lý Trị vừa nghe nàng thanh âm, liền biết cô gái này là Võ Như Ý, âm thầm cau mày, suy nghĩ, nha đầu này thế nào nhận được ta sao? Chúng nữ nghe nói hắn là hoàng đế, rồi rít hạ bái hành lễ. Lý Trị nhất thời cảm thấy không thú vị, giơ tay lên nói, đều đứng lên đi. Chúng nữ rồi rít đứng dậy, nét mặt không giống nhau, có cúi đầu mắt cúi xuống, không dám nhìn hắn, có lặng lẽ quan sát hắn, sắc mặt từng đỏ, còn có một kẻ mỏng đôi môi, mặt trái xoan nữ tử, hướng hắn ngọt ngào cười. Lý Trị đang cẩn thận chu đáo Võ Như Ý mặt mũi, cô gái này xinh đẹp tuyệt luân, cùng Võ Mị Nương có mấy phần tương tự, chẳng qua là nhiều hơn mấy phần nhu nhược khí chất. Khi hắn quan sát Võ Như Ý lúc, chúng nữ cũng đều nổi lên lá gan, lặng lẽ đang quan sát hắn, trong lòng cũng cảm thấy đương kim thánh nhân nho nhã tiêu sái, nghi biểu qua người. Lý Trị chợt chú ý tới Võ Như Ý đứng bên người một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này chỉ có 12-13 tuổi niên kỷ, cũng đã là một mười phần mỹ nhân bại hoại, dài cực kỳ thanh lệ, lại trải qua thêm mấy năm, nhất định là cái không thua gì với Võ Mị Nương mỹ nhân. Lý Trị hướng nàng hỏi, người tên là gì? Cô gái kia đầu gối cong cong, ôn nhu nói, nô hạ Lan thị, ra mắt bệ hạ. Thanh âm nhu nhuyễn êm tai. Lý Trị thầm nghĩ, nguyên lai nàng chính là mỹ nương cháu ngoại gái hạ Lan thị, khó trách mỹ nương sẽ đem nàng coi là uy hiếp. Lý Trị mỉm cười nói, các ngươi đều là hoàng hậu mời vào cung sao? Võ Như Ý nói, bẩm bệ hạ, hoàng hậu điện hạ ở Tử Vân các xếp đặt cung yến, ban cho bọn ta dùng yến. Lý Trị ừ một tiếng, đang chuẩn bị hỏi lại lời lúc, chợt nhìn thấy một nữ tử cả người run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Chấm rất đáng sợ sao, ngươi vì sao phát run? Hắn kỳ quái hỏi. Cô gái kia thất kinh, quỳ sụp xuống đất, run lợi hại hơn. Lý Trị liền hỏi lời hăng hái cũng không có, khoát tay nói, các ngươi đi đi, cất bước rời đi. Chờ hắn đi xa, chúng nữ vẫn hướng hắn rời đi phương hướng nhìn, ai cũng không có dịch chuyển bước chân. Hạ Lan thị nhẹ nhàng nói, gì, đây là ngài lần đầu tiên cùng thánh nhân nói chuyện a? Võ Như Ý lại cười nói, đúng vậy, trước kia chỉ ở điện lập chính xa xa nhìn thấy qua thánh nhân, không nghĩ tới thánh nhân như vậy bình dị gần gũi. Kia mặt trái xoan nữ tử chợt nhìn chằm chằm tên kia phát run nữ tử, hai mắt phảng phất đều muốn phun lửa, cắn răng nói, Dương Mẫn, thánh nhân nói chuyện ôn nhu bình thản, ngươi nổi điên làm gì, phải đem thánh nhân tức giận bỏ đi. Một gã khác nữ tử lạnh lùng nói, nàng là đàn bà có chồng, vốn là không có trông cậy vào, cho nên cũng muốn hỏng chuyện tốt của chúng ta, thật là đáng hận. Tên thứ ba nữ tử hừ lạnh nói, coi như nàng không có lấy chồng, chỉ bằng nàng kia sắc đẹp, thánh nhân cũng không nhìn chúng. Chúng nữ nguyên là thân thích, vốn không nên cay nghiệt như vậy nói chuyện. Vậy mà các nàng rất nhiều người cũng ở nhà đợi cưới, khó được vào cung một chuyến, trong lòng vô cùng trông đợi thấy hoàng đế, bay lên đầu cảnh. Bây giờ chuyện tốt bị phá, có thể nào không giận? Võ Như Ý cao mày nói càng quá đáng, Dương tỷ tỷ chẳng qua là nhát gan, nào có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, nhanh đi thấy hoàng hậu điện hạ đi. Chúng nữ cũng không dám đắc tội nàng, chỉ đành đem tức giận giấu ở trong lòng. Chúng nữ một đường đi về phía trước, không lâu lắm, liền tới đến Tử Vân Các. Đây là một gian ba tầng lầu cát, gần tới sơn thủy áo cát, một tầng có ngồi lớn suối nước nóng, trong cung tần phi thường chỗ này tắm gội. Tầng hai thời là nước cát, bên trong tường có ao suối nước nóng tung bay đi lên hơi nóng, bên trong lầu cực kỳ ấm áp, so đốt than khí nhoáng các thư thích hơn. Lầu ba thời là ngắm cảnh lầu, bốn bề không hề thiết cửa sổ, có thể tận tình thưởng thức trong hoàng cung cảnh trí, thậm chí còn có thể thấy được vườn thượng uyển phong cảnh. Dưới mắt là mùa đông, lầu ba hiển nhiên không thích hợp chiếu khách, Võ Mị Nương cung yến đặt ở lầu hai. Chúng nữ đi tới lầu hai lúc, cung nhân làm cho các nàng trước vào chỗ, hoàng hậu đang ngâm suối nước nóng, chút nữa liền đến. Chúng nữ ngồi ở ấm áp trong phòng, nhàn thoại gia thường, không còn nói mới vừa rồi chuyện, cũng là vui vẻ thuận hòa. Cũng không lâu lắm, Võ Mị Nương người mặc màu vàng sáng trang phục cung đình đi tới lầu hai, chúng nữ rối rít hướng nàng làm lễ ra mắt. Võ Mị Nương mỉm cười giơ tay lên, hôm nay là tiệc trong nhà, đại gia không cần câu thúc, tận tình ăn uống tiệc rượu là được. Chúng nữ đáp ứng một tiếng, mỗi người ngồi xuống. Võ Mị Nương chiều Võ Như Ý hỏi, đại tỷ bệnh tình thế nào? Võ Như Ý nói, đã tốt hơn nhiều, nàng chính là quá tham miệng, ăn đau bụng, nhị tỷ không cần quá lo lắng. Võ Mị Nương vỗ tay một cái, cung nhân nhóm nối đuôi mà bảo, đem một đạo đạo mỹ vị giai hảo bưng lên cái bàn. Tiến giữa, Võ Mị Nương mười phần ân cần hỏi thăm tới mỗi một cái thân thích trong gia đình tình huống, để cho chúng nữ vừa mừng lại vừa lo. Sau khi hỏi Dương thị lúc, nàng lại cùng mới vừa rồi vậy, biểu hiện mười phần sợ hãi, lắp ba lắp bắp, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Mặt trái xoan nữ tử nhất thời buồn bực, nói, Dương Mẫn, hôm nay khó được hoàng hậu điện hạ mời tiệc đại gia, đây là chúng ta lớn bực nào phúc phận, ngươi lại tận làm chút mất hứng chuyện, mới vừa rồi quét thánh nhân hương không đủ, bây giờ liền hoàng hậu điện hạ cũng không buông tha sao? Võ Mị Nương phượng mi ngưng lại, trầm giọng nói, cái gì quét thánh nhân hương? Chúng nữ liền đem chuyện mới vừa rồi nói. Võ Mị Nương mơ hồ cảm thấy không đúng, nhàn nhạt nói, Dương Mẫn, ngươi là ta mời khách, lại chọc cho bệ hạ mất hứng, đây không phải là để cho bệ hạ buồn bực ta sao? Dương thị sợ hết hồn, quỳ dưới đất, run giọng nói, điện hạ, ta tuyệt không ý đó. Nàng là Tô Châu thứ sử Dương Tư Kiệm nữ nhi, gả cho Ngô quận lục thị. Dương Tư Kiệm cùng Dương phu nhân là đường huynh muội quan hệ, cho nên Dương thị cũng coi là Võ Mị Nương bà con xa biểu muội. Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn nàng, nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là tiếp tục lừa, đừng trách ta không để ý thân tộc tình. Dương thị cắn răng, nói, điện hạ, ta có thể nói cho ngài, nhưng lời này chỉ có thể cùng ngài một người nói. Mặt trái xoan nữ tử cả giận nói, ngươi đây là muốn đuổi chúng ta rồi. Võ Mị Nương thua tay nói, các ngươi đi trước lầu một tắm gội đi, để cho ta đơn độc cùng nàng nói vài lời. Chúng nữ nghe nàng nói như vậy, chỉ đành rời đi, trước khi rời đi, không ít người cũng chừng Dương thị một cái. Võ Mị Nương nhìn chằm chằm Dương thị, nói, ngươi bây giờ có thể nói a? Dương thị cắn môi, nói, điện hạ, ta nếu nói là, ngài có thể thứ cho phu quân ta vô tội sao? Võ Mị Nương cau mày nói, hắn làm sao vậy, ngươi nói rõ ràng chút. Dương thị hít sâu một hơi, nói, chuyện này cùng kênh đảo thuyền lật đổ có liên quan. Một khắc đồng hồ về sau, Võ Mị Nương vội vàng vàng rời đi Tử Vân Các, sai người dò thăm Lý Trị ở Mai Vườn về sau, bước nhanh chiều Mai Vườn mà đi. Đi tới Mai Vườn, dọc theo lối hoa một đường đi xuyên, rất nhanh ở một cây cây mai phát xuống hiện Lý Trị. Lý Trị đang nhìn hoa mai ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Võ Mị Nương bước nhẹ đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng hô, bệ hạ. Lý Trị lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn một cái, cười nói, Mị Nương, ngươi không phải đang chiêu đãi ngươi thân thích sao? Làm sao tới nơi này? Võ Mị Nương nét mặt nghiêm túc, nói, bệ hạ, thiếp thân biết kinh đảo lật thuyền án là ai làm. Lý Trị trong lòng run lên, nói, là ai? Võ Mị Nương nói, Tô Châu Cố Thị, còn có Tô Châu Chiết Súng Phủ liên thủ gây nên. Cố Thị, Chiết Súng Phủ. Lý Trị cau mày nói, Mị Nương, chuyện này ngươi là thế nào biết? Võ Mị Nương nói, vậy hạ còn nhớ mới vừa rồi thấy những cô gái kia trong, có một người phi thường sợ ngươi sao? Lý Trị sững sờ nói, là có một người. Võ Mị Nương nói, chính là nàng nói cho thiết thân. Giang Nam phát sinh kênh đảo lật thuyền chuyện về sau, Lục Thị liền một mực tại điều tra chuyện này. Dù sao phát sinh ở Giang Nam, bọn họ cũng lo lắng bị liên lụy. Kết quả tra một cái phía dưới, thật bị bọn họ tra ra đầu mối, chuyện này hoàn toàn cùng Cố Thị có liên quan. Theo Cố Thị tuyến, bọn họ lại tra được Tô Châu Chiết Súng Phủ, hai bên liên thủ gây nên. Lục Thị dù tra ra chuyện này, nhưng Cố Niệm cùng Cố Thị trăm năm giao tình, cho nên không có tố cáo bọn họ. Dương Thị trong lúc vô tình biết được chuyện này về sau, phi thường lo lắng, cảm thấy sẽ bị dính líu vào, hàng đêm ngủ không ngon giấc. Lần này được mời vào trong cung về sau, lo lắng chuyện này bại lộ, Lục Thị bị định một biết chuyện không báo tội danh, cho nên mười phần hoảng sợ, lúc này mới thất thố. Lý Trị bừng tỉnh ngộ, nói, khó trách nàng như vậy sợ hãi, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, vậy hạ, Dương Thị tố cáo có công, ngài nhìn có thể hay không miễn đi Lục Thị tội lỗi. Lý Trị khoát tay nói, vậy theo ý ngươi, lấy công chu tội, không xử phạt Lục Thị. Lúc này phái người đem chuyện này nói cho Địch Nhân Kiệt. Có phần này trọng yếu tình báo, một ngày không tới, Địch Nhân Kiệt liền trình phá án này. Đúng như Dương Thị nói, án này là Giang Nam Cố Thị cùng Tô Châu Chiết Súng Phủ liên thủ gây nên. Chiết Súng Phủ đô úy chính là Nguyên Tùng Châu đô đốc Nguyên Tu Nghiệp. Hắn bởi vì không phối hợp tiết nhân quý đối thủ phiên dụ mình, sau đó bị Lý Trị biếm đến Giang Nam, ở Tô Châu đảm nhiệm Chiết Súng Phủ đô úy. Mấy năm qua này, hắn mắt thấy tiết nhân quý lên như diều gặp gió, từ một nho nhỏ trung lang tướng biến thành đại tướng quân, phong lương quốc công, trong lòng tràn đầy oán phẫn. Hắn ở Tô Châu, tự nhiên không thiếu được cùng Cố Thị giao thiệp với, ở Cố Thị tiền tài thế công hạng, rất nhanh cùng bọn họ hòa mình. Cố Thị ở Giang Nam có bất kỳ hành vi phi pháp, hắn cũng sẽ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, vì Cố Thị lau sạch. Sau đó Cố Thị tìm tới hắn, mong muốn cấp một thuyền kê biên tài sản tiêu thị sản nghiệp, Nguyên Tu Nghiệp oán hận triều đình bất công, không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Hai bên trải qua mấy tháng lưu đồ, bằng vào Nguyên Tu Nghiệp trong quân đội mạng giao thiệp, đối kênh đảo thuyền đi thuyền lộ tuyến rõ ràng, rốt cuộc làm thành chuyện này. Hai người cũng biết phát sinh chuyện này về sau, triều đình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nên cũng muốn tìm dê thế tội. Tiêu thị năm đó đối Cố Thị thấy chết mà không cứu, cho nên Cố Thị nghĩ quản nợ Tiêu thị, Nguyên Tu Nghiệp lại nghĩ quản nợ Tiết Nhân Quý. Hai bên sau khi thương lượng, liền quyết định hai bút cùng vẽ. Cố Thị ở Trường An trong phố xá, truyền lưu lời đồn, nói chuyện này là Tiêu thị gây nên. Nguyên Tu Nghiệp tự mình tiến về Tùng Châu, tìm tới một kẻ trung thành với hắn Tùng Châu bộ hạ cũ, mang theo ngụy tạo tốt tin, để cho hắn đem một bộ phận tang khoản mang tới Tiết Nhân Quý trong phủ. Ngoài ra lại để cho hắn đầu độc thôi thần khánh, lấy trộm binh bộ gấp đấu. Nếu như tra được tên này bộ hạ cũ, là được dính dấp ra Tiết Nhân Quý, để cho hắn đỉnh nổi. Vụ án này không hề phức tạp, chỉ vì liên lụy đến Tiết Nhân Quý mới phiền phải chút. Vô luận như thế nào, vụ án rốt cuộc ở ngày chính trước chính thức bị phá. Thành Trường An cũng sắp nên đón một năm mới. Chương 242, tính không bỏ sót chương 242, tính không bỏ sót ngày chính mùng 2, quần thần cùng đi đến đông cùng, triều bái thái tử, hướng thái tử chúc mừng năm mới. Toàn bộ triều bái quá trình bên trong, Trưởng Tôn Tuyên cũng tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ đã sớm bay đến những địa phương khác. Hôm nay một buổi sáng sớm, hắn liền nghe đến phủ công chúa trong có người đang nghị luận lao dịch chuyện, hỏi thăm phía dưới, mới biết chuyện này đã sớm truyền khắp Trường An. Trường Tôn Tuyên thất kinh, chuyện này người biết không nhiều, hắn cũng một mực cẩn thận, tuyệt không tùy tiện hướng người nhắc tới, chính là sợ tin tức truyền ra về sau, để cho quần thần có phòng bị. Hắn thấy, tháng riêng mùng 4 triều hội là một chiến trường, hắn nhất định phải trợ giúp hoàng đế, đẩy tới lao dịch hủy bỏ. Quần thần chính là địch nhân của hắn. Nếu là có thể xuất kỳ bất ý, đánh chúng đại thần một ứng phó không kịp, bọn họ không kịp nghĩ ra lý do phản đối, phần thắng cũng rất cao. Bây giờ tin tức truyền ra, quần thần nhất định cũng sẽ cẩn thận nghiên cứu chuyện này, đến lúc đó hắn đem đối mặt chính là có chuẩn bị quần thần. Đang suy tư giữa, lưu trình rốt cuộc đi hết, chúng thần bái biệt thái tử về sau, mỗi người rời khai hoàng cung. Trưởng Tôn Tuyên một đường đi bộ, rất nhanh đi tới Trưởng Tôn phủ, bị sai vật dẫn tới sách lớn phòng. Đại minh, tình huống không ổn, tin tức cũng không biết thế nào tiết lộ, chuyển cả triều đều biết. Hắn vừa vào nhà liền thật nhanh nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang đứng ở một cái bàn án phía sau, trong tay cầm một chi tuyến bút, cánh tay huy động, biên độ rất lớn, tựa hồ đang vẽ tranh. Không cần kinh hoàng, tin tức là ta truyền đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói. Trưởng Tôn Tuyên ngạc nhiên nói, là ngài. Trưởng Tôn Vô Kỵ vây vây tay, nói, tứ lang, tới nhìn một chút, ta bức họa này vẽ thế nào. Trưởng Tôn Tuyên đi tới, phát hiện Trưởng Tôn Vô Kỵ đang vẽ chính là một bức sơn thủy đồ. Mặc dù hắn vẽ không tệ, nhưng trưởng tôn Thuyên giờ phút này nào có tâm tư thưởng thức bức vẽ. Đại huynh, ngươi vì sao phải đem việc này tiết lộ ra ngoài? Kể từ đó, triều thần đều có chuẩn bị, hai ngày sau triều hội bên trên còn muốn miễn trừ lao dịch, liền mười phần không dễ dàng. Trưởng tôn Vô Kỵ giơ tay lên một cái, nói: ngươi đừng nội, chờ ta vẽ xong bức họa này, lại cùng ngươi nói. Trưởng tôn Thuyên không thể làm gì, nhíu chặt lông mày, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, yên lặng suy tư trưởng tôn Vô Kỵ dụng ý. Một khắc đồng hồ về sau, trưởng tôn Vô Kỵ một bức họa rốt cuộc vẽ xong, hắn còn dùng lực thổi thổi, tựa hồ mong muốn đem vết mực toàn bộ thổi khô. Trưởng tôn Thuyên tính nhẫn mại khá hơn nữa, cũng không nhịn được. Đại huynh, ngươi vẽ xong không có? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói: vẽ xong, ngươi cầm cái cây quạt tới giúp ta vỗ một cái, vết mực làm mới tốt bỏ vào ống tranh trong. Trưởng tôn Thuyên sững sờ nói: vì sao phải bỏ vào ống tranh? Bởi vì chúng ta phải đi chùa Đại Từ Ân, tham gia bất trì ất tăng, vì ạ dạ sàng, vẽ sẽ. Trưởng tôn Vô Kỵ trả lời: thời kỳ này cũng không triển lãm tranh, một ít thư họa đại gia nếu muốn nổi danh, cũng chỉ có thể cùng những thứ kia chơi tạp kỹ đào kép vậy, ở địa phương náo nhiệt miễn phí triển lãm. Đạo quan chùa miếu chính là loại địa phương này, biểu diễn bức vẽ tụ hội, liền bị xưng là vẽ sẽ. Trưởng tôn Tuyên sững sờ nói: vị kia cùng Diêm Lập Bản cùng nổi danh thổ họa La Duệ họa sĩ. Trưởng tôn Vô Kỵ cầm quyển sách, đang vẽ trên mặt quặn gió, nói: chính là người này. Trưởng tôn Tuyên cau mày nói: đại minh, ta bây giờ chỉ muốn biết lao dịch chuyện, không tâm tư tham gia cái gì vẽ sẽ. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm rãi nói: người tuổi trẻ phải học được bức vàng, ta dẫn ngươi đi chùa Đại Từ Ân, chính là vì lao dịch chuyện. Trưởng tôn Tuyên còn phải lại hỏi, trưởng tôn Vô Kỵ khua tay nói: còn không mau tới giúp một tay. Trưởng tôn Tuyên trong lòng biết trưởng tôn Vô Kỵ không có lý lừa gạt mình, huống chi hoàng đế thả hắn ra, chính là muốn cho hắn giúp mình. Nói nên cũng giả, vì vậy để lại tò mò, đi qua hỗ trợ. Chỉ chốc lát, vẽ lên vết mực làm, bị bỏ vào ống tranh trong, hai người cầm ống tranh, ngồi một chiếc xe ngựa, hướng chùa Đại Từ Ân mà đi. Dọc theo đường, trưởng tôn Tuyên lại hỏi hắn vì sao phải tiết lộ tin tức. Ta biết ngươi ý nghĩ. Trưởng tôn Vô Kỵ mỉm cười nói: ngươi nghĩ tại triều hội bên trên đột nhiên nói lên chuyện này, thừa dịp quần thần không phản ứng kịp lúc, đẩy tới lao dịch hủy bỏ. Trưởng tôn Tuyên gật gật đầu, nói: như vậy không ổn sao? Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói: như ngươi loại này cách làm, chỉ thích hợp tình thế xấu lúc sử dụng. Bây giờ đại thế cầm ở trong tay ngươi, không cần thiết che che giấu giấu. Đại thế? Không sai, tâm tư của bệ hạ chính là đại thế. Đại thần trong triều cũng cũng đốc, ngươi ở Lỗ Thành huyện làm gì, ngươi cho là người khác không biết sao? Bây giờ bệ hạ chợt cho đòi ngươi trở lại, bọn họ mặt ngoài không nói cái gì, ý thức cũng âm thầm nhìn chằm chằm ngươi đây. Trưởng tôn Tuyên trong lòng run lên, gật gật đầu. Trưởng tôn Vô Kỵ nói tiếp: tay ngươi cầm đại thế, biểu hiện càng là cẩn thận rụt rè, quần thần chỉ biết cảm thấy bệ hạ cũng không hoàn toàn ủng hộ ngươi, cho nên ngươi lòng tin chưa đủ. Ngược lại, ngươi nếu là công khai chuyện này, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy ngươi đã thu được bệ hạ hoàn toàn chống đỡ, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ nhiều lượng cân nhắc. Chiếu ngài nói như vậy, công khai tin tức về sau, quần thần thì sẽ biết tâm tư của bệ hạ, không ngăn cản nữa chuyện này rồi. Trưởng tôn Tuyên hỏi: nào có dễ dàng như vậy? Trưởng tôn Vô Kỵ khoát tay nói: công khai tin tức chẳng qua là để cho những thứ kia bình thường quan viên biết đại thế tại bên nào, từ đó làm ra chính xác lựa chọn. Về phần hai tỉnh sáu bộ chủ quan, còn cần hoa chút tâm tư. Trưởng tôn Tuyên nói: ngài chỉ chính là Lư Thừa Khánh bọn họ. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn hắn một cái, cười nói: Lư Thừa Khánh là hộ bộ chủ quan, chỉ cần ngươi đem Lô Thành huyện tài chính tình huống nói rõ, hắn ngược lại dễ dàng nhất bị thuyết phục. Trưởng tôn Tuyên suy nghĩ một chút, nói: vậy còn có người nào sẽ ngăn trở chuyện này đâu? Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người không cần phải lo lắng, thượng quan Nghi cũng sẽ không phản đối. Phiên phái nhất người có ba cái, chỉ cần nói phục bọn họ, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Trưởng tôn Tuyên trong lòng căng thẳng, kia ba cái. Cái đầu tiên, Trưởng tôn Vô Kỵ đưa ra một ngón tay, nói: Vũ Chí Linh. Trưởng tôn Tuyên nói: với nghiệp đoàn phản đối sao? Trưởng tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói: hắn thân là tam triều nguyên lão, dĩ nhiên sẽ phản đối. Bất quá người này ý chí không kiên, chỉ cần cho hắn biết hai người khác đều đồng ý, liền sẽ không ngăn trở, cho nên cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi quản hắn. Ngài nói hai người khác lại là ai? Trưởng tôn Vô Kỵ trầm giọng nói: người thứ nhất chính là Lý Tích. Dừng một chút, nói bổ sung: nói đúng ra là cả võ tướng trận doanh. Trưởng tôn Thiên nheo mắt: bọn họ cũng sẽ phản đối sao? Trưởng tôn Vô Kỵ nói: dĩ nhiên, đánh trận thời điểm nhất định phải điều động sức dân chuyển vận lương thảo, lao dịch hủy bỏ, bọn họ còn thế nào đánh trận? Trưởng tôn Thiên vội la lên: nhưng có thể chiêu mộ sức dân, vận chuyển lương thảo a. Trưởng tôn Vô Kỵ ngưng mắt nhìn hắn, nói: điều động sức dân là căn cứ hộ tịch công nghiệp, không dễ lẫn vào gian tế, chiêu mộ vậy, ngươi thế nào bảo đảm ứng chiêu người trong, không có nước khác mà thám? Trưởng tôn Thiên giật mình, cái vấn đề này hắn cũng không có nghĩ tới. Trưởng tôn Vô Kỵ nói: ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này lao phu trong lòng đã có một ý tưởng, có thể chút nữa sẽ giải quyết. Trưởng tôn Thiên nói: đó là trước phải giải quyết người cuối cùng sao? Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói: chính là, người cuối cùng chính là trung thư lệnh kiêm công bộ thượng thư Diêm Lập Bản. Diêm Lập Bản am hiểu hội họa. Thẳng đến lúc này, Trưởng tôn Thiên rốt cuộc có thể đem lao dịch chuyện cùng ất chi ất tăng, vì ạ giả sảng, vẽ sẽ liên hệ với nhau. Ngài là cảm thấy Diêm thượng thư sẽ đến tham gia vẽ biết, mới mang ta đi chùa Đại Từ Ân. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, coi như là trả lời một nửa đi. Vậy ngài chuẩn bị như thế nào thuyết phục hắn đâu? Biện pháp đang ở ngươi không có trả lời một nửa kia trong. Không lâu lắm, xe ngựa rốt cuộc đi tới chùa Đại Từ Ân. Mùng hai Tết, tới chùa miếu cầu phúc người nối liền không dứt, đi thông cửa chùa thật dài trên thềm đá, quan lại tụ hợp, đầy áp người. Hai người theo đám người, khó khăn lắm mới tiến vào chùa Đại Từ Ân, vòng qua Quang Minh Đường, Bàn Ngự Đường, đi tới Đại Nhạn Tháp phía nam một mảnh quảng trường. Quảng trường một giải cắm rất nhiều cây trúc giữa dùng mực thường liên kết, vây ra một mảnh phong nhã đất. Vô số bạch y thư sinh, văn nhân mặc khách đi xuyên qua quảng trường giữa, đem bản thân bức vẽ treo ở mực thường trên, giữa lẫn nhau mỉm cười phẩm bình bức vẽ. Tốt một trận thanh du phong nhã vẽ sẽ. Trường Tôn Thuyên xa xa là có thể ngửi được mùi mực vị, đến gần sau, ánh mắt cùng chỗ, đều là một vài bức ưu tú bức vẽ. Trường Tôn Vô Kỵ mang theo hắn đi tới một chỗ ít người địa phương, đem bản thân bức họa kia treo đi lên. Tham gia vẽ người biết trong, cũng không có thiếu quan viên, những người này rất nhanh nhận ra Trường Tôn Vô Kỵ, lại cũng chưa tới nói chuyện với hắn. Qua thật lâu, chỉ nghe trung tâm quảng trường chỗ chuyển tới trận trận tiếng ồn ào cùng tiếng than phục. Trường Tôn Vô Kỵ hai người cũng đi tới, chỉ thấy quảng trường nơi trung tâm nhất, bày bốn tờ bình phong, làm thành một hình vuông. Mỗi tấm bình phong trên, cũng treo bốn năm bức họa làm, chính là Bất Tri Ất Tăng, Vị Hạ Dạ Sảng, tác phẩm. Trên đất vẽ cô lập tuyến, tất cả mọi người đứng ở tuyến ngoài, thưởng thức bình phong bên trên bức vẽ. Bất Tri Ất Tăng, Vị Hạ Dạ Sảng, vẽ, được gọi là khuất sắc bản tia đây là vì tán thưởng hắn bức vẽ có lồi có lõm, trông rất sống động, rất có lập thể cảm giác. Trường Tôn Tuyên nhìn những thứ này rành rành trên giấy bức vẽ về sau, con người hơi co lại, nghiêng đầu nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ. Đại huynh, đây là ngươi an bài. Những bức họa này bên trên bức họa tình cảnh, rõ ràng là cả tòa Lô Thành huyện. Đã có huyện thành đường cái, cũng có bên ngoài thành quan đạo, ruộng mạch hoa màu, còn có rất nhiều ghi chép Lô Thành huyện trăm họ sinh hoạt hàng ngày tác phẩm. Những người dân này nhóm từng cái một tinh thần sung mãn, mang trên mặt chất phát đủ cười. Lô Thành huyện đường cái dù không sánh bằng thành Trường An, nhưng cũng ngoài ý muốn náo nhiệt, không hề thua ở thành Trường An chung quanh huyện thành. Đem những bức họa này làm toàn bộ xem một lần về sau, phản phất đích thân du lịch một phen Lô Thành huyện. Nếu không phải tự mình tiến về Lô Thành huyện, tuyệt vẽ không ra tác phẩm như vậy. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, lão phu rời đi Chiêu Lăng ngày thứ tư, đi liền đi tìm Bất Tri Ất Tăng, Vị Hạ Dạ Sảng, để cho hắn đi một chuyến Lô Thành huyện, đem chọn ngồi huyện thành diện mạo vẽ ra tới. Trường Tôn Thuyên sau khi nghe, kinh ngạc không nói, đã cảm thán Trường Tôn Vô Kỵ nhìn xa trông rộng, lại bội phục hắn có thể để cho Bất Tri Ất Tăng, Vị Hạ Dạ Sảng, người như vậy, thay hắn làm chuyện như vậy. Bất Tri Ất Tăng, Vị Hạ Dạ Sảng, cũng không phải là bình thường họa gia, trên người có huyện công tước vị, hơn nữa tính tình đạm bạc, người bình thường muốn gặp đến hắn cũng khó, lại nguyện ý vì Trường Tôn Vô Kỵ ngàn dặm bốn ba. Ngay vào lúc này, Trường Tôn Vô Kỵ thấp giọng nói, nhanh nhìn, Diêm Lập Bản đến rồi. Trường Tôn Thuyên theo ánh mắt của hắn nhìn, quả nhiên nhìn thấy xéo đối diện chỗ, một kẻ hoa phục ông lão đi tới. Diêm Lập Bản thân là hiện đảm nhiệm trung thư lệnh, lại là cung Bất Tri Ất Tăng, Vị Hạ Dạ Sảng, cùng nổi danh hội họa đại gia, người ngoài tự nhiên đối hắn tràn đầy kính ngưỡng. Đám người tự động tách ra, phản phất trên người hắn có một tầng vô hình khí tràng. Trường Tôn Vô Kỵ lui về phía sau hai bước, ẩn thân với trong đám người, để phòng bị Diêm Lập Bản thấy được. Trường Tôn Thuyên thấp giọng nói, đại huynh, chỉ dựa vào những bức họa này, có thể đánh động Diêm Lập Bản sao? Trường Tôn Vô Kỵ ngưng mắt nhìn Diêm Lập Bản, nói, người khác có lẽ không được, nhưng Diêm Lập Bản nên có thể. Người này si với vẽ, cũng dễ dàng nhất bị vẽ đánh động. Còn nữa, hắn từng đảm nhiệm qua chốt chắc hiến, tuần tra Hà Bắc, rất rõ ràng Hà Bắc là cái dạng gì. Khi hắn nhìn thấy Lỗ Thành huyện biến hóa sau khi, càng có thể thiết thân cảm nhận được, miễn trừ lao dịch mang đến hiệu quả. Trường Tôn Tuyên gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Diêm Lập Bản, chỉ thấy hắn cho mày, đang suy tư. Đám người vì thưởng thức bức vẽ, tự phát vây quanh bình phong xoay quanh tử, chờ chuyển xong một vòng về sau, Diêm Lập Bản bước nhanh mà rời đi. Đại huynh, ngài nói đánh động hắn sao? Trường Tôn Vô Kỵ nhìn hắn bóng lưng, cười nói, hắn liền Bất Tri Ất Tăng, Vị Hạ Dạ Sảng, bước vẽ cũng không để ý tới thưởng thức, ngươi nói đánh động không có. Trường Tôn Tuyên trong lòng rung lên, nói, vậy thì chỉ còn dư Lý Tích cùng quân đội. Chương 243, Trường An Hiển Vương chương 243, Trường An Hiển Vương Trường Tôn Vô Kỵ hai người trở về Trường An trên đường, liền thương nghị lên thuyết phục quân đội biện pháp. Trường Tôn Tuyên nghe xong Trường Tôn Vô Kỵ ý tưởng về sau, cao mày nói, chiếu ngài làm như vậy, lao dịch vẫn cất giữ một bộ phận. Trường Tôn Vô Kỵ nói, bất cứ chuyện gì đều muốn tiến hành từng bước một, tỉ như ruộng chế cải cách, cũng không phải một lần là xong. Trường Tôn Tuyên trầm ngâm chốc lát, nói, chỉ sợ bệ hạ không đồng ý. Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngày mai vườn thượng nguyện săn thú lúc, ngươi có thể nhân cơ hội hướng bệ hạ nói một chút chuyện này, nếu như bệ hạ đồng ý, tự nhiên tốt nhất, bệ hạ nếu là không đồng ý, ngươi ta còn muốn những biện pháp khác. Trường Tôn Tuyên gật đầu nói, như thế tốt lắm. Mấy chuyện khó khăn đều có cách đối phó về sau, Trường Tôn Tuyên tâm tình thoải mái không ít, kéo ra màn xe, chiều ngoài cửa sổ đường cái nhìn. Trong lúc bất chợt, hắn nhìn thấy trên đường một trận ồn ào, chỉ nghe có người hỏi, thật là vị kia hiền vương sao? Vậy còn có giả? Hắn cùng chúng ta xuyên vậy quần áo, đang hôn nhân phường phố Nam bên trên, ngồi uống trà đâu? Vậy nhưng phải đi nhìn một chút. Nhanh đi đi, nói không chừng còn có thể cùng hắn nói mấy câu đâu. Đang khi nói chuyện, mấy người này tất cả đều hướng hôn nhân phường phương hướng đi. Trường Tôn Tuyên cao mày nói, đại huynh, thành Trường An khi nào ra một vị hiền vương? Trường Tôn Vô Kỵ không hề trông xe ngoài, lo lắng nói, bọn họ nói nên là Hàn Vương Lý Nguyên ra đi. Trường Tôn Tuyên trong lòng hơi động, nói, không sai, Hàn Vương riêng có hiền danh, nên là hắn. Trường Tôn Vô Kỵ cười nhưng không nói. Trường Tôn Tuyên mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói, đại huynh, ngài cảm thấy Lý Nguyên gia là thật hiền vương hay là giả hiền vương? Trường Tôn Vô Kỵ hơi cảm thấy kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, vì sao hỏi như thế? Trường Tôn Tuyên trầm mặt một hồi, nói, ta đang nghĩ, nếu như hắn thật sự là vi phục xuất tuần, như thế nào gây ra động tĩnh lớn như vậy? Trường Tôn Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nói, đi ngoài huyện đợi 2 năm, quả nhiên tiến bộ không nhỏ, trẻ con là dễ dạy. Trường Tôn Tuyên trong lòng cả kinh, nói, ý của ngài là nói, hắn quả nhiên là trang. Trường Tôn Vô Kỵ thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, khép mắt nói, trong chư vương, người này tâm cơ xấu nhất, lão phu cũng nhìn không thấu hắn. Hàn Vương Lý Nguyên gia người mặc áo nâu, ngồi ở trong quán trà. Hắn áo nâu mặc dù cũng là vải thô áo gai, lại tắm vô cùng sạch sẽ, phía trên cũng không miếng vá, cả người hắn lộ ra rất tinh thần, đang cùng mấy tên thương khách đàm luận mạc bắt chuyện. Hắc hắc, điện hạ, ngài không biết, Tiến Nhiên Đô hộ phủ hạ thông báo, không chỉ có không ngăn cản đại gia ở Mạc Bắc thiết bãi cỏ, còn khích lệ đại gia, công nghiệm thủ tục cũng rất đơn giản, tiểu nhân năm sau cũng tính toán đi Mạc Bắc mở một cỏ nhỏ chợ. Một kẻ khôi ngô thương khách nói. Lý Nguyên gia cười nói, đây không phải là rất tốt sao? Lớn như vậy một mảnh bãi cỏ, tự nhiên nên ưu tiên cấp chúng ta đại đường con dân hưởng dụng. Khôi ngô thương khách vui vẻ nói, ngài nói đúng vô cùng, chúng ta kiếm được tiền, đối mọi người cũng có chỗ tốt, hai tháng này đến, thịt dê, thớt ngựa, trên áo giá cả cũng bắt đầu giảm xuống. Lý Nguyên gia cười nói, dân vì băng bản, dân chúng ngày trôi qua tốt, đó mới là thật tốt. Đám người nghe hắn nói như vậy, cũng cực kỳ vui mừng, cả mấy người cấp Lý Nguyên gia châm trà. Chợt nghe một kẻ cao gầy thương nhân nói, đúng rồi, điện hạ, có chuyện ngài có thể hay không giúp một tay cùng bệ hạ nói một chút. Lý Nguyên gia cười nói, cứ việc nói, chỉ cần không phải vi pháp loạn kỳ chuyện, ta nhất định giúp ngươi chuyển đạt. Cao gầy thương nhân nói, gần đây Mạc Bắc Hồ tộc bộ lạc, một cái nhiều rất nhiều, cái này quá không bình thường, bình thường sinh sôi, nào có nhanh như vậy. Một gã khác thương khách vô đuổi, nói, a, ta cũng vẫn cảm thấy không đúng đâu. Lý Nguyên gia cao mày nói, có phải hay không là bộ phận thiết lập người lặng lẽ trở lại rồi? Cao gầy thương nhân nói, vậy cũng không biết, bất quá bọn họ nếu Tây Thiên, cũng không nên cho phép bọn họ trở lại, nếu là cũng trở lại rồi, Mạc Bắc không lại thành của bọn họ sao? Lý Nguyên gia gật đầu một cái, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ta sẽ cùng bệ hạ nói chuyện này. Cao gầy thương nhân vui vẻ nói, vậy thì đa tạ ngài, ai, ngài nếu là một mực đợi ở Trường An, thì tốt biết bao. Ai nói không phải đâu. Đám người rối rít cảm thán. Trong lúc vô tình, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Lý Nguyên gia đảo mắt một vòng, đứng lên, cười nói, ta là vi phục xuất tuần, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng có điểm kỳ cục, chư vị, cáo tử. Bước nhanh rời đi. Đám người đang muốn đi theo, khôi ngô thương khách lớn tiếng nói, đại gia vừa đúng trường ngược đi, đừng cho điện hạ thêm phiền thoái, giải tán giải tán. Đám người thấy Lý Nguyên gia đi vô cùng nhanh, xác thực không muốn đại gia đi theo, chỉ đành ai đi đường đấy. Lý Nguyên gia rất mau ra Hôn Nhân Phường, ở phường cửa bên trên một chiếc xe ngựa. Trên xe sớm ngồi một người, hướng hắn cười nói, huynh trưởng, ngươi mỗi ngày như vậy không ngại cực khổ đi tới đi lui, coi như đạt được những thứ kia bình dân thiện cảm, cũng không có tác dụng gì à? Lý Nguyên gia bình tĩnh nói, có hữu dụng hay không, muốn sau này mới biết. Hơn nữa cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, ngươi chỉ biết phát hiện, bọn họ tình cảm chất phác, theo chân bọn họ giao thiệp với ngược lại rất nhẹ nhàng. Lý Linh quỳ sờ một cái trên ngón tay đá quý chiếc nhẫn, cười nói, đó là ngươi kiên nhẫn tốt, ta là không chịu nổi bọn họ, trên người một cỗ mùi lạ. Lý Nguyên gia cũng lời cùng hắn tranh luận, chiều phu xe nói một tiếng, nói, đi Trần Vương phủ. Lý Linh quỳ cao mày nói, đi Trần Vương phủ làm gì, chúng ta là thúc công bối phận, Lý Trung không đến bái phòng chúng ta, cần gì phải xuống giá đi bái phòng hắn. Lý Nguyên gia hay hắn một cái, nói, chỉ ngươi nói nhiều, nhớ kỹ, sau này chúng ta cần thường cùng Lý Trung giao thiệp với. Lý Linh quỳ sững sờ nói, vì sao? Lý Nguyên gia áp hai hướng hắn nói mấy câu. Lý Linh quỳ sau khi nghe xong, nét mép cười một tiếng, nói, huynh trưởng, ngươi chiêu này không sai, để bọn họ tranh, chúng ta mới có thể có cơ hội. Lý Nguyên gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng quên nơi này là Trường An, nói chuyện chú ý một ít. Ha ha, tiểu đệ nhớ kỹ. Hai người rất nhanh đi tới Trần Vương phủ, sai vặt sau khi thông báo, Lý Trung tự mình ra lên tiếp, chiều hai người chắp tay nói, ra mắt hai vị thúc công. Lý Nguyên gia lôi kéo tay hắn, cười nói, người một nhà cần gì phải khách khí. Ánh mắt nhìn về phía Lý Trung sau lưng, cười nói, nô vương cũng ở đây a. Lý Cát đội vàng làm lễ ra mắt nói, cháu trai ra mắt thúc công. Hắn cùng với Lý Trung quan hệ tốt, bái kiến thái tử sau, liền trực tiếp tới Trần Vương phủ chúc Tết. Hàn Vương cùng Lỗ Vương rất nhanh được mời vào đại sảnh, nhân hai người là trưởng bối, Lý Trung mời bọn họ ngồi trên đầu vị. Lý Nguyên gia cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, uống trà nóng, Hàn Huyên đôi câu về sau, nói: "Trần Vương, ta cùng Lỗ Vương đến tìm ngươi, trừ lệ này chính ngoài, cũng có chuyện cùng ngươi nói." Lý Trung đã sớm đoán được hắn có chuyện, dù sao hai bên lúc trước cũng không giao tình, hắn nếu chuyện gì không có liền lấy lòng, ngược lại khả nghi. Thúc công mời nói. Lý Nguyên gia chậm rãi nói: "Ta mấy ngày nay đi thăm viếng dân gian, nghe một ít trăm họ phản hồi, Mạc Bắc bộ lạc tăng nhiều, đây là một cái rất lớn mầm họa, cho nên hy vọng ngươi có thể lên tấu bệ hạ." Lý Trung sửng sốt một chút, nói: "11 thúc công, chuyện này ngài vì sao không tự mình hướng phụ thân hội báo đâu?" Lý Nguyên gia trầm mặc một hồi, nói: "Vậy hạ nhân nước quan hậu, chỉ bất quá nhân Lý Nguyên cảnh nguyên nhân, đối với chúng ta những thứ này thúc bối thần vương có chút hiềm khích, ta đi nói, hiệu quả không hề tốt." Ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ta nghe Trường An bách tính mong nói, vậy hạ bảy con chồng, Trần Vương nhất nhân hậu hiếu thuận, nhất được bệ hạ sủng ái, cho nên nghĩ bảy Trần Vương thay dân chúng nói mấy câu." Lý Trung nghe đến lời này, vừa mừng vừa sợ, cười nói: "Bọn họ nói cản, phụ thân sủng ái nhất thái tử cùng thất lang, làm sao là ta đây?" Lý Nguyên gia cười nói: "Người đứng xem sáng suốt, dân chúng ánh mắt nhất sáng như tuyết. Bệ hạ sủng ái thái tử cùng thất hoàng tử, chỉ vì bọn họ tuổi còn nhỏ, đối Trần Vương lại bất đồng, đã có sâu sắc tin cậy, cũng có nồng nặc kỳ vọng, tự nhiên nghiêm nghị một ít." Lý Trung nghe tâm hoa nộ phóng, chắp tay nói: "Thúc công yên tâm, cháu trai nhất định đem nói thế thuật lại phụ thân." Lý Nguyên gia cười nói: "Vậy xin đa tạ rồi." Nâng ly trà lên, uống một hớp trà, đông nhiên nói: "Trần Vương, gần đây đều ở đây đọc cái nào sách à?" Lý Trung nói: "Đang đọc Chu Dịch." Lý Nguyên gia tán thưởng nói: "Lấy ngươi ở độ tuổi này, liền bắt đầu đọc Chu Dịch, đủ thấy thông tuệ." "Vừa đúng, Ta trong lúc vô tình thu tập được một quyển cổ thư, là Đông Hán Lưu Biểu Ngũ Kinh Trường Khu bản mẫu, cặn kẽ giảng giải Ngũ Kinh văn nghĩa, nên đối ngươi đọc Ngũ Kinh có chút trợ giúp. Lý Trung ngạc nhiên nói, thúc công, Lưu Biểu chính là Hán Mạt Kinh Châu Lưu Biểu sao? Lý Nguyên Gia cười nói, chính là người này, hắn nhưng là cái ghê gớm người, khuyết điểm duy nhất chính là không quá sẽ chọn người thừa kế. Lý Trung càng thêm tò mò, nói, hắn làm sao không biết chọn người thừa kế đâu? Lý Nguyên Gia nói, hắn con trai trưởng Lưu Kỳ thông minh nhiều học, trầm ổn nội liễm, con thứ Lưu Tông nhưng cũng không có qua người tài. Chỉ vì Lưu Kỳ mẫu thân chết sớm, con thứ là kế thất thái thị sinh ra, thái thị chán ghét Lưu Kỳ, thường tại Lưu Biểu trước mặt nói con trai trưởng tiếng xấu, Lưu Kỳ thiếu chút nữa bị nàng hại chết, Kinh Châu cuối cùng cũng giao cho Lưu Tông thừa kế. Lý Trung sau khi nghe xong, kinh ngạc không nói, tựa hồ lâm vào suy tư. Lý Nguyên Gia yên lặng uống trà, không hề quấy rầy hắn. Nô Vương Lý Cắt chợt nói, "A huynh, ngày mai ta có thể cùng ngươi cùng đi trong cung bái kiến tím sao?" Lý Trung sửng sốt một chút, cười nói, "Dĩ nhiên có thể." Lý Nguyên Gia trong mắt ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Hắn mới vừa rồi nhắc tới Lưu Kỳ, chính là hy vọng Lý Trung ở trên người Lưu Kỳ thấy được cái bóng của mình. Lý Cắt lơ đãng một câu nói, lại phảng phất đang nhắc nhở Lý Trung, hắn khác với Lưu Kỳ, hắn còn có mẫu thân, lại ở trong cung qua vô cùng tốt. Lý Nguyên Gia liếc về Lý Cắt một cái, suy nghĩ nói, người này là cố ý như vậy đâu, hay là đánh bậy đánh bạ đâu? Lý Nguyên Gia lại bồi Lý Trung nói một hồi nhàn thoại, trong lời nói đối hắn phi thường quan hoài. Một lúc lâu sau, Lý Nguyên Gia cùng Lý Linh Quỳ liền đứng dậy cáo tử. Chương 244, Lý Trị Săn Thú. Chương 244, Lý Trị Săn Thú. Sắc trời mở tối, Thái Dương bị tầng mây chắn phía sau, đã là sau giờ ngọ lúc. Lý Cắt cùng Lý Trung ngồi xe ngựa, đang hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Mới vừa rồi Lý Nguyên Gia tới bãi phòng về sau, Lý Trung liền cảm giác nên mau sớm đem Mạc Bắc chuyện nói cho Lý Trị. Lý Cắt lại khuyên hắn nên càng cẩn thận hơn một ít, phái người đi phố phường thám thính một phen, xác nhận không có lầm về sau, lại hướng Lý Trị hội báo. Một phen thăm viếng sau, quả nhiên như Hàn Vương nói, hai người lúc này mới hướng hoàng cung đi vội. Lý Trung oán trách nói, đều tại ngươi, lãng phí hơn một canh giờ dò xét, lập tức tới ngay giờ dậu, cũng không biết còn có thể hay không thấy phụ thân. Lý Cắt nói, cho dù lãng phí thời gian, nhưng cũng tổng xác nhận tin tức thật giả, nếu như Hàn Vương là lừa ngươi, đó không phải là khi quân sao? Lý Trung cau mày nói, hắn là chú ta, vô duyên vô cớ, vì sao phải gạt ta? Lý Cắt trầm mặc một hồi, nói, điện hạ, ngài quên Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh sao? Hắn cũng là chúng ta thúc công, còn chưa phải là hành mưu phản chuyện, cũng làm hại cha ta bị dính líu. Lý Trung ngẩn người, nói, được rồi, ta nói không lại ngươi. Hai người rất nhanh đi tới Chu Tước Môn ngoài, xuống xe ngựa, đang chuẩn bị tiến Chu Tước Môn lúc, Lý Trung chợt dừng bước, nhìn cổng bên trái phương hướng. Lý Cắt theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng sửng sốt, chỉ thấy Chu Tước cổng bên trái phổi đá trên, hoàn toàn ngồi một kẻ nam tử. Phổi đá cũng không phải là đá bình thường, mà là cáo ngự chạm vật, tác dụng cùng bên cạnh chống đăng văn vậy. Bất quá bình thường đều là muốn đứng ở phổi đá trên mới tính tố cáo. Kim Ngô vệ cùng giữ cửa vệ đều chiếm được qua quy định ghi rõ, không ngăn được bất luận kẻ nào tố cáo, cho nên cũng chỉ có thể xa xa nhìn hắn, chờ hắn đứng ở phổi đá trên, hay hoặc là đi gõ chống đăng văn. Ai ngờ người nọ liền ngồi yên lặng, hai tay đặt ở trên đầu gối, không nói một lời. Lý Trung cùng Lý Cắt nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, cũng hướng hắn đi tới. "Này, ngươi là muốn cáo ngự chẳng sao?" Lý Trung hỏi. Người kia lớn chừng hơn 30 tuổi, nhìn hai người một cái, tựa hồ nhìn ra bọn họ thân phận phi phàm, đứng dậy chiều hai người chắp tay, ngay sau đó cất bước rời đi. Lý Trung đội hỏi, "Ngươi không cáo chẳng sao?" Người nọ xoay người, chậm rãi nói, "Hôm nay là ngày chính một ngày, không dám quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Tại hạ Hoan Tỉnh đã đợi 10 năm, cũng không kém hai ngày này." Dứt lời, bước nhanh mà rời đi. Hai người trố mắt nhìn nhau một hồi, Lý Cắt nói, "Á huynh, đừng để ý tới hắn, vào cung đi." Lý Trung gật đầu một cái, hai người cùng nhau xuyên qua Chu Tước Môn, lại qua cửa Thừa Thiên, hướng điện Cam Lộ mà đi. "Cắt đệ, ta cảm thấy mới vừa rồi người nọ hai ngày nữa nhất định sẽ cáo ngự hình, ngươi nói có phải hay không đem chuyện này nói cho phụ thân, cũng để cho phụ thân có cái chuẩn bị." Lý Cắt bộ nói, "Chuyện như vậy không cần thiết nói, vậy hạ thường ngày bận rộn vô cùng, không cần thiết để cho bệ hạ lo âu, huống chi hắn hai ngày nữa cũng không nhất định tới." Lý Trung gật đầu một cái, nói, "Đó cũng là." Hai người rất nhanh đi tới điện Cam Lộ. Vận khí không tốt lắm, Việt Vương cùng Kỷ Vương giữa chưa đến tìm Lý Trị liền cùng hai người cùng đi vườn thượng huyện săn thú. Hai người chỉ đành lại hướng vườn thượng huyện phương hướng đi. Ngày mai là săn thú giải đấu lớn, doanh đài đã xây dựng được rồi. Lý Trị cùng Lý Trinh, Lý Thận là lặng lẽ tới, bọn họ cũng muốn thử một lần ở hai canh giờ bên trong, có thể săn thú đến bao nhiêu con mồi. Lý Trị luyện hơn 2 năm tiện thuật cùng thuật cưỡi ngựa, cuối cùng có chút thu hoạch, tổng cộng săn được 13 con cỡ nhỏ con mồi. Mặc dù cùng Tiết Nhân Quý đám người không thể so sánh nổi, chính hắn lại phi thường hài lòng. Lúc này đã đến giờ dậu, săn thú vừa đúng kết thúc. Hắn ở rừng miệng đụng phải Lý Trinh về sau, cười hỏi, "Bát huynh, ngươi chiến quả như thế nào à?" Lý Trinh hớn hở mặt mày nói, "23 con, 9 lăng đâu?" Lý Trị cười nói, "Ta ít hơn ngươi 10 con." Lý Trinh cười nói, "Ngươi thường ngày phải xử lý triều chính, không giống bọn ta thanh nhàn vui đùa, còn có thể săn thú 13 con, đã không dễ dàng." Lúc này, Lý Thận rục ngựa từ một hướng khác đi ra, bộ dáng của hắn so Lý Trị còn phải thanh tú mấy phần, lúc này tấm kia thanh tú mặt mũi, nhăn thành một trương mặt khổ qua, trên y phục cũng có rất nhiều bùn đen. Lý Trị hỏi vội, "10 lang, làm sao vậy, sẽ không ngã xuống đi?" Lý Thận vỗ một cái đầu ngựa, cười khổ nói, "Ta con ngựa này bị ta nuôi hỏng, săn thú đến một nửa, liền liệu đá hậu, ta rút nó vài roi tử, nó lại đem ta đánh xuống tới." Lý Thận dưới háng ngựa xác thực cùng Lý Trị hai người bất đồng, chủ loại mặc dù không tệ, so với hai người ngựa mập một vòng. Săn thú bắt đầu trước, Lý Trinh còn chuyện tiếu lâm hắn, nói hắn con ngựa này chưa chắc có thể chạy chân hai canh giờ, kết quả thật bị hắn nói trúng. Ha ha ha, ta cứ nói đi, ngươi lại yêu ngựa, cũng không thể coi nó là tổ tông cung à, ta nhìn ngươi cái này thất bạch long đã phế. Lý Thận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta năm nay trở về thì thật tốt điều giáo nó, sang năm chúng ta lại xóa qua. Triều Lý Trị chắp tay nói, bệ hạ, ta đi đổi một bộ quần áo. Tung người xuống ngựa, giáp bên cạnh một gian doanh trướng đi. Lý Trị sai người ở doanh trước đài sinh lửa, từ ba người đánh tới con ngồi trong chọn lựa ra mấy con, gác ở trên đống lửa nướng ăn. Chỉ chốc lát, Lý Thận thay một bộ quần áo sạch sẽ đến đây, ba người ngồi xuống lại ở trước đống lửa, một bên nướng thỏ, hoắng, vừa nói nhàn thoại. Ngay vào lúc này, nội thị báo lại, Lý Trung cùng Lý Cắt cầu kiến. Lý Trị cười nói, bọn họ ngược lại tới khéo léo, để bọn họ đến đây đi. Khoảnh khắc, hai người cùng đi tới, xa xa liền nghe đến mùi thịt. Lý Trị giơ tay lên nói, không cần lễ ra mắt, cũng ngồi cùng nhau ăn đi. Hai người thấy Lý Trinh, Lý Thận cũng ở đây bên cạnh, liền không có mở miệng. Cho đến giờ tuất đi qua, tất cả mọi người ăn uống no đủ, Lý Trinh cùng Lý Thận chuẩn bị cáo tử. Lý Trinh chiều Lý Cát nói, Cát Nhi, ngươi có theo hay không chúng ta cùng xuất cung? Lý Cát nói, thúc phụ mời đi trước, cháu trai chờ một hồi cùng Trung A huynh cùng xuất cung. Lý Trinh gật đầu một cái, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt về sau, liền cùng Lý Thận cùng nhau cáo lui. Lý Trị cũng nhìn ra Lý Trung hai người tìm bản thân có chuyện, một bên sưởi ấm, vừa nói, được rồi, không có những người khác, các ngươi có lời gì, có thể nói. Lý Trung nói, phụ thân, Hải Nhi nghe người ta nói, gần đây Mạc Bắc nhiều rất nhiều bộ lạc, rất có thể là thiết lập người lặng lẽ trở lại Mạc Bắc, Hải Nhi cảm thấy chuyện này không thể không lo, chuyên tới để nói cho phụ thân. Lý Trị nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, nhưng thẩm tra qua sao? Lý Trung trong lòng run lên, thầm nghĩ, may nhờ các đệ khuyên ta đi điều tra rõ ràng, không phải lúc này cũng không tốt đáp lời. Nói, chuyện này là Hàn Vương nói cho Hải Nhi đã phái người thẩm tra. Lý Trị nói, Hàn Vương. Đúng vậy, Hàn Vương cũng là nghe Mạc Bắc thương nhân nói. Lý Trị nói, Hàn Vương vì sao không tự mình đến nói cho ta biết, lại làm cho ngươi mà nói đâu? Lý Trung nói, Hải Nhi cũng hỏi qua hắn. Hắn nói bởi vì kinh vương nguyên nhân, lo lắng ngài không tin hắn, cho nên mới để cho Hải Nhi tới truyền cáo. Lý Trị gật đầu một cái, nói, khó được hắn có thể quan tâm quốc gia chuyện, lại kịp thời báo lên, cũng coi như có lòng. Còn có chuyện khác sao? Lý Trung nói, không có. Lý Trị vỗ tay một cái, đứng lên nói, vậy chúng ta cùng nhau hồi cung đi. Ba người cùng rời đi vườn thượng nguyện, trở về điện Cam Lộ. Lý Trung cùng Lý Cắt cùng nhau cáo lui về sau, rời đi điện Cam Lộ. Đi tới Cam Lộ cửa lúc, Lý Cắt đống nhiên nói, Trung A huynh, ta muốn đi gặp một chút Cao An, ngươi đi về trước đi. Lý Trung cười nói, cũng đã trễ thế này, ngày mai chúng ta cùng nhau vào cung lúc, lại đi gặp nàng cũng không muộn à. Lý Cắt cười nói, ta đi trước gặp nàng một chút, nhìn nàng có cái gì mong muốn vật, ngày mai mới tốt mua cho nàng, đưa vào trong cung. Lý Trung thở dài nói, khó trách Cao An hơn ngươi, ngươi cái này đường mình, so với ta cái này anh lớn nhất tỉ mỉ nhiều, vậy ngươi đi đi. Hai người chia tay sau, Lý Cắt lại cũng chưa đi điện văn phòng, mà là trở lại điện Cam Lộ. Lý Trị đang ngồi ở trên giường đọc sách, nghe nội thị truyền báo, nói Lý Cắt lại trở lại rồi, âm thầm kỳ quái, để quyển sách xuống, nói, để cho hắn vào đi. Lý Cắt rất mau tiến vào trong điện, tự lễ xong, nói, bệ hạ, thần có chuyện phải hướng ngài hồi báo. Lý Trị nói đi. Lý Cắt liền đem Hàn Vương Lý Nguyên ra đi Trần Vương phụ chuyện nói, nhất là hắn đem Lưu Kỳ điện cố nói cho Lý Trung chuyện, nói rất là cẩn thận. Lý Trị ánh mắt u thâm, nhàn nhạt nói, ngươi hoài nghi hắn là cố ý nói những lời này, nghĩ tạo thành hoàng tử bất hòa sao? Lý Cắt nói, thần cũng không xác định hắn có phải hay không cố ý, luôn cảm thấy có chút không ổn, Trung Á huynh đầu óc thực, dễ dàng bị người kích động. Lý Trị hít sâu một hơi, nói, nhỏ Cát, chuyện này ngươi hội báo vô cùng tốt, ngươi cùng Trung Nhi quan hệ tốt nhất, sau này giúp chấm xem hắn, nhìn một chút Hàn Vương có còn hay không tương tự cử động. Lý Cắt chắp tay nói, thần nhớ kỹ, thần cáo lui. Rời đi điện Cam Lộ về sau, nhỏ Cát mới vừa xuyên qua Cam Lộ cửa, chợt thấy một người vóc dáng mập mạp nội thị đang chờ ở cửa, hướng hắn chắp tay cười nói, nô vương hữu lễ. Nhỏ Cát đối với người này không thể quen thuộc hơn được, chắp tay nói, Trương thiếu giám không cần đa lễ. Trương Đa Hải mỉm cười nói, hoàng hậu điện hạ mời Ngô Vương đi qua một chuyến, không biết Ngô Vương có hay không phương tiện. Lý Cắt trong lòng cả kinh, đêm khuya thế này, hoàng hậu mời mình đi qua làm gì? Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình lại đắc tội nàng sao? Trong hoàng cung trong vài năm thị sinh sống, để cho Lý Cắt trong tiềm thức đối với hoàng hậu có một loại sợ hãi, không muốn đơn độc cùng nàng gặp mặt. Ngô Vương, Trương Đa Hải nhắc nhở. Lý Cắt lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, ta bây giờ là Ngô Vương, còn có bệ hạ che chở ta, không cần sợ nàng. Nói, mời Trương thiếu giám dẫn đường đi. Hai người tiến vào cửa Nhật Hoa về sau, một đường hướng đông, rất nhanh đi tới điện lập chính, thông báo về sau, tiến vào chính điện. Võ Mị Nương một thân thịnh trang, ngồi ở trên giường phượng, vẻ mặt trang nghiêm. Lý Cắt nhìn thấy nàng bộ dáng như thế, tiềm thức sẽ phải quỳ xuống cúi đầu, khó khăn lắm mới đè lại chân, hướng nàng chắp tay nói, "Thần, thần bái kiến hoàng hậu điện hạ." Thanh âm phát run. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, "Nô vương không cần đa lễ, ta mời ngươi tới, là có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi." Lý Cắt nói, "Điện hạ xin hỏi." Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, "Ngươi mới vừa rồi vào cung lúc, có ở đây không Chu Tức Môn gia, nhìn thấy cái gì?" Lý Cắt sửng sốt một chút, nói, "Ngài hỏi chính là ngồi ở phổi trên đá người nọ sao?" Võ Mị Nương ánh mắt chợt lóe, nói, "Quả thật có người ngồi ở phổi trên đá sao?" Lý Cắt nói, "Đúng vậy, ta cùng Trần Vương cũng chính mắt nhìn thấy." Võ Mị Nương nói, "Hắn bao lớn tuổi tác?" "Ước chừng 35-36 tuổi." Võ Mị Nương hai mắt đóng, hồi lâu mới một lần nữa mở ra, nói, "Đa tạ cho biết, ngươi lùi ra đi." Vâng. Lý Cắt thở phào một hơi, chậm rãi rời đi điện lập chính. Chương 245, Võ Hoàng hậu chú nhan thuật chương 245, Võ Hoàng hậu chú nhan thuật chương Đa Hải đem nhỏ Cắt đưa đi về sau, trở lại điện lập chính lúc, phát hiện Võ Hoàng hậu lại ở thiền điện lễ phận. Hắn ở ngoài điện đợi hồi lâu, Võ Hoàng hậu mới đi ra, trở lại tổng điện. Chương Đa Hải đi tới bên người nàng, thấp giọng nói, "Điện hạ." Liền Ngô Vương cũng nhìn thấy hắn, xem ra giữ cửa vệ không có nói sai, người này hai ngày sau triều hội bên trên, nhất định sẽ cáo ngự hình. Võ Mị Nương cũng không nói chuyện, từ từ đi tới trước bàn trang điểm, từ một tinh xảo thủy tinh bình sứ trong, đổ ra chút cao phấn, cẩn thận bôi chét lấy gò má cùng cổ. Nàng đã hơn 30 tuổi, da lại như cũ cùng thiếu nữ vậy non mềm, nguyên nhân liền là ở nàng một mực tại đi sâu nghiên cứu chú nhan thuật. Nàng nắm giữ trường thu đài tới nay, trừ dùng để thám thính tình báo ngoài, trọng yếu nhất liền để cho bọn họ đi thăm viếng dân gian, tìm chú nhan bí truyền. Lý Trị không để cho nàng tham dự triều chính về sau, nàng không chỗ có thể dùng thịnh vượng tinh lực, cũng chỉ có thể nhiều hơn đặt ở bảo dưỡng thanh xuân trên. Chai này thủy tinh bình sứ trong, chính là nàng gần đây thường dùng chú nhan một thuốc. Lấy âm lịch mùng 5 tháng 5 thu thập cây ích mẫu làm chủ dược, thu thập về sau, trải qua phơi khô, nghiên mảnh, qua si mấy chục nói tự, gia nhập vô số chân quý một thuốc, lại thêm thạch cao chín, hoa thạch, con trai phấn, son phấn điều hòa, mỗi ngày sớm muộn vừa phải sử dụng. Chế tác như vậy một bình nhỏ, cần chi phí liền vượt qua thiên kim số. Mà phía ngược lại, hiệu quả cũng là tốt đẹp, Võ Hoàng hậu trong 2 năm qua, gần như không thấy được bất kỳ biến hóa nào. Da ngược lại càng ngày càng non mềm. Hoàng đế tới điện lập chính số lần không ngừng gia tăng, chính là bằng chứng tốt nhất. Trương Đa Hải biết Võ Hoàng hậu dùng bộ thuốc lúc, không thích nghe người ta giải giọng, chỉ có thể tập trung tinh thần, đứng ở một bên lặng lặng chờ. Chờ Võ Hoàng hậu bôi tốt sau, mới nghe nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Chuyện này khó khăn lắm mới đè xuống, không thể để cho hắn lại vén ra sóng lớn. Người đi tìm hắn, thuyết phục hắn, để cho hắn buông tha cho tố cáo. Trương Đa Hải trần chờ nói, chuyện này liên quan đến hắn nhất tộc danh dự, chỉ sợ người này khó có thể thuyết phục. Võ Mị Nương hơi nghiêng đầu, quét Trương Đa Hải một cái, nói: "Loại chuyện nhỏ này, còn phải ta dạy ngươi làm gì sao?" Trương Đa Hải cẩn thận mà nói, "Vậy có thể hay không dùng một ít thủ đoạn phi thường?" Võ Mị Nương khỏe mắt hơi khép lại, vốn là hẹp dài mắt phượng, càng nhiều mấy phần uy nghiêm. "Ta là Mẫu Nghi Thiên Hạ Hoàng hậu, không phải trước kia Võ Chiêu Nghi, đừng hơi một tí liền muốn thủ xảo, cấp ta dùng điểm đầu óc." Trương Đa Hải trong lòng chợt cảm thấy bị khuất, thầm nghĩ, đã muốn đạt thành mục đích, lại không cho phép ta dùng thủ đoạn đặc thủ, việc này là càng ngày càng khó làm. "Thế nào, cảm thấy là khó?" Võ Mị Nương tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn ý tưởng. Trương Đa Hải đội vàng cười bồi nói, coi như khó hơn nữa, thần cũng nhất định đem hết toàn lực thay ngài đem công việc làm xong. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, vậy thì đi làm trên lại đi. Ánh trăng như nước dập dờn ra trận trận vầng sáng, chiếu xuống đen nhánh trong thành Trường An. Trương Đa Hải ngồi xe ngựa đi lại ở cấm nghiêm thành Trường An trên đường cái, hai tay cắm ở trong tay áo, lắc lắc đầu suy nghĩ khuyên đối phương biện pháp. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lắc ra cái như thế về sau, xe ngựa liền dừng lại, bên ngoài chuyển tới đánh xe nội thị thanh âm. Thiếu giám đến. Trương Đa Hải tức giận nói, đi nhanh như vậy làm gì, vội vã đầu thai a. Đánh xe nội thị bị giận lây, cũng không dám trả treo, chỉ ở nói thầm trong lòng, cũng đi nhanh một canh giờ, còn nhanh nha. Trương Đa Hải từ trên xe ngựa nhảy xuống, hắn nhảy xuống xe ngựa trong nháy mắt, toàn bộ xe cũng lung lay thoáng một cái. Trương Đa Hải che lỗ mũi, cau mày nói, cái này nơi quái quỷ gì, thế nào thối như vậy? Đánh xe nội thị cười bồi nói, nơi này là thành Nam Đại Thông phường phố Nam thứ 3 hẻ phố, ở nơi này đều là trường ăn nghèo nhất người, chứng khí mù mịt, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, cho nên mùi vị nặng một ít. Trương Đa Hải trong lòng hơi động, thầm nghĩ, tiểu tử kia ở tại nơi này sao địa phương nghèo, đủ thấy nghèo rất mùng tơi, thuyết phục hắn có lẽ sẽ không quá khó. Ngẩng đầu nhìn trước người một cánh đen nhánh cũ rách cửa, nói, hắn sẽ ngủ ở căn này căn phòng trong sao? Điều này hẹp phố tả hữu đều là căn phòng, phòng bếp, phòng khách, ngủ nhà cũng liền cùng một chỗ, không có đình viện, cũng không có giếng nước, uống nước cần sử dụng công cộng giếng. Đánh xe nội thị nói, phải. Trương Đa Hải hướng hắn nháy mắt ra dấu, đánh xe nội thị liền chạy tới gõ cửa một cái. Qua thật lâu, trong nhà truyền tới một đạo cơ cảnh thanh âm. Là ai? Địa phương nghèo trị an cũng không tốt, giống như Đại Thông phường loại địa phương này cũng sẽ có chút không chính quy liên hợp, tạo thành bang phái, lấn áp người nghèo. Cho nên sinh hoạt ở nơi này trăm họ cũng tương đối cảnh giác. Trương Đa Hải nói, xin hỏi là Lý Nghĩa Nguyên Lang quân sao? Trong nhà có người nói, ngươi là ai? Trương Đa Hải cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta biết ngươi vào kinh là vì phụ thân ngươi bình phản, cho nên tới tìm ngươi thương lượng một chút. Trong nhà một thời gian dài yên lặng về sau, cửa rốt cuộc được mở ra, cửa sau xuất hiện một kẻ hơn 30 tuổi người trung niên. Hắn quan sát Trương Đa Hải một cái, nhìn ra thân phận của hắn không đơn giản, hơi né người, đưa tay nói, mời tiến đến đi. Căn phòng nội bộ cũng có một cỗ mùi lạ, vách tường đều bị khói dầu hun thành màu đen, cuối cùng mặt đất coi như sạch sẽ. Lý Nghĩa Nguyên cấp Trương Đa Hải rót chén nước nóng, nhàn nhạt nói, hàn thất đơn sơ, cũng không trả ngon chiêu đãi, mời uống chén nước nóng, ấm áp thân thể đi. Trương Đa Hải nhìn một chút trên ly nước lỗ hồng, cũng không đưa tay đón, cười nói, tại hạ không hề khát nước, đa tạ. Hắn hướng trong nhà nhìn quanh một cái, thở dài nói, ai, thật không nghĩ tới, Võ Liền huyện công người đời sau, hoàn toàn sẽ sống quẫn bách như vậy. Lý Nghĩa Nguyên trong mắt lóe lên một tia bi thống, trầm giọng nói, các hạ nhận biết gia phụ sao? Trương Đa Hải cười nói, chẳng qua là lâu có nghe thấy, cũng chưa gặp qua. Huống chi trước một trận, lệnh tôn chuyện lại gây ra không nhỏ động tĩnh, thành Trường An chỉ sợ người người đều biết hắn đâu. Lý Nghĩa Nguyên trong mắt lóe lên một tia sáng, nhiều chút vẻ ước ao. Ta chính là nghe nói chuyện này, mới đến Trường An. Đương kim thánh nhân anh minh, không hề tín nữ chủ Võ Vương những quỷ kia lời nói, ta quyết định tháng riêng mùng 4 cáo ngự hình, thay gia phụ oan khuất giải tội. Trương Đa Hải thở dài nói, Lý huynh đệ, nói thật, ta rất đồng tình ngươi, vậy mà ngươi nghĩ thay lệnh tôn Lý Quân tiện bình phản, chỉ sợ khó có thể thành công. Lý Nghĩa Nguyên nghe nói thế, trở nên hết sức kích động, lớn tiếng nói, nô vương Lý Khắc cũng có thể bình phản, cha ta so hắn còn đoan, vì sao không được? Trương Đa Hải ép tay, nói, ngươi đừng kích động, nghe ta chậm rãi nói. Nô vương Lý Khắc vụ án, cùng Lý Quân tiện vụ án, có cái khác nhau rất lớn. Cái gì phân biệt? Lý Nghĩa Nguyên truy hỏi. Trương Đa Hải chiều phía bắc vừa chắc tay, nói, Lý Khắc vụ án dù sao cũng là đường kim thánh nhân sự, từ trưởng tôn vô kỵ chủ đạo. Lý Quân tiện vụ án, cũng là tiên đế chỗ gãy. Lý Nghĩa Nguyên sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh. Hắn lại làm sao không biết đạo lý này, chỉ bất quá chuyện này liên quan đến toàn tộc số mạng, hắn không thể không thử một lần. Trương Đa Hải thở dài nói, thánh nhân là con người trí hiếu, nếu là giúp Lý Quân tiện bình phản, chính là đánh tiên đế mặt mũi, thánh nhân như thế nào lại đồng ý đâu. Lý Nghĩa Nguyên nắm chặt hai quả đấm, nói, tiên đế phạm sai lầm, liền không thể sửa lại sao? Chẳng lẽ thế gian này liền không có chút công bằng sao? Trương Đa Hải trầm giọng nói, Lý huynh đệ, mời nói cẩn thận, vọng nghị tiên đế, thế nhưng là tội chết. Lý Nghĩa Nguyên gắt gao ngưng mắt nhìn hắn, nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải ngăn cản ta, chẳng lẽ là? Giọng điệu từ từ phát run. Nếu như thật là hoàng đế phái người này tới ngăn cản hắn, vậy hắn liền một tia hy vọng không có. Trương Đa Hải nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra hắn tâm tư, âm thầm cười một tiếng, thì sẽ để cho hắn hiểu lầm ta là bệ hạ phái tới cũng tốt, như vậy thì hắn sẽ chết tâm. Hắn ho khan một tiếng, nói, cũng không dối gạt ngươi, ta là nội thị giám người. Lý Nghĩa Nguyên sực lại, nói, thật là thánh nhân phái ngươi tới. Trương Đa Hải nhàn nhạt nói, nhiều vậy ta không thể hơn nữa, ngươi cũng hẳn là hiểu chưa? Không, ta muốn chính miệng nghe ngươi nói, ngươi thật là thánh nhân phái tới. Sách, tiểu tử này thế nào cũng khó dây dưa như vậy, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn là như thế nào. Trương Đa Hải thầm mắng một câu, vậy mà dù sao không dám giả truyền thánh chỉ. Đang lúc hắn do dự lúc, Lý Nghĩa Nguyên chợt cười lạnh nói, ta hiểu, ngươi nghĩ giả trang là thánh nhân phái nội thị, bước ta buông tha cho tố cáo, ngươi đừng mơ tưởng. Trương Đa Hải tức giận bốc khói trên đầu. Lý Nghĩa Nguyên, ta xác thực không phải thánh nhân chỗ phái, bất quá ngươi tốt nhất đừng vi phạm vị kia điện hạ ý chí, nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Điện hạ, là vị nào thân vương sao? Lý Nghĩa Nguyên hồ nghi nói. Trương Đa Hải hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy chỉ có thân vương có thể chỉ điểm ta vị này nội thị thiếu giám sao? Ngươi là nội thị thiếu giám? Kia, phái ngươi tìm đến ta người, chẳng lẽ là hoàng hậu điện hạ? Lý Nghĩa Nguyên biến sắc nói. Trương Đa Hải hừ nói, coi như ngươi còn không ngu ngốc, biết vậy liền mau chóng rời đi Trường An. Ta có thể cho ngươi một khoản tiền, để ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Lý Nghĩa Nguyên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, run giọng nói, vì sao? Hoàng hậu điện hạ tại sao phải ngăn cản ta? Ngươi là thật không hiểu, hay là đang giả ngu? Trương Đa Hải giơ lên cằm, mời Trương thiếu giám chỉ giáo. Lý Nghĩa Nguyên từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Trương Đa Hải hừ một tiếng, nói, trưởng tôn vô kỵ từng dùng nữ chính võ vương công kích hoàng hậu, tuy là giả dối không có thật, nhưng lan truyền ra, dù sao đối điện hạ danh dự có hại, cho nên hoàng hậu điện hạ không hy vọng chuyện này lại bị nhắc tới. Lý Nghĩa Nguyên trong lòng xông ra một cỗ phẫn nộ, nói, liền vì hoàng hậu danh dự, cha ta liền phải tiếp tục bị oan không thấu sao? Trương Đa Hải quát lên, càn rỡ. Lý Nghĩa Nguyên, ngươi chán sống sao? Lý Nghĩa Nguyên buồn bã cười một tiếng, nói, Trương thiếu giám, ta Lý thị nhất tộc bây giờ liền kế sinh nhai cũng chật vật, đều là lệ oan án ban tặng, nếu là không thể bình phản, tình nguyện vừa chết. Nhắm hai mắt lại, Trương Đa Hải gặp hắn một bộ sinh tử coi nhẹ nét mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà hoàng hậu lại căn dặn qua, không thể dùng đặc tù biện pháp nấu ăn hắn. Hắn hít sâu mấy hơi, nói, Lý Nghĩa Nguyên, chỉ cần ngươi không tố cáo, bất kể ngươi mở cái gì điều kiện, đều tốt nói. Lý Nghĩa Nguyên quyết nhiên nói, nếu không thể thay cha giải tội, Lý Mỗ Hưởng làm người tử, Trương thiếu giám muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Ta đem ngươi cái. Trương Đa Hải thiếu chút nữa mắng ra âm thanh đến, cuối cùng đem phía sau mấy chữ nuốt xuống, thử nói, bình phản chưa chắc có thể thành công, bất bình phản ta có thể bảo đảm cả nhà ngươi vô ưu, chính ngươi thật tốt cân nhắc đi. Vây vây ống tay áo, sải bước rời đi nhà. Chương 246, là nàng không chịu bỏ qua cho chúng ta. Chương 246, là nàng không chịu bỏ qua cho chúng ta. Thượng Huyền Nguyệt vẫn treo ở không trung, bóng đêm dần dần dày, sắc trời càng ngày càng mở. Nguyên Trường Thu đài mật thự trong, chỉ nghe ba ba ba thanh âm không ngừng vang lên. Đây cũng không phải là ánh nến thanh âm, mà là đua đánh ở mâm sứ bên trên thanh âm. Tám dạng phong phú tinh xảo giai hảo bày ra trên bàn, nướng dương thịt, gấu nướng trưởng, hấp thịt dê đầu, hành giấm gà, gấm trăng bê, sữa cất cá, lô hàng trưng tịch, thịt thỏ canh. Tất cả đều là món ăn mặn, dùng ăn chỉ có Trương Đa Hải một người, chỉ thấy đua tung bay, tám con món ăn trong mâm món ăn đều ở đây từ từ giảm bớt. Trương Đa Hải mỗi lần xuất cung làm việc, cũng sẽ nhân cơ hội thỏa mãn một cái ngũ tạng của mình miếu. Thường ngày hắn bình thường chỉ ăn 4 cái món ăn, chỉ có đặc biệt lúc tức giận mới có thể ăn nhiều. Hắn bây giờ liền tức giận phi thường, chỉ có thể thông qua thức ăn để phát tiết. Chọn vẹn ăn hơn một canh giờ, hắn tròn bành bệnh cái bụng mới rốt cục trang không đi vào, chỉ đành ngừng lại, dựa vào ghế. Hắn vừa dừng lại ăn, lập tức có một đám người tới phục vụ hắn. Một nữ tử cấp hắn nắn vai bảng, một nữ tử cấp lau miệng bà, còn có hai tên nữ tử thay hắn đấm chân. Trương Thiên Bưng trả tới. Trương Đa Hải nhấp một hớp, xúc xúc miệng, ói trở về ly trà, đón thêm qua một cái khác chén trà, chậm rãi uống một hớp, sau đó thở dài một hơi. Trương Thiên gặp hắn tâm tình chuyển khá hơn một chút, hỏi, nghĩa phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chọc cho ngài phát lớn như vậy tinh khí? Trương Đa Hải phất phất tay, trừ Trương Thiên ra, những người khác lui xuống. A Thuyên, ngươi biết Lý Quân Tiện sao? Trương Tuyên cười nói, năm trước bởi vì tiên đế chỉ ý chuyện, làm đến sôi sùng sục lên, hài nhi làm sao có thể không biết đâu. Trương Đa Hải hừ một tiếng, nói, Lý Quân Tiện nhi tử giải an, mong muốn cáo ngự hình. Trương Tuyên trong lòng cả kinh, hắn từ trước đến giờ cơ trí, dĩ nhiên minh nữ hoàng trắng điện hạ cũng không hy vọng còn nữa người nói nữ chính võ vương loại này lời đồn. Nếu như Lý Quân Tiện vụ án lại lật đi ra, chắc chắn để cho hoàng hậu không vui. Kia Hải Nhi đi khuyên hắn một chút, để cho hắn ngoan ngoãn rời đi Trường An. Trương Đa Hải hừ lạnh nói, hắn nếu là chịu nghe khuyên, ta cũng không cần như vậy khổ cực. Trương Thiên trong mắt lánh quang chợt lóe, vậy hãy để cho hắn biến mất, Hải Nhi đi làm, vừa định thần không biết quỷ không hay. Trương Đa Hải liếc hắn một cái, tức giận nói, điện hạ hôm nay là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, đừng cứ toàn nghĩ dùng trước kia những thủ đoạn kia cấp ta động não. Trương Thiên cũng không biết mình là bị giận lây, thật đúng là độc lên đầu óc, nghĩ một lát, nói, nghĩa phụ, vậy không bằng đem chuyện này giao cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đi làm đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trương Đa Hải sửng sốt một chút. Trương Thiên cười nói, chính là, ngài nghĩ, Trưởng Tôn Vô Kỵ ban đầu cũng là bởi vì tiên đế tặng chỉ chuyện, chọc giận bệ hạ, bị giam lòng chiêu lăng, hắn hẳn là cũng không hy vọng chuyện này lại bị nhảy ra tới. Trương Đa Hải sờ một cái tròn vào cằm, nói, giống như có chút đạo lý. Hơn nữa, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện không may, cũng là hắn trách nhiệm, bệ hạ nếu là lại đem hắn quan trở về chiêu lăng, hoàng hậu điện hạ khẳng định cũng sẽ hài lòng. Trương Đa Hải sau khi nghe xong, cười tủm tỉm nói, không sai, hay là đầu óc ngươi linh quang, cứ làm như vậy. Tháng giêng mùng 3, lại đến buổi thượng huyện săn thú ngày, buổi sáng hoàng đế ở Phi Long viện chọn lựa đại đường dự thi tướng lãnh. Trường Tôn Thuyên kỳ thực cũng tinh thông cưỡi ngựa ban cùng, nếu không phải có lao dịch chuyện, hắn nhất định phải đi tranh cử một phen. Bất quá đã có chính sự trong người, hắn cả buổi trưa đều ở đây tư phòng suy nghĩ Trường Tôn Vô Kỵ nói lên ý tưởng, chờ đến buổi chiều, tốt hướng hoàng đế nói chuyện này. Trường Tôn Thuyên đang suy nghĩ bay tán loạn lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không phải để cho các ngươi không nên quấy rầy ta sao? Hắn bất mãn nói. Phu quân, là ta. Trường Tôn Thuyên bước nhanh đi qua, mở cửa. Chỉ thấy công chúa Tân Thành người mặc chặt chẽ trang phục thợ săn, đang ngoài cửa chờ, trên mặt còn hóa nhàn nhạt trang điểm, lộ ra tư thế hiên ngang. Trường Tôn Thuyên cười nói, công chúa, ngươi đây là chuẩn bị muốn ra cửa sao? Công chúa Tân Thành lại cười nói, đúng nha, chuẩn bị cùng A tỷ còn có Trường An mấy vị mệnh vụ nhóm đi Nhạc Du Nguyên săn thú. Nhạc Du Nguyên là Trường An hướng đông nam một mảnh bình nguyên, địa thế cao vút, rong mèo ung tùm, luôn luôn là vương tôn quý trụ nhóm yêu quý du xuân đất. Trường Tôn Thuyên ngạc nhiên nói, săn thú? Công chúa Tân Thành hừ nói, huynh trưởng hàng năm vườn thượng nguyện săn thú, cũng không để cho chúng ta người đàn bà đi qua. Vậy chúng ta liền tự mình đi săn thú. Trường Tôn Tuyên im bặt cười một tiếng, nói, đây cũng là ngươi tổ chức a. Công chúa Tân Thành cười nói, a tỷ cũng rất đồng ý đâu, Lư Chiếu Lân cũng cùng đi, phò mã, ngươi có muốn hay không bồi ta đi nha. Trường Tôn Tuyên cười khổ nói, ngươi cũng biết, ta nên vì ngày mai triều hội làm chuẩn bị, sợ rằng bồi không được ngươi. Công chúa Tân Thành chống chống miệng, nói, được thôi, vậy ngươi bội, chính ta đi rồi. Xoay người rời đi. Trường Tôn Tuyên nhìn thê tử từ đi xa, đang chuẩn bị đóng cửa lại, một kẻ thị vệ chợt bước nhanh chạy tới, nói, phò mã, Trường Tôn phủ phái người tới. Mời ngài đi qua một chuyến. Trưởng Tôn Thuyên nguyên bản liền định vào cung trước, lại đi thấy một chuyến Trưởng Tôn Vô Kỵ, lúc này đi chuồng ngựa dắt ngựa, hướng Trưởng Tôn phủ phương hướng đi. Đi tới Trưởng Tôn phủ, theo gia đình tiến vào thư phòng, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã sớm trong phòng chờ. Trưởng Tôn Vô Kỵ phất tay để cho gia đình lui ra, nét mặt nghiêm trọng, nói: "Tứ lang, chuẩn bị thế nào rồi?" Trưởng Tôn Thuyên nói: "Thoại thuật ta cũng muốn được rồi, chẳng qua là có thể thuyết phục hay không bệ hạ, bây giờ không có nắm chặt." Trưởng Tôn Vô Kỵ khua tay nói: "Hết sức đi làm chính là, không cần nghĩ quá nhiều. Ta tìm ngươi tới, là nghĩ bảy ngươi làm một chuyện khác." "Chuyện gì?" Trưởng Tôn Vô Kỵ mời hắn ngồi xuống, bản thân cũng ở đây bàn sau ngồi xuống, trầm giọng nói, con trai của Lý Quân Tiện Lý Nghĩa Nguyên đến rồi Trường An, ngày mai chiều hội lúc, hắn có thể sẽ kích chống đăng văn, cáo ngự hình. Trưởng Tôn Thuyên hơi kinh hãi, nói, đây chẳng phải là lại phải đem vậy thì sấm luôn nhấc lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ ban đầu chính là chuyện như vậy bị bãi quan vào dân, chuyện này làm lớn chuyện, đối trưởng tôn nhất tộc tuyệt không có lợi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, ngươi chờ một hồi vào cung về sau, đem chuyện này nói cho bệ hạ. Trưởng Tôn Thuyên nhắc nhở, đại minh, bệ hạ nếu vì Lý Quân Tiện lật lại bản án, chỉ sợ có người sẽ mượn được cớ gây bất lợi cho ngươi. Trường Tôn Vô Kỵ dựa vào ghế, lo lắng nói, ngươi có biết ta ở Chiêu Lăng hơn một năm qua, trừ viết sách ra, vẫn còn ở làm những gì sao? Trường Tôn Thuyên lắc đầu một cái. Trường Tôn Vô Kỵ nói, ta đang suy nghĩ bản thân tại sao lại bại bởi trong cung bị kia. Trường Tôn Thuyên trong lòng run lên, không có nói tiếp. Trường Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, ta coi nàng là thượng hoàng sau mỗi một sự kiện, cũng cẩn thận phân tích một lần, phát hiện nàng rất thích dùng một thủ đoạn. Cái gì? Nàng thích cố ý cầm chút ngồi, dù ta phạm sai lầm, mà nàng thì chấn giữ chung cùng, nhìn chằm chằm ta, lấy tỉnh chế động, như vậy đứng ở thế bất bại, ta tự nhiên thắng không nổi nàng. Trường Tôn Thuyên quên đủ, đại minh, việc đã đến nước này, chuyện trước kia hãy để cho nó qua đi. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài nói, ta cũng không muốn lại cùng nàng đấu, chỉ tiếc, nàng tựa hồ không có ý định bỏ qua cho ta. Trường Tôn Thuyên biến sắc nói, ngài nói là. Trường Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, Lý Nghĩa Nguyên chuyện, người biết nên không nhiều, vậy mà ta một cái ra buộc ra cửa mua chút vật, liền nghe đến việc này, ngươi không cảm thấy trùng hợp sao? Nghe đến đó, Trường Tôn Thuyên cũng hiểu được. Võ Hoàng hậu bài cũ soạn lại, lại dùng Lý Nghĩa Nguyên chuyện dẫn dụ Trưởng Tôn Vô Kỵ phạm sai lầm. Vậy chúng ta không để ý tới chính là. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, coi như không để ý tới, Lý Nghĩa Nguyên cũng sẽ ở triều hội cáo ngự hình, đã như vậy, không bằng từ chúng ta nói ra. Nếu như từ Trưởng Tôn Thuyên nói ra, liền phảng phất nói cho hoàng đế, bộ tộc trưởng Tôn đã vì ban đầu chuyện sám hối, mặc cho hoàng đế xử lý. Có lẽ hoàng đế sẽ xem ở về điểm này, không truy cứu nữa chuyện cũ. Huống chi, hai huynh đệ hắn đang thay hoàng đế hiệu lực, hoàng đế cũng sẽ thêm cố niệm mấy phần. Ta hiểu, chờ một hồi săn thú lúc, ta liền đem chuyện này nói cho bệ hạ. Trưởng Tôn Tuyên trầm giọng nói. Buổi trưa vừa qua khỏi, Trưởng Tôn Tuyên liền tiến về hoàng cung, từ Dịch Đỉnh cung cùng cung Thái Cực giữa thật dài lối giữa, đi tới vườn thượng viện. Ngoài rừng doanh đài chỗ, đã tới rất nhiều quan viên cùng ngoại quốc sứ giả. Bởi vì thổ phiên chiến sự nguyên nhân, lần này đi sứ đại đường ngoại quốc sứ giả so năm trước ít đi rất nhiều. Lục chiếu nước, Tây Khương chư bộ gần như cũng không có phái người tới. Bất quá Tây vực phương hướng, ngược lại tới thật chỉnh tề, thần thuộc đại đường Tây vực quốc gia tháng 11 liền trước hạn đi tới Trường An. Ở Ả Rập uy hiếp hạn, đường triều đối bọn họ che chở trước giờ chưa từng có trọng yếu, ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Trường Tôn Tuyên mặc dù quan chức thấp kém, lại như cũ treo phò mã thân phận, cho nên ngồi ở tầng thứ 2 xem trên đài. Lần này đại đường tham gia săn thú nhân trung, trừ Cao Khản gia, đều là chút khuôn mặt mới. Theo thứ tự là Tả Tiêu vệ lang tướng Lưu Nhân Nguyện, Hữu Tiêu vệ tướng quân Bàng Đồng Thiện, binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp, quả nghị đô úy Độc Công Nguyên Lập. Trường Tôn Tuyên tâm tư không ở săn thú bên trên, chỉ lo nghĩ bản thân chuyện. Sau hai canh giờ, đại đường thắng được, ưu thế cũng không có lấy trước như vậy lớn, đệ nhất danh là Cao Khản. Lúc này đã gần kề ngày gần đây hạ thấp thời gian phân, Lý Trị Hạ chỉ ở doanh trước đài nổi lửa, cử hành đám lửa yến hội. Nhân Việt Vương cùng Kỷ Vương một mực tại Lý Trị bên người, Trường Tôn Tuyên không dễ chịu đi, qua thật lâu, hai người rốt cuộc rời đi. Trường Tôn Tuyên bước nhanh đi qua, đi tới Lý Trị bên người, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần có chuyện khởi bẩm." Lý Trị vỗ một cái bên người nhất tịch, cười nói, "Ngồi nói đi." Trường Tôn Tuyên nói tiếng cảm ơn, ở Lý Trị bên cạnh ngồi xuống, nói, "Bệ hạ, liên quan tới lao dịch chuyện, thần có một ý tưởng, mời bệ hạ xem." Đưa qua một phần tấu chương. Lý Trị cầm lên cẩn thận xem, ánh lửa ánh chiếu ở trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối, để cho Trường Tôn Tuyên một trái tim nhéo lên. Qua thật lâu, Lý Trị rốt cuộc buông xuống tấu chương, nghiêng đầu nhìn về phía Trường Tôn Tuyên. "Đây là có người cho ngươi nói đề nghị a?" Trường Tôn Tuyên cúi đầu nói, bệ hạ mắt sáng như đuốc. Lý Trị trầm ngâm chốc lát, nói, "Như vậy xác thực ổn thỏa một ít, chấm không có ý kiến." Trường Tôn Tuyên âm thầm mừng rỡ, lại nói, "Bệ hạ, thần còn có một chuyện khởi bẩm." "Nói đi." Trường Tôn Tuyên liền đem lý nghĩa nguyên chuyện nói. Lý Trị sau khi nghe xong, hơi cảm thấy kinh ngạc, sau khi cau mày suy nghĩ một hồi, khoát tay nói, "Được, chấm biết." Trường Tôn Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay lui ra. Chương 247, chấm thay tiên đế đền bù sơ suất. Chương 247, chấm thay tiên đế đền bù sơ suất đêm khuya, địa lập chính. Rộng rãi trên giường vượng, Lý Trị tựa vào giường vách, một tay ôm võ Mị Nương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng nhắn nhủi bà bay. "Mị Nương, ngươi nghe nói qua Lý Quân Tiện người này sao?" Võ Mị Nương nguyên bản thích trí tựa vào Lý Trị trên bà bay, mắt phượng khép hở, nghe đến lời này, chợt mở mắt. "Chí Lang, ngươi thế nào chợt nhắc tới hắn?" Lý Trị trầm rãi nói, "Con của hắn Giải An, ngày mai có thể sẽ cáo ngự hình, vì Lý Quân Tiện bình phản." Võ Mị Nương ánh mắt chợt khẽ hiện, ngửa đầu nói, "Chí Lang, ngươi tính toán giúp Lý Quân Tiện bình phản sao?" Lý Trị nói, "Coi đời này cũng phải có cái thị phi đúng sai. Lý Quân Tiện so Ngô Vương còn đoan, cũng không thể bởi vì tiên đế chố gãy, sẽ để cho hắn một mực oan đi xuống." Võ Mị Nương sớm nhìn ra Lý Trị đối tiên đế hiếu bất quá dừng lại ở mặt ngoài, trên thực tế đối tiên đế cũng không có như vậy tôn sùng, cho nên không hề kỳ quái. Nàng kỳ quái chính là Lý Trị làm sao sẽ biết Lý Nghĩa nguyên chuyện. Chẳng lẽ là ti cung đài điều tra đến? Sáng sớm hôm sau, Võ Mị Nương phục vụ Lý Trị mặc quần áo về sau, đem hắn đưa ra ngoài điện. Chờ Lý Trị đi xa, nàng mới trở lại trong điện, sai người đem Trương Đa Hải kêu tới, nhàn nhạt nói, "Để ngươi làm việc cần làm, ngươi nhưng làm xong." Trương Đa Hải cười bồi nói, "Bẩm điện hạ, kia Lý Nghĩa Nguyên thật sự là ngu xuẩn mất khôn, thần thực tại không khuyên nổi hắn, sau đó thần liền muốn lợi dụng Trưởng Tôn Vô Kỵ đi đối phó hắn." "Trưởng Tôn Vô Kỵ?" Võ Mị Nương khỏe mắt giật một cái. Trương Đa Hải bội bằng nói, "Thần suy nghĩ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không hy vọng chuyện này làm lớn chuyện, cho nên phái người nói cho hắn biết, hy vọng hắn tìm cách ngăn cản, ai ngờ." Võ Mị Nương lạnh lùng nói, "Ai ngờ hắn nói cho bệ hạ." "Cái gì? Hắn nói cho thánh nhân sao?" Trương Đa Hải mở ra. Võ Mị Nương trong mắt lóe lên một đạo sát khí, đứng dậy, ba một tiếng, hất tay cấp Trương Đa Hải một bạt hai. "Ngươi cái này mập ư, lại dám tự tiện chủ trương." Giọng điệu của nàng điểm nhiên nói. Trương Đa Hải đội vàng quỳ dưới đất, thò đầu ra, dùng sức thổi Võ Mị Nương mới vừa rồi đánh hắn cái tay kia, nói, "Điện hạ xin bớt giận, đừng đánh đau tay, thần tự phạt là được." Thổi một lát sau, hai cái tay dùng sức phiến đánh bản thân bạt hai. Trương Đa Hải một trương mặt béo co giãn 10 phần, Võ Mị Nương một cái tát xuống, thật đúng là có chút tay đau, gặp hắn quạt bản thân hơn 20 bạt hai về sau, lạnh lùng nói, "Đủ rồi." Trương Đa Hải cái trán dính vào trên đất, nói, "Thần làm việc bất lợi, mời điện hạ trách phạt." Võ Mị Nương mắt nhìn xuống hắn, nói, "Ngươi cho là ta tức giận, chỉ là bởi vì ngươi làm việc bất lợi sao?" Trương Đa Hải sửng sốt một chút, không dám lên tiếng. Võ Mị Nương nói, "Ngươi là thế nào nói cho Trưởng Tôn Vô Kỵ? Thần phái người để cho hắn một kẻ đi ra ngoài người làm nghe được chuyện này." Võ Mị Nương hừ nói, "Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy người khôn khéo, sẽ nhìn không ra là người khác cố ý cho hắn biết. Cái này, hắn sau khi biết, chỉ biết cảm thấy ta muốn tiếp tục đối phó hắn, ngươi hiểu không?" Trương Đa Hải thoáng ngẩng đầu lên, lắp bắp nói, "Nhưng hắn bây giờ bất quá là cái bình dân, coi như biết, cũng không dám trả thù đi." Võ Mị Nương một cước đá vào trên bả vai hắn, cả giận nói, "Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sợ chính là hắn? Ta đã sớm cùng bệ hạ cam kết, sau này sẽ không chủ động đối phó hắn, ngươi đây là để cho ta đối bệ hạ lỡ lời." Trương Đa Hải cả người run lên, lại đem đầu dán trở về mặt đất. Võ Mị Nương ngực phập phồng, thở hổn hển mấy cái, nói: "Ngươi cũng biết Trưởng Tôn Vô Kỵ bây giờ là bình dân, ta đường đường hoàng hậu, lại đi đối phó hắn, chẳng phải chọc người nhà báng. Bệ hạ sau khi biết, cũng sẽ cảm thấy ta lòng dạ hẹp hòi." Trương Đa Hải thấp giọng nói: "Thần biết sai rồi." Võ Mị Nương đang muốn tiếp tục khiển trách, một trận trầm thấp tiếng trống chợt vang lên. Đây là trống đăng văn thanh âm. Võ Mị Nương đi tới cửa, nhìn Chu Tước Môn phương hướng, thầm nghĩ: "Lý Nghĩa Nguyên quả nhiên tới cáo trạng." Lý Nghĩa Nguyên bước bước chân nặng nề, xuyên qua cửa thừa thiên, vòng qua điện thái cực, rốt cuộc đi tới điện Lương Nghi. Trong điện Nguyên Bản chính đang thương nghị ngày chính trong ngày nghỉ, phát sinh chính vụ, giờ phút này lại bị cắt đứt. Cả triều văn võ cũng không nói một lời, yên lặng nhìn hắn tiến vào đại điện. Lý Nghĩa Nguyên nâng đầu mắt liếc ghế đại phương hướng, chỉ đem hoàng đế đường nét nhìn cái đại khái, liền quỳ dưới đất, dập đầu nói: "Thảo dân Lý Nghĩa Nguyên, bái kiến bệ hạ." Lý Trị giơ tay lên nói: "Đứng lên đi, ngươi nếu kích chống đăng văn, nhất định là có oan tình." Lý Nghĩa Nguyên cắn răng, nói: "Bẩm bệ hạ, thảo dân là Lý Quân Tiện chi tử, gia phụ nhân nữ chính võ vương Sấm Nôn, hàm đoan nhận lấy cái chết. Thảo dân nghe nói đương kim thánh nhân nhân đức quan hậu, không tin Sấm Nôn, lúc này mới liều chết đánh trống, chỉ mong có thể vì cha giải oan, dù chết không hối hận." Quần thần nghe đến lời này, đều ngơ ngẩn. Lý Quân Tiện oan tình, lần trước thảo luận nữ chính võ vương lúc, liền đã có định luận, theo lý mà nói, nên vì Lý Quân Tiện bình phản. Vậy mà án này là Thái Tông hoàng đế định vụ án. Đương kim thánh nhân nhân hiếu, có hay không nguyện vì một có quan án, nghi ngờ Thái Tông hoàng đế quyết định, ai cũng không nắm chắc. Trong lúc nhất thời, triều đình lâm vào an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, các đại thần tập trung tinh thần, ai cũng không có lên tiếng. Trong lúc bất chợt, một đạo gầy gò bóng người đi ra, chắp tay nói: "Thần kính xin bệ hạ, vì Lý Quân Tiện bình phản." Chúng đại thần nhìn thấy người này bước ra khỏi hàng, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại suy nghĩ qua tương lai, đối hắn chống đỡ Lý Nghĩa Nguyên hành vi, có thể hiểu. Người này chính là cùng Lý Nghĩa Nguyên có tương tự gặp gỡ Ngô Vương Lý Cát. Hôm nay là ngày chính sau cái đầu tiên triều hội, quy mô cùng mồng một và ngày rằm triều vậy, cho nên Lý Cát cũng có tư cách triều tham gia. Lý Trinh thấy cháu trai nhúng tay chuyện này, cũng không tốt ngồi nhìn bất kể, lúc này đi theo bước ra khỏi hàng. "Bệ hạ, tiên đế xử trí Lý Quân Tiện là bởi vì có nhân tạo giao, lúc ấy tiên đế bệnh tình nặng nề, khó tránh khỏi phạm phải sai lầm, bệ hạ nếu là có thể giúp tiên đế đền bù sơ suất, lấy tiên đế anh minh thần võ, chỉ biết cao hứng mới là." Lý Thận đi theo bước ra khỏi hàng, nói: "Thần tán thành." Lúc này lại có mấy tên tôn thất bước ra khỏi hàng tán thành. Lý Trị chậm rãi đứng lên, nói: "Việt Vương lời nói có lý. Quân vương cũng sẽ mắc sai lầm, ban đầu Ngụy Trưng liền nhiều lần chỉ ra tiên đế sơ suất, tiên đế trái lại phi thường vui sướng. Tin tưởng tiên đế trên trời có linh thiêng, biết được chuyện này về sau, cũng sẽ vui vẻ đồng ý." Quân thần thấy hoàng đế tỏ thái độ, cũng rối rít bước ra khỏi hàng chống đỡ. Chuyện này cùng Ngô Vương Lý Khắc quan án bất đồng, không nên đắc tội bất luận kẻ nào, cho nên trong đại điện toàn bộ đại thần cũng bày tỏ tán thành. Lý Trị lúc này phán quyết, mệnh đại lý tự liên hiệp hình bộ, cấp Lý Quân Tiện đoán án bình phản. Ngoài ra còn làm triều tuyên bố từ Lý Nghĩa Nguyên thừa kế Lý Quân Tiện quận công tước vị. Lý Nghĩa Nguyên mừng đến phát khóc, dập đầu tạ ơn, rời đi đại điện lúc làm như trong ngộng. Chuyện này nghị định về sau, triều hội tiếp tục tiến hành. Theo các hạng sự vụ nhất nhất thương nghị xong, Trưởng Tôn Phiên càng ngày càng khẩn trương. Lúc này, đến phiên Yến Nhiên phó đô hộ Chu Chí Độ hội báo Mạc Bắc chuyện. Lý Trị nghe hắn nói xong về sau, hỏi: "Mạc Bắc gần đây nhưng có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh sao?" Chu Chí Độ sửng sốt một chút, nói: "Bẩm bệ hạ, trừ bộ lạc tăng nhiều một ít ngoài, cũng không đặc biệt chuyện." Lý Trị tức giận nói: "Bộ lạc chợt tăng nhiều, không phải là kỳ quái chuyện sao? Nhưng cha rõ ra tăng bộ lạc đều là kia tộc người Hồ." Chu Chí Độ vội nói: "Bẩm bệ hạ, đều là thiết lập người." Lý Trị nói: "Cũng từ đâu tới đây?" Chu Chí Độ nói: "Nên là trước Lưu Ly thất sở bộ lạc nhỏ, lần nữa trở về Mạc Bắc." Hàn Vương Lý Nguyên gia chợt bước ra khỏi hàng, nói: "Tiết tướng quân ban đầu bình luận lúc chỉ nhằm vào thiết lập chín đại bộ lạc nhỏ cũng không bị ảnh hưởng, tại sao Lưu Ly thất sở cách nói? Có phải hay không là thiết lập chín họ bộ lạc lặng lẽ trở lại Mạc Bắc?" Chu Chí Độ nói: "Không biết ta, thần phái người dò xét qua, bọn họ đã tây rời đến Khiêm Lưu vực sông, đang cùng bản địa Kỳ Ghi bộ chinh chiến, cướp đoạt nước của bọn họ cỏ, cũng không đông thuộc về dấu hiệu." Lý Nguyên gia chắp tay nói: "Bệ hạ, nếu không phải thiết lập bộ, rất có thể là cái khác hồ tộc giả mạo thiết lập bộ. Thần cho là nên tra rõ chuyện này, xua đuổi bọn họ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản triều thương nhân ở Mạc Bắc lợi ích." Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Chu Chí Độ, nói: "Chu Khanh, ngươi cho là Hàn Vương nói như thế nào?" Chu Chí Độ đội nói: "Nếu quả thật là những bộ lạc khác ngụy trang thành thiết lập bộ, thần nhất định tra rõ chuyện này, xua đuổi bọn họ." Lý Trị gật đầu nói: "Rất tốt, chấm chờ ngươi tin tức." Chuyện này xong về sau, Thượng Quan Nghi bước ra khỏi hàng, tấu mời ở Thái Phủ tự mới thiết một cơ cấu, tên là chất tủ cho ở các châu huyện thiết lập quan doanh chất tủ, cho phép dân chúng lãi tức thấp vay mượn. Đây chính là Lý Hoàng cùng Đông Cung các quan viên nghiên cứu ra phương án, ở Lý Hoàng dưới sự kiên trì, lợi tức phi thường thấp, không tới một phần. Lý Trị đã xem qua phương án, hơn nữa đồng ý, chỉ thêm một cái, để cho ngự sử đại cùng hộ bộ quan viên giám đốc chuyện này, phòng ngừa có quan viên lấy công nhu tư, mượn cơ hội kiếm tiền. Thượng Quan Nghi kiêm nhiệm thái tử chiếm sự, cho nên từ hắn nói lên chuyện này, thích hợp nhất. Quân thần đều biết chuyện này là thái tử tính toán, không người phản đối. Lý Trị lúc này đồng ý chuyện này, chọn trước chọn 10 đại châu, thiết lập chất khó chỗ, để xem hiệu quả về sau. Mắt nhìn chuyện lớn cơ bản cũng thương nghị xong, Trưởng Tôn Viên rốt cuộc bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần có chuyện khởi bẩm." Quân thần đã sớm nghe nói miễn trừ lao dịch tin tức, gặp hắn bước ra khỏi hàng, trong lòng đều là cả kinh. Lý Trị nói: "Nói." Trưởng Tôn Viên chắp tay nói: "Bệ hạ, trong 2 năm qua, Lô Thành huyện lấy chiêu mộ sức dân phương pháp, thay thế chiêu mộ sức dân, hiệu quả rõ rệt, vô cùng bị trăm họ sùng bái, thần cho là có thể đem này sách đẩy tới cả nước. Vừa dứt lời, lập tức có cả mấy tên quan viên bước ra khỏi hàng phản đối. Trường Tôn Thuyên nghiêng đầu nhìn, phản đối người trong có Lư Thừa Khánh, Đỗ Chính Luân, Vũ Chí Ninh, Lý Tích, Uất Chỉ Cung, Trình Chi Tiết đám người. Nếu là bình thường quan viên, thấy nhiều như vậy hạng nặng đại viên phản đối bản thân, nhất định không có dũng khí kiên trì nữa ý mình. Trường Tôn Thuyên không chút nào không sợ, bởi vì những thứ này bước ra khỏi hàng người, đều ở đây Trường Tôn vô kỵ trong dự liệu. Vẽ sẽ một phen bố trí, cũng thành công có hiệu quả, Diêm Lập Bản vững vàng ngồi ở nhiếp chỗ ngồi, cũng không đứng dậy ý tứ. Điều này cũng làm cho Trường Tôn Thuyên nhiều hơn mấy phần lòng tin. Lư Thừa Khánh trước hết làm có dễ, nói: "Trưởng Tôn huyện úy, lao dịch tự hạ thường chu liền tồn tại, tới Tần Hán trở thành thường chế, là lao tổ tông để lại cho chúng ta kinh nghiệm quý báu, làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ." Đỗ Chính Luân nói: "Ta biết phò mã là vì dân cân nhắc, nhưng ngươi có nghĩ tới không, hủy bỏ lao dịch, quốc gia đem tăng thêm bao nhiêu tài chính chi tiêu, đến lúc đó quốc khố thu không đủ chi, chỉ có thể tăng thuế, với dân chưa chắc có lợi." Trưởng Tôn tuyên nói: "Tại hạ tính toán qua, Lỗ Thành huyện hủy bỏ lao dịch về sau, tài chính chi tiêu xác thực tăng nhiều, nhưng dân chúng thu nhập lại gia tăng nhiều hơn. Coi như tương lai gia tăng phú thuế, dân chúng cũng sẽ không oán trách." Đỗ Chính Luân như có điều suy nghĩ nói: "Ý của ngươi là nói, coi như nhiều tăng thuế, dân chúng thêm ra thu nhập, giảm đi những thứ này phú thuế, cũng có lãi." Trường Tôn Thuyên nói: "Đúng là như vậy, hơn nữa lao dịch miễn trừ về sau, sẽ còn từ những phương thức khác, vì quốc gia gia tăng thu nhập." Đỗ Chính Luân nói: "Không biết có cái nào phương thức?" Trường Tôn Thuyên nói: "Cái thứ nhất là thương thuế, trong 2 năm qua, Lô Thành huyện buôn bán phát triển tăng lên rất nhiều, thương thuế gia tăng gần 5 thành. Đỗ Chính Luân cùng Lư Thừa Khánh nhìn thẳng vào mắt một cái, tựa hồ cũng bị thuyết phục một ít. Trường Tôn Thuyên nói tiếp: "Thứ hai, Lỗ Thành huyện tân sinh nhân khẩu, hơn xa những châu huyện khác, 15 năm về sau, thuế ruộng cũng sẽ tăng lên rất nhiều." Đỗ Lư hai người nghe được nơi này, cũng không có mở miệng nữa. Vũ Chí Ninh bỗng nhiên nói: "Nếu là lao dịch hủy bỏ, tương lai xây dựng các loại công sự, chẳng phải hao phí đại lượng chi tiêu ngoài định mức?" Diêm Lập Bản nói là như vậy, bất quá mà phía ngược lại, trăm họ khỏi bị điều động, liền có thể chuyên tâm xử lý ruộng tốt, gia tăng sản xuất. Số tiền này có thể từ phú thuế trong thu hồi lại, đúng không, huyện trưởng Tôn Úy? Trưởng Tôn Thiên không nghĩ tới Diêm Lập Bản không chỉ có không phản đối, lại vẫn giúp mình nói chuyện, mừng rỡ trong lòng, nói: "Đúng là như vậy." Diêm Lập Bản thân là công bộ thượng thư, phụ trách chính là cả nước lớn hạng công sự, hắn nếu nói như vậy, Vũ Chí Ninh cũng không tốt phản đối. Lý Tích nói: "Xin hỏi trưởng Tôn huyện úy, nếu là hủy bỏ lao dịch, thời kỳ chiến tranh, như thế nào chuyển vận vật liệu, cũng là dùng tiền chiêu mộ sức dân sao?" Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, không giống chất vấn, càng giống như là thương lượng. Trưởng Tôn Thiên chắp tay nói: "Trở về Lý tướng quân, hạ quan cho là có thể cất giữ một bộ phận tập dịch, lấy tên nghĩa vụ quân sự thời chiến điều động. Sau cuộc chiến, từ triều đình cấp bị trinh trăm họ một bộ phận bồi thường. Kể từ đó, đối quân đội mà nói, cùng nguyên lai điều động sức dân cũng không phân biệt." Lý Tích cùng Mất Chỉ Cùng, Trình Chi Tiết dùng ánh mắt trao đổi một lát sau, ba người cũng lui trở về. Vũ Chí Ninh phản ứng rất nhanh, gặp bọn họ lui về nhất tịch, cũng theo sát lui ra. Kể từ đó, phản đối người đều bị thuyết phục, cái khác như Lý Nghĩa Phủ, thượng quan Nghi bọn người biết hoàng đế chống đỡ chuyện này, đương nhiên sẽ không phản đối. Lý Trị đảo mắt một vòng, thấy không có người phản đối nữa, âm thầm gật đầu, để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ giúp Trưởng Tôn Thuyên mưu đồ chuyện này, quả nhiên là cái chính xác quyết định. Chư Khanh đã không có dị nghị, vậy thì y theo Trưởng Tôn huyện úy lời nói, ở cả nước hủy bỏ đằng dịch, chỉ lưu lại nghĩa vụ quân sự. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Trưởng Tôn Thuyên lại nói: "Vậy hạ, thần cho là khả tuần tự tiệm tiến, trước tiên ở Hà Bắc đạo thi hành, nếu không có vấn đề, lại thúc đẩy cái khác chính đạo." Lý Trị nói: "Chuẩn tấu." Chúng đại thần thấy hắn như thế cẩn thận, nguyên bản còn có mấy phần nghi ngờ đại thần, cũng âm thầm gật đầu. Chuyện này tấu xong, lại không đại thần bước ra khỏi hàng tấu lên. Lý Trị tiếng hô bái triều từ cửa hông rời đi đại điện. 50 trận đầu triều hội, vì vậy kết thúc. Chương 248, Lý Nghĩa Phủ lại bái tướng. Chương 248, Lý Nghĩa Phủ lại bái tướng. Triều hội sau khi kết thúc, quần thần mỗi người tiến về nhà thự. Trang này triều hội mặc dù không có lớn thay đổi nhân sự, nhưng cũng để cho quần thần đều hiểu, hoàng đế cải cách quyết tâm cực kỳ mãnh liệt. Ruộng chế chẳng qua là bắt đầu, hôm nay chàng này lao dịch chi tranh, kỳ thực chính là chế độ thuế cải cách trước chiến. Lý Nghĩa Phủ luôn luôn là nhìn hoàng đế sắc mặt làm việc, hoàng đế muốn sửa thế nào cách, hắn chỉ biết thế nào chống đỡ. Nguyên bản hắn còn nghĩ hôm nay lao dịch phế trừ chuyện, nhất định 10 phần chất vật, hắn thậm chí còn chuẩn bị một bộ giải thích, giúp Trưởng Tôn Thiên rút một tay. Ai ngờ Trưởng Tôn Thiên hai câu ba lời, lại đem mấy vị phản đối người toàn bộ thuyết phục, tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, chuyện đẩy tới cực kỳ thuận lợi. Điều này làm cho hắn mấy ngày khổ tâm chuẩn bị, uổng phí một phen. Hắn trở lại Trung thư tỉnh về sau, lập tức phái người đem Trương Giản Chi mời đi qua. Trương Giản Chi mới vừa rồi cũng tham gia triều hội. Triều đình phát sinh hết thảy hắn cũng đều gặp được, không cần Lý Nghĩa Phủ giải thích thêm, hắn liền đoán được Lý Nghĩa Phủ gọi hắn tới dụng ý Lý Công, ngài là tới tìm ta thương nghị chế độ thuế cải cách chuyện sao? Trương Giản Chi tiến vào làm việc sau phòng, dò hỏi. Lý Nghĩa Phủ đưa tay tỏ ý Trương Giản Chi ngồi xuống, cười nói: "Đúng là như vậy, Giản Chi, mới vừa rồi triều hội tình huống ngươi cũng nhìn thấy, Trưởng Tôn Thiên lại như thế tùy tiện thúc đẩy chế độ thuế cải cách, sau lưng nếu không có người chỉ điểm, ta phải không tin. Ngài hoài nghi là bệ hạ đứng ở sau lưng của hắn?" Trương Giản Chi lông mày rung động một cái. Lý Nghĩa Phủ thấp giọng nói: "Vậy hạ năm đó bổ nhiệm hắn làm Lỗ Thành huyện lệnh lúc, chỉ sợ là vì ngày này." Trương Giản Chi trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói: "Chiếu ngài nói như vậy, bệ hạ ban đầu bị Trưởng Tôn Vô Kỵ áp chế lúc, rất có thể đã suy tính được rồi hết thảy." Lý Nghĩa Phủ ánh mắt sáng lên, nói: "Người ta ý tưởng nhất trí, không phải cải cách tốc độ sẽ không như thế nhanh, an bài cũng sẽ không như vậy tỉ mỉ. Trương Giản Chi chậm rãi nói, bệ hạ trước mắt cải cách, hiệu quả dù không nhìn ra, nhưng có thể nhìn ra, là một lòng muốn cho quốc gia trở nên càng tốt hơn. Lý Nghĩa Phủ nói, đây là tự nhiên, cho nên ngươi ta càng ứng chống đỡ bệ hạ. Ta tính toán tấu lên, đề giao mới chế độ thuế phương án, ý của ngươi như thế nào? Kỳ thực từ năm trước ruộng chế cải cách lên, liền lục tục có đại thần tấu lên, đề nghị sửa đổi chế độ thuế. Hoàng đế đã không chống đỡ, cũng không phản đối. Chúng thần cũng không hiểu hoàng đế tâm tư, thấy hoàng đế không có bày tỏ, từ từ cũng sẽ không trở lên đấu. Lần này triều hội, mỗi một cái đại thần cũng rốt cuộc hiểu ra tới, hoàng đế lúc trước không phản ứng chút nào, mục đích đúng là vì hôm nay triều hội, nghị trước giải quyết lao dịch vấn đề. Lao dịch vốn là chế độ thuế một bộ phận, bây giờ đầu to đã giải quyết, còn lại chế độ thuế sửa đổi phương án, tự nhiên cũng phải đẩy tới. Trương Giản Chi nghiêm mặt nói, Lý Công, ngài chuẩn bị thế nào sửa đổi đâu? Lý Nghĩa Phủ nói, từ bệ hạ lúc trước biểu lộ thái độ đến xem, cũng không phải là mong muốn tăng thuế, mà là hy vọng giản hóa chế độ thuế lưu trình, như vậy đem trưng thu kê, lụa, bố, ma toàn bộ đổi thành đồng tiền, một năm thu một lần, ngươi xem coi thế nào? Đường Triệu muốn tầm thường điều quy định, bất luận thổ địa, tài sản bao nhiêu, đều muốn ấn đinh nộp ngang hàng số lượng phụ thuế. Trong đó kê hai thạch, gọi là mướn, lụa hai trượng, bố hai trượng năm thước, ma ba cân, gọi là điều, phục lao dịch 20 ngày, là vì đăng dịch, có thể dùng vải vóc thay thế phục vụ, là vì tầm thường. Vậy mà phải dùng vải vóc thay thế 20 ngày đăng dịch, cần 6 trượng lụa, gánh nặng cực lớn, bình thường trăm họ khó có thể chịu đựng. Hoàng đế nếu bị bỏ lao dịch, tầm thường cũng sẽ không tồn tại, chỉ còn dư lại mướn điều, cái này hai hạng thu đều là vật thật. Lụa, kê, tầm thường điều từ huyện ủy phụ trách trưng thu. Tháng 8 bắt đầu thu liễm, tháng 9 vận chuyển về kinh sư hoặc địa điểm chỉ định. Mướn thì ở thu gặt về sau, tháng 11 bắt đầu vận chuyển. Nếu là thống nhất dùng tiền tệ, thì không cần phân hai thứ thu, một năm một lần, phương tiện đơn giản. Trương Giản Chi trầm giọng nói, Lý Công, tại hạ cho là không ổn. Lý Nghĩa Phủ sưng sờ nói, nơi nào không ổn? Trương Giản Chi nói, dựa theo nguyên lai thu thuế phương pháp, trăm họ chỉ cần đem sản xuất một bộ phận giao cho triều đình, không nên quá phiền toái. Nếu là đổi thu đồng tiền, trăm họ thì cần cầm trong tay lương thực, vải vóc cũng chuyển hóa thành đồng tiền, đối bọn họ mà nói, liền phiền toái nhiều. Lý Nghĩa Phủ cao mày nói, mỗi cái huyện thành bên trong đều có thương nhân lương thực, vận qua bán đi là được, có thể có nhiều phiền toái. Trương Giản Chi nói, Lý Công, ngài suy nghĩ một chút, những thứ kia thương nhân lương thực thấy nhiều như vậy trăm họ ra bán lương, sẽ còn ấn giá mua thu sao? Lý Nghĩa Phủ trong lòng cả kinh, trầm mặt xuống. Trương Giản Chi nói, dân chúng cùng thương nhân giao thiệp với, vốn là dễ dàng bị lừa gạt, đến lúc đó triều đình thu thuế vậy, trăm họ lại cần nhiều đóng lương thực, lợi nhuận đều bị thương nhân kiếm lấy. Lý Nghĩa Phủ nói, vậy theo ngươi ý kiến, hay là thu vật thật? Trương Giản Chi nói, hạ quan cho là có thể điều hòa một cái. Dân chúng hay là đóng vật thật, khiến địa phương quan viên đi đổi thành đồng tiền, cũng sẽ không bị thua thiệt. Trong họ cùng thương nhân so sánh, là yếu thế quần thể, quan viên thì ngược lại, to gan thương nhân cũng không dám kiếm triều đỉnh tiện nghi. Lý Nghĩa Phủ gật đầu một cái, nói, vậy thì dựa theo ngươi nói, bên trên một đạo tấu thử một chút đi. Ban đêm hôm ấy, Lý Nghĩa Phủ liền viết xong một phần tấu chương, ngày kế phái người đưa đến điện Cam Lộ. Những quan viên khác cũng đều cùng hắn bình thường, rối rít tấu lên, đưa đến bên trái tiền điện bên trong cao hữu đạo mấy người, lượng công việc gia tăng nhiều. Không chỉ có như vậy, bởi vì Lý Trị Hạ chỉ ý, phàm là cùng dụng chế độ thuế có liên quan tấu chương, trực tiếp đưa đến chính điện. Lý Trị Long án bên trên, đã lâu không gặp chất đầy tấu chương. Vì phòng ngừa đầu tật trở nên ác liệt, hắn không dám quá mức vất vả, mỗi ngày liền xử lý 2 canh giờ. Kết quả trọn vẹn hoa 5 ngày thời gian, mới đưa những thứ này tấu chương nhìn xong. Trong này Lý Nghĩa Phủ tấu chương nhất hợp tâm ý của hắn. Ngày nay buổi sáng, hắn đem Lý Nghĩa Phủ kêu tới. "Lý Khanh, ngươi trình lên tấu chương chấm xem qua, ngươi có thể cân nhắc đến dân gian đổi lương không dễ, đủ thấy đôi dân sinh chú ý, chấm rất an ủi." Lý Nghĩa Phủ mỉm cười nói, "Bệ hạ quá khen, thần thường ngày nghỉ một lúc liền thích đi thành trường an ngoài ruộng đất và nhà cửa đi một chút, cùng thôn trang dân chúng trao đổi, cho nên đối tình huống của bọn họ coi như hiểu." Lý Trị nói, "Ngươi cái thói quen này rất tốt. Trung thư tỉnh một mực thiếu một cái trung thư lệnh, Diêm Lập bản lại cần kiêm thêm công bộ việc cần làm, chấm nhìn ngươi có thể bổ bảo." Lý Nghĩa Phủ mừng rỡ không thôi, không người nói, "Thần đa tạ bệ hạ." Lý Trị từng nghĩ, nói, "Chế độ thuế cải cách trước đó không gấp, chờ ruộng chế cải cách toàn bộ đẩy tới sau, không có bất cứ vấn đề gì, lại từ từ đẩy tới. Ngươi trước tiên có thể chuẩn bị, đến lúc đó chuyện này liền do ngươi tới làm." Lý Nghĩa Phủ phân trần nói, "Thần lĩnh chỉ." Lý Nghĩa Phủ bái tướng chỉ ý, hai ngày sau mới ban bố. Quân thần biết được hắn lần nữa bái tướng về sau, cũng mười phần giận mình, rối rít nghe ngóng, mới biết hắn ở chế độ thuế cải cách chuyện bên trên, nên hợp hoàng đế tâm tư, mới lần nữa bái tướng. Hứa Kính Tông biết được chuyện này về sau, tức đến gần thổ huyết, hắn một lần không có bái tướng, Lý Nghĩa Phủ mà ngay cả lệ hai lần, người so với người, thật là tức chết người. Năm ngoái quan viên khảo bình kết quả cũng đi ra, trừ Lý Nghĩa Phủ quan chức thay đổi ngoài, còn có rất nhiều quan viên chức vị phát sinh biến hóa. Đỗ Chính Luân thăng làm trung thư thị lang, Trưởng Tôn Thuyên được bổ nhiệm làm bạn niên huyện lệnh, Đỗ Dịch Giản cùng Lưu Chiếu Lân bạn cấp quan cũng rốt cuộc thăng, Nguyên Bạn Khoảnh cùng Quách Chính Nhất cũng các thăng một cấp. Tiết Nguyên Siêu bị bổ vì thị lang bộ hộ, Lý Nguyên Vương cũng thăng làm nội lĩnh vệ trung lang tướng. Trừ quan viên quan chức biến hóa ra, còn có một kẻ lại viên thăng phẩm, đưa tới không nhỏ động tĩnh. Thăng phẩm người chính là Đỗ Phục, hắn trung thư tỉnh khiến sử làm vẫn chưa tới một năm, hoàn toàn thăng làm sùng văn quán hiệu thư lang. Tuy nói hoàng đế hạ thấp lại viên thăng phẩm lưu trình, nhưng Đỗ Phục cái này thăng chức tốc độ, so cùng thời kỳ khoa cử tiền tam giáp đều muốn nhanh, không thể không khiến người kinh dị. Chúng quan viên chỉ coi là Trịnh thị ở sau lưng ra lực, dù sao Trịnh quý phi từng phái người chiếu cố qua Đỗ Phục. Chỉ có Cao Hữu đã biết, Đỗ Phục là bởi vì hiệp trợ nội lĩnh phủ, tham thính Ả Dập nước tin tức, mới thăng quan trước. Tháng 1 đầu năm, quan viên thay đổi, cũng để cho đại đường miếu đường hiện ra một phen mới trạng thái. Vậy mà làm người ta bất an chính là, từ năm trước tháng 12 mạng, đã hơn nửa tháng, tiền đến cũng không có chuyển tới mới quân tình. Tô thị bộ có hay không đánh hạ thành là ta? Lộc Đông Tán vẫn còn ở ngăn trở Tiết Nhân Quý đại quân, hay hoặc là đã rút quân hồi biên. Còn có phía bắc chiến trường, Khâm Lăng cùng Ả Dập người chiến tranh, nhưng phân ra được thắng bại, Tô Định Vương lại có hành động gì? Ngày chính vui mừng cùng huyên náo từ từ đi xa, chờ ở phía trước chính là liên quan đến đại đường tương lai thổ phiên chiến sự kết quả. Đang ở Lý Trị cùng quần thần chờ càng ngày càng sốt ruột lúc, 1/800 dặm khẩn cấp quân báo, theo dịch tốt tiến vào thành Trường An.